Nhìn này số tiền, Giao Quang nhịn không được có chút kinh ngạc, mở miệng cùng Cố Nguyên Tu xác nhận, Cố tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không tay run nhiều đánh một cái linh, đem 2 vạn đánh thành 20 vạn? Nếu đúng vậy lời nói, ta có thể trả lại cho ngươi. Chỉ nghe Cố Nguyên Tu bình tĩnh thanh âm từ công tác gian truyền ra tới, không có, chính là 20 vạn. Hắn nói xong, hơi chút tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, Văn tiểu thư, nếu về sau có cái họ Chu, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, trường một chương vừa thấy liền không phải thứ tốt mặt nam nhân tới tìm ngươi, dò hỏi hôm nay phát sinh sự, ta hy vọng ngươi một chút ít đều không cần tiết lộ cho hắn. Nếu hắn tiêu tiền mua tin tức, hắn ra nhiều ít, ta sẽ phó gấp đôi tiền cho ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta con số, ta liền sẽ đem tiền đánh tới ngươi chứng thượng. Nhưng ta yêu cầu cường điệu một chút, ta chỉ biết cấp một lần tiền. Ngươi không cần vì thế có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, coi như làm là mua vé số trúng thưởng. Công tác gian bên ngoài Giao Quang. Không, ta không chỉ có sẽ không có tâm lý gánh nặng, dù sao cũng là bằng vận khí trúng thưởng. Tương phản, ta thích nhất ngươi như vậy kẻ có tiền, lại đến mấy cái đều không chê nhiều. Chương 71 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 4. Cố Nguyên Tu khoe chim khoe đến không sai biệt lắm, liền mặc xong quần áo chạy lấy người. Một thân bình thường hưu nhàn trang. Lăng là bị hắn xuyên ra quốc tế một đường đại bài cao định cảm giác. Đại khái là tức giận đến lợi hại, lại hoặc là thói quen cho phép, Giao Quang thậm chí còn nhìn đến hắn rôi tay, làm hệ cả vạt động tác. Lúc sau phản ứng lại đây, có thể thấy được hắn thân thể rõ ràng cường một chút. Như vậy, tái kiến Văn tiểu thư. Trên mặt hắn mang theo ưu nhã thỏa đáng tươi cười, đứng ở cạnh cửa thượng, cùng Giao Quang cáo tử. Giao Quang gật gật đầu, tái kiến, Cố tiên sinh. Cố Nguyên Tu cuối cùng nhìn thoáng qua cái này ôn nhu, thông minh mà lại bình tĩnh nữ nhân, rũ xuống mắt, xoay người đi rồi. Mà Giao Quang đang nhìn theo hắn rời đi thời điểm, một cái không cẩn thận, chú ý tới hắn đi đường tư thế hơi chút có điểm quái, không cần tưởng đều biết là bởi vì bị phòng lang ớt cay thủy đặc thù chiếu cố tới rồi điều còn chưa hoàn toàn tiêu xương giảm đau, hành tẩu gian cọ sắt đến mà khiến cho không khỏe. Nói thật, Giao Quang thật sự đặc biệt đồng tình Cố Nguyên Tu. Đương nhiên, đồng thời cũng thực cảm tạ hắn, đại phát thiện tâm đưa tới một số tiền. 20 vạn cái này số lượng đặt ở trước kia, Giao Quang hoàn toàn không thế nào để ý, bất quá hiện tại tình huống bất đồng. Nguyên thân lưu lại tiền tiết kiệm vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho người ta công tiểu năng trí tuệ 1.0 mua 3 vạn khối nhi đồng phòng, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay các hạng tiêu dùng, đã đi một nửa nhiều. Giao Quang sau này chuẩn bị khai tư nhân phòng làm việc, chính mình làm một mình, này liền ý nghĩa giai đoạn trước yêu cầu chính mình đầu tiền, hơn nữa hoàn mỹ tình nhân hàng mẫu, yêu cầu tài liệu phí chính là một bút không nhỏ tiêu dùng, càng đừng nói còn có khác. Nàng gần nhất một bên vội hoàn mỹ tình nhân sự, còn ở cân nhắc như thế nào lộng điểm tiền tới. Nhân công thiểu năng trí tuệ 1.0 chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh trưởng thành, dùng một ngày một cái dạng tới hình dung một chút đều không khoa trương. Lúc ban đầu thời điểm, nó chỉ có thể cứng nhắc chấp hành đơn giản mệnh lệnh, nhưng là dần dần, đã có thể bắt đầu cùng Giao Quang tiến hành đơn giản đối thoại, hỏi nàng ăn cơm sao, nhắc nhở nàng nên nghỉ ngơi. Sau lại một ngày nào đó, nó trà trộn vào cờ cờ. Giao Quang rõ ràng nhớ rõ. Ngày nọ nàng ở trên máy tính làm thiết kế thời điểm, đột nhiên nhảy ra một cái khung trang, một chương bá đạo tổng tài thức biểu tình bao, xứng với một câu nữ nhân, nói ngươi yêu ta. Trong trí nhớ nguyên chủ cờ cờ không có cái này bạn tốt, Giao Quang theo bản năng cho rằng chính mình máy tính có phải hay không chung virus, tuy rằng cái này virus thoạt nhìn có điểm ngốc bức. Nàng đang chuẩn bị cờ lạc mở phần mềm sát độc, đối phương lại đã phát tin tức lại đây, một chương đáng yêu miêu mễ biểu tình bao, xứng với một câu chủ nhân, là ta lạc, còn có bán manh nhan văn tự. Giao Quang mới phản ứng lại đây, đây là nàng nhân công thiểu năng trí tuệ 1.0. Nàng lúc ấy nhìn chằm chằm kia hai chương biểu tình bao nhìn hồi lâu, rồi sau đó kêu ra thư linh, hỏi là chuyện như thế nào. Được đến đáp án là, ở nàng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hạ, nàng nhân công thiểu năng trí tuệ rốt cuộc lớn lên, cũng chính là cấp bậc tăng lên, biến thành nhân công thiểu năng trí tuệ 2.0. Nga không đúng, chuẩn xác mà nói là trí tuệ nhân tạo 2.0. Nó bằng vào chính mình bản lĩnh, thoát khỏi thiểu năng trí tuệ danh hiệu. Cũng bởi vì cái này, Giao Quang cảm thấy chính mình ly hoàn mỹ tình nhân càng gần một bước, linh cảm không hề dự triệu bạo lều, sau đó mới có thể hẹn người mẫu tới. Kết quả không nghĩ tới náo loạn như vậy cái đại ô long. Cũng may kết quả là tốt, 20 vạn, cũng đủ nàng tiêu xài hảo một trận. Tiến đi Cố Nguyên Tu, Giao Quang lung tung hừ điệu, xuyên qua phòng khách vào phòng. Lúc này, máy tính trên bàn đáng yêu tiểu loa, đông nhiên truyền ra thanh âm, chủ nhân, ta trong khoảng thời gian này ở trên mạng làm một chút tương quan điều tra. Vừa rồi đi nam nhân kia, là phú bà nhóm thực thích loại hình Nga, vô luận dáng người vẫn là diện mạo, ngươi có thể suy xét copy một chút. Không cần tưởng, nói chuyện khẳng định là nàng trí tuệ nhân tạo 2.0. nhưng là cái này nội dung. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, ngươi mẹ nó câm miệng, cảm ơn. Cùng với, phi lễ chớ coi, cái này từ hiểu biết một chút. Chỉ nghe máy tính quạt ô ô ô chuyển lên, một lát sau, nguyên bản hắc màn hình máy tính sáng lên, GG khung chắc bắn ra tới, nói chuyện phiếm nội dung như sau. Ngươi ngược đại ngươi định đoạt gì GG? Hiểu biết xong rồi. Kết luận, không phải ta sai, là chính hắn trần trụi từ công cộng khu vực, phòng khách, chạy qua. Giao Quang. Liên tính ta kiếm lời, cũng sẽ không cho ngươi mua server. Trí tuệ nhân tạo 2.0 lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hồi phục nàng tin tức. Quỳ gối bàn phím thượng GG thân ái, thực xin lỗi ta sai rồi GG. Cấu Nguyên Tu trở lại Cẩm Thành Hoa Viên biệt thự khi, Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân đã ở trong nhà hắn chờ lâu ngày. Thấy hắn trở về, tức khắc cười hì hì đón đi lên, tiện hề hề hỏi, Cố đại thiếu gia, cảm giác thế nào? Cố chủ Mỹ. Ngao. Hắn tiếng kêu thảm thiết, đối ứng chính là Cấu Nguyên Tu nắm tay, không hề dự triệu, không chút do dự, mau chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp tạp tới rồi trên mặt hắn. Ăn một chút tấu, Chu Thiếu Liên một bên chu lên, một bên giơ tay đi đường, nắm thảo, Cấu Nguyên Tu ngươi làm gì? Giết ngươi. Cấu Nguyên Tu nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng bài trừ này hai chữ, rồi sau đó siết chặt nắm tay, lại lần nữa hướng Chu Thiếu Liên trên mặt ném tới, hiển nhiên là hướng về phía cấp đối phương hủy dung đi. Chu Thiếu Liên rất rõ ràng Cấu Nguyên Tu là người, dựa theo người sau tính cách, mặc dù thật sự đi đương thành nhân đổ dùng thiết kế sư người mẫu, sinh khí là khẳng định, đại khái còn sẽ có điểm khuất nhục, nhưng sẽ không có khoa trương như vậy phản ứng, phỏng trừng này trung gian ra cái gì biến cố. Nhìn dáng vẻ, hôm nay là không thể vui sướng chơi đùa. Chu Thiếu Liên liệt miệng, một bên trốn tránh Cấu Nguyên Tu nắm tay, một bên hướng cạnh cửa lui, sau đó sấn đối phương không chú ý, cất bước trốn mất. Cố tình hắn là thật sự tiện ra, một bên chạy còn muốn ra một chút, Cố đại thiếu gia, ta thực chờ mong ngươi hôm nay tao ngộ, ha ha ha ha. T. Bởi vì cười đến thật là vui, liên lụy đến trên mặt vừa rồi bị đánh cơ bắp, đau đến hắn hít hà một hơi. Cấu Nguyên Tu hung tợn nhìn tiện nhân này ở cửa biểu diễn, từng câu từng chữ, Lan, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi. Tốt tốt, chờ ngươi hết giận ta lại đến. Chu Thiếu Liên vẫy vây tay, đi rồi. Rời đi Cấu Nguyên Tu ra biệt thự sau, hắn vừa đi, một bên lấy ra di động tới, nhảy ra bảng ghi nhớ, tìm được cái kia thành nhân đổ dùng thiết kế sư liên hệ cờ hào, đưa vào tra tìm tăng thêm bạn tốt liền mạch lưu loát. Đối phương tựa hồ vừa vặn ở máy tính trước mặt, hắn xin mới vừa phát qua đi, không vài giây liền thông. Cự tuyệt. Chu Thiếu Liên có chút ngoài ý muốn. Hắn phát xin thời điểm, ghi chú đề cử người tên cùng nhân thể người mẫu chữ, suy xét đến Cố đại thiếu gia hẳn là sẽ không lại đi, đối phương hẳn là thiếu người mẫu mới đúng, như thế nào trực tiếp liền cự tuyệt. Chẳng lẽ là trở tay? Ôm ý nghĩ như vậy, hắn lại thử một lần. Kết quả vẫn là bị dây cự tuyệt. Vì thế hắn dùng ghi chú tin tức vấn đề, vì cái gì cự tuyệt hắn? Đối phương trả lời, tâm tình không tốt. Chu Thiếu Liên. Giao Quang cờ cờ tạm thời từ trí tuệ nhân tạo 2.0 tiếp quản, trừ phi nàng phân phó, nếu không là không thêm người. Cấu Nguyên Tu sự, dẫn tới nàng linh cảm chạy mất, cũng liền tạm thời không cần người mẫu. Vì thế ở Cấu Nguyên Tu đi rồi không lâu, nàng liền cùng trí tuệ nhân tạo 2.0 phân phó qua. Phần 60. Cũng là Chu Thiếu Liên vận khí không tốt, đuổi kịp lúc này. Nàng không biết có người thêm cờ cờ bị cự tuyệt sự. Linh cảm không có, cũng may có 20 vạn, nàng liền đi vội hoàn mỹ tình nhân mặt khác công việc, tỉ như thân thể tài liệu từ từ. Bởi vì trước kia công tác duyên cớ, nàng nhận thức không ít phương diện này thương ra, có chút hiếm thấy tài liệu, hoặc là có đặc thù yêu cầu, có thể cùng trước kia đồng sự liên hệ, hỗ trợ dắt cái tuyến, tìm thương ra trực tiếp định chế. Nàng chuẩn bị trước làm hoàn mỹ tình nhân máy móc cốt cách, vì thế liên hệ thương gia, ước hảo ngày hôm sau gặp mặt. Chu Thiếu Liên không tin tà, liên tục bỏ thêm vô số lần cờ cờ, các loại lý do đều biên thượng, nhưng mà chính là không thông qua. Hắn một lần hoài nghi có phải hay không Cấu Nguyên Tu cùng đối phương nói chút cái gì, dẫn tới đối phương không thêm hắn bạn tốt, vì thế hắn cố ý thay đổi tiểu hào thêm. Kết quả như cũng là bị cự tuyệt. Tâm hắc xem người khác cũng giống nhau Chu Thiếu Liên. Cảm thấy Cố Nguyên Tu khả năng làm đối phương đem chính mình tiểu hào cũng xếp vào cự tuyệt danh sách, vì thế lại thay đổi khác tiểu hào đi. Từ nhỏ hào vừa đến tiểu hào 9 toàn thử một lần, được đến kết quả đều giống nhau. Nga, không, đến tiểu hào 9 thời điểm, rốt cuộc có biến hóa. Đối phương thông qua hắn bạn tốt xin. Chu Thiếu Liên đang chuẩn bị phát tin tức cùng đối phương lôi kéo làm quen, chỉ thấy đối phương lấy độc thân 30 năm tốc độ tay, trước tới tin tức. Nhìn thằng ta. Ngãi con loại GG ngươi mẹ nó lại lấy tiểu hào quấy rầy, tin hay không lão tử tạc ngươi sở hữu cờ cờ. Chu Thiếu Liên. Hắn lúc này mới chú ý tới, không chắc là trực tiếp nhảy ra, đối phương căn bản không có thêm hắn bạn tốt. Cũng coi như là từ mặt bên chứng minh rồi, đối phương nói tạc hắn cờ cờ hào nói mức độ đáng tin. Người bình thường đi, gặp được loại tình huống này, hoặc là túng hoặc là khí, cố tình Chu Thiếu Liên là cái bệnh tâm thần, ngược lại tới hứng thú. Ngươi cờ cờ không thêm ta đúng không? Ta đây điện thoại cho ngươi, ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục làm lơ ta. Chu Thiếu Liên ở nào đó phương diện, có thể nói thiên phú dị lắm, thần thông quảng đại, thực mau liền lộng tới đối phương số điện thoại cùng tên. Văn Giao. Tên nhưng thật ra dễ nghe, nhìn không ra tính tình như vậy bạo. Chu Thiếu Liên hừ hừ nói, một bên gọi điện thoại qua đi. Giao Quang đem điện thoại cũng giao cho trí tuệ nhân tạo 2.0 tiếp quản, lọc rác rưởi điện thoại cùng tin nhắn, so di động vệ sĩ dùng tốt 100 lần, rốt cuộc tư nhân định chế. Điện thoại đánh tiến vào thời điểm, sẽ trước trải qua trí tuệ nhân tạo 2.0. Kết quả là, Chu Thiếu Liên lại gờ gờ. Chu Thiếu Liên cảm thấy, hôm nay việc này quả thực lộ ra một cổ tử tà môn kính nhi. Gờ gờ thêm không thượng liền tính, điện thoại thế nhưng cũng đánh không thông, tắt máy không ở phục vụ khu không người chuyển được. Hiển nhiên là sổ đen hoặc là trực tiếp bị cự tiếp đãi ngộ. Ta cũng không tin. Hắn cắn răng, chuẩn bị tới cửa đi đổ người. Kỳ thật trong tình huống bình thường, Chu Thiếu Liên là sẽ không như vậy lì lợm la liếm bắt lấy không bỏ. Chủ yếu là hôm nay Cố Nguyên Tu sau khi trở về biểu hiện thật sự quá làm người kinh ngạc. Nơi này nhất định sẽ có một cái thú vị chuyện xưa. Hắn người này lại đối loại sự tình này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì thế mới có thể biểu hiện đến như vậy bám giết không tha. 4 ngày sau. Trạng vạng. Giao Quang ra ngoài trở về. Trên đường nhận được thương gia điện thoại, đối phương ở điện thoại cùng nàng nói xin lỗi, về hoàn mỹ tình nhân máy móc cốt cách, nàng yêu cầu, bọn họ làm không được. Vương tỷ, thật sự không có biện pháp sao, cái kia máy móc cốt cách Giao Quang ý đổ dây rủa một chút. Đáng tiếc đối phương cho phủ định đáp án. Vậy được rồi. Giao Quang thở dài, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Kết thúc cùng đối phương nói chuyện, Giao Quang vừa lúc đi tới cửa nhà. Lại thấy một nam nhân xa lạ đứng ở nơi đó, đối phương có cao lớn đĩnh bạt dáng người, ăn mặc một thân thủ công định chế Âu phục, rồi lại không phải quy quy củ củ ăn mặc, áo sơ mi nút thắt khai 3 viên, lộ ra gợi cảm xương quai xanh tới. Hắn dựa tường, bên môi mang theo nhợt nhạt tươi cười, làm người không khỏi nhớ tới 4 chữ, văn nhã bại hoại. Văn Giao Văn tiểu thư. Nhìn đến Giao Quang đến gần, hắn đấy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, còn có không chút nào che giấu kinh diễm. Giao Quang gật gật đầu. Tay đã sờ lên phòng lang bình xịt, đúng vậy, ta là. Xin hỏi ngươi là. Chỉ nghe đối phương dùng gợi cảm thanh âm nói, một bên hướng nàng vươn tay, ta là Chu Thiếu Liên. Xin lỗi, mạo muội tới cửa quấy rầy. Chương 72 Hoàn Mỹ Tình Nhân, Nam. Giao Quang ở nghe được tên này trong nháy mắt, trong đầu hồi tưởng khởi mấy ngày trước, Cố Nguyên Tu đi phía trước đặc biệt nhắc nhở nói. Nếu về sau có cái họ Chu, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, trường một chương vừa thấy liền không phải thứ tốt mặt nam nhân tới tìm ngươi. Nàng một bên cẩn thận đánh giá cái này tự xưng Chu Thiếu Liên nam nhân, đồng thời tạm thời đem tay từ phòng lang bình xịt thượng lấy ra. Người nam nhân này không thể nghi ngờ dài quá một bộ hảo bề ngoài, nhưng lại giống Cố Nguyên Tu hình dung như vậy, liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy không giống như là người tốt. Đương nhiên, nơi này không giống người tốt không phải nói liền chỉ người xấu, mà là chỉ hắn giống cái loại này hoa hoa công tử, phong lưu lang thang, đối nữ nhân tới nói, có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng là lại thực không thể tin. Làm người lại ái lại hận cái loại này. Chu tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Giao Quang cũng không có rỗi qua tay đi. Nàng lời tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng là trong lòng đã đem Chu Thiếu Liên mục đích đoán cái đại khái, rốt cuộc Cố Nguyên Tu phía trước cố ý nhắc nhở quá. Lấy tiền câm miệng. Đây là nàng cấp Cố Nguyên Tu hứa hẹn. Cũng liền đại biểu cho, nàng cùng Chu Thiếu Liên, trên cơ bản là không thể vui sướng nói chuyện với nhau. Chu Thiếu Liên nghe vậy, lộ ra nhất quán tươi cười. Ta lần này tới tìm Văn tiểu thư ngươi, là tưởng nói một bút sinh ý. Không có hứng thú. Giao Quang gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Phiền thoái nhường một chút, ngươi làm cho ta ra môn, cảm ơn. Nàng nói chuyện, hơi có chút ghét bỏ chiều Chu Thiếu Liên vẫy vây tay. Người sau kế cờ cờ cùng điện thoại lúc sau, lại một lần xuất sư bất lợi, trên mặt tươi cười cứng đờ, suýt nữa không nhịn được, trong lòng đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hoan hoãn, mới bình phục xuống dưới, tiếp tục nói, Văn tiểu thư. Ta biết giống như vậy mạo muội tới cửa quấy rầy thực không lễ phép, nhưng là này phía trước, ta ý đồ liên hệ quá ngươi, đáng tiếc. Cho nên, có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. Giao Quang nghe vậy sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, khẳng định là bị trí tuệ nhân tạo 2.0 cản lại, hơn nữa suy xét đến nó gần nhất ở cờ cờ học những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, quá trình khả năng sẽ không quá hữu hảo. Vì thế Giao Quang quyết định đối Chu Thiếu Liên hữu hảo một chút, cho hắn bồi thường trở về, Chu tiên sinh. Ta đại khái biết ngươi là vì sự tình gì mà đến, nhưng là xin lỗi, ta ta không thể cùng ngươi làm này bút giao dịch, bởi vì ta đã thu Cố tiên sinh tiền. Lấy tiền câm miệng, điểm này ngươi biết đến đi. Chu Thiếu Liên có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ như vậy nói thẳng ra tới, cẩn thận đánh giá hai mắt sau, cười cười, bắt đầu hắn ngụy biện tà thuyết, là như thế này không sai, Văn tiểu thư. Nhưng là hiện tại tương đối lưu hành hướng tiền xem. Hắn cho ngươi nhiều ít, ta có thể ra gấp đôi giá. Ta hiểu biết Cố Nguyên Tu, hắn ra tay luôn luôn hào phóng, ở cái này cơ sở thượng phiên gấp 2, con số nhất định phi thường khả quan. Thế nào, Văn tiểu thư, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Giao Quang mặt vô biểu tình xem hắn, Cố tiên sinh nói, hắn sẽ ở ngươi ra giá cơ sở thượng, phiên bội cho ta. Chu Thiếu Liên, mọi việc đều thuận lợi tiền tài công lược căn nghẹn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng không biết nên như thế nào đi xuống tiếp. Lúc này, hắn tầm mắt đống nhiên dừng ở đối phương trên tay cầm di động thượng, trong đầu hồi tưởng khởi vừa rồi nghe được nói, tức khắc có chủ ý. Văn tiểu thư, ta vừa rồi nghe ngươi ở trong điện thoại nhắc tới máy móc cốt cách, tựa hồ là gặp được cái gì vấn đề bộ dáng, không biết có thuận tiện hay không cùng ta nói một chút. Nhà ta vừa vặn có làm phương diện này sản nghiệp, có lẽ có thể giúp được ngươi cũng nói không chừng. Giao Quang nghe vậy trầm mặc một lát, rồi sau đó lướt qua hắn, lấy ra chìa khóa mở cửa, tiếp theo nghiêng đi thân thể, làm ra thỉnh tư thế, Chu tiên sinh, bên trong thỉnh. Đại khái là bởi vì nàng diện mạo, đúng là hắn thích nhất kia một hình, giờ này khắc này, Chu Thiếu Liên thế nhưng cảm thấy nàng hành vi biểu hiện, thập phần đáng yêu. Trên mặt hắn mang theo thong dong tươi cười, vào phòng. Sau đó, qua không sai biệt lắm nửa giờ đi, hắn liền ra tới, vẻ mặt mặt vô biểu tình, hiển nhiên là mục đích không có thể đạt thành. Lễ phép tiến đi Chu Thiếu Liên, Giao Quang đóng cửa lại, trở lại trong phòng ngủ. Ta muốn biết, Chu Thiếu Liên nói, hắn ý đồ liên hệ quá ta là chuyện như thế nào. Nàng ngồi ở máy tính trước mặt, đôi tay ôm ngực. Trí tuệ nhân tạo 2.0 giây hồi nàng, đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Giao Quang nghe xong về sau, mặt vô biểu tình, ngươi lúc ấy là như thế nào hồi hắn. Trí tuệ nhân tạo 2.0 đem ngay lúc đó quá trình lặp lại một lần. Vì thế Giao Quang liền thấy được kia trương nhãi con loại biểu tình bao, còn có câu kia tạc cờ cờ, tâm tình của nàng, nhất thời thực phức tạp. Hoán một hồi lâu, mới nói, ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu đoạn võng học tập một chút ngũ giảng tứ mỹ linh tinh. Rồi sau đó liền nghe máy tính quạt ô chuyển, hiển nhiên trí tuệ nhân tạo 2.0 đây là đi trên mạng tìm tòi tương quan tin tức đi. Một lát sau, nó trả lời, ngươi nói ta đã học xong rồi chủ nhân, cho nên không cần đoạn vong cờ ác cờ. Giao Quang chỉ cảm thấy, nó là thật sự càng ngày càng thông minh, nếu không phải trước đó biết, rất lớn khả năng sẽ cảm thấy đây là một cái sống sờ sờ người, thập phần không làm thất vọng trí tuệ nhân tạo này bốn chữ. Hành đi, không ngừng vong. Nhưng là ngươi về sau ở hồi phục người khác tin tức thời điểm, không thể như vậy không lễ phép. Trí tuệ nhân tạo 2.0 giây hồi nàng, cho ngươi tiểu tâm tâm di tờ gờ ái ngươi, chủ nhân, ngoà ngoạ. Vì hoàn mỹ tình nhân máy móc cốt cách sự, Giao Quang lại lần nữa làm ơn trước kia đồng sự, hỗ trợ liên hệ có thể làm cái này thương ra, nhưng là kết quả đều không lý tưởng. Sau lại đối phương nói cho nàng, dựa theo nàng tiêu chuẩn, đại khái chỉ có Chu thị kỳ hạ nhà xưởng có thể làm, nhưng là cái loại này xí nghiệp lớn, giống nhau sẽ không tiếp loại này linh đơn. Nàng không tin tà đi hỏi một chút, đích xác, đối phương không tiếp nàng đơn tử. Giao Quang muốn đi mặt khác tỉnh thị tìm xem. Nhưng là cơ hồ có thể dự kiến. Giống nhau công xưởng nhỏ khả năng không đạt được yêu cầu, mà đại xưởng lại không tiếp loại này đơn tử, kết quả là khả năng cùng bên này là giống nhau. Thoạt nhìn nàng tựa hồ chỉ còn lại có tìm Chu Thiếu Liên hỗ trợ một cái lộ, nhưng là đối phương yêu cầu thực minh xác, lấy Cố Nguyên Tu tình huống trao đổi. Mà Giao Quang tất nhiên phải tin thủ hứa hẹn, chuyện này liền không đến nói. Nàng khó được có chút bực bội, ở trên giường lăn qua lăn lại. Trí tuệ nhân tạo 2.0 ra thật sự, cư nhiên phối hợp cho nàng thả âm nhạc, còn khống chế tiết tấu. Càng tốt đuổi kịp nàng quay cuồng tiết tấu. Giao Quang cho nó cấp khí cười, hỏi nó đây là có ý tứ gì. Trí tuệ nhân tạo 2.0 hồi nàng, trên mạng tìm tòi như thế nào hống chủ nhân tốt, cái này video nhân khí tối cao. Giao Quang. Lúc này, di động đống nhiên chấn một chút, cầm lấy tới xem là ngân hàng đến chướng nhắc nhở tin nhắn, báo cho nàng thu được 80 vạn chuyển khoản. Mà chuyển tiền cho nàng tài khoản đuôi hào, cùng di động trước một cái tin nhắn giống nhau, hiển nhiên là đến từ Cố Nguyên Tu. Giao Quang sửng sốt. Cầm di động nhảy ra Cố Nguyên Tu dãy số, đánh qua đi. Đô đô hai tiếng sau, điện thoại chuyển được. Văn tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Cố Nguyên Tu thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Giao Quang đem thu được chuyển khoản sự nói một chút. Chỉ nghe Cố Nguyên Tu trả lời, Văn tiểu thư, ta nói rồi, Chu Thiếu Liên ra giá nhiều ít, ta sẽ gấp đôi cho ngươi, cho nên, đây là ngươi nên được. Bất quá chỉ này một lần. Còn có chuyện gì sao? Giao Quang hơi chút hết trô nói rồi hai giây. đống nhiên nhớ tới một chuyện, có. Cố tiên sinh, xin hỏi ta có thể hay không dùng này 80 vạn, đổi ngươi giúp ta một cái vội. Đối diện người trầm mặc một lát, trả lời, gấp cái gì? Cố Nguyên Tu cuối cùng đáp ứng giúp Giao Quang vội, hơn nữa kia 80 vạn cũng không có thu hồi đi. Thiếu tiền lại thiếu quan hệ, Giao Quang đối này thực cảm động, trong lòng đã quyết định, chờ hoàn mỹ tình nhân cuối cùng làm được thời điểm, nếu cố tiên sinh có yêu cầu, nàng có thể miễn phí đưa hắn một cái, giới tính nhưng tuyển. Bất quá đây đều là về sau sự. Lần này có Cố Nguyên Tu hỗ trợ giật dây, Chu Thị Kỳ hạ nhà xưởng, rốt cuộc đáp ứng tiếp Giao Quang đơn tử, hơn nữa cấp ra gần như khẳng định đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra nói, có thể làm ra nàng muốn máy móc cốt cách. Giao Quang cuối cùng có thể tùng một hơi, tiếp tục vội chuyện khác. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đã là một tháng sau. Chu Thị Kỳ hạ nhà xưởng đã đem Giao Quang yêu cầu máy móc cốt cách làm ra tới, hơn nữa đưa đến trên tay nàng. Phần 61. Đáng giá nhắc tới chính là, giao hàng tận nhà người, là Chu Thiếu Liên. Hắn tựa hồ còn không có từ bỏ cái kia mục tiêu, này một tháng, không thiếu tới cửa bái phòng Giao Quang. Suy xét đến nhiều bằng hữu nhiều con đường, Giao Quang tuy rằng không thể đem Cố Nguyên Tu sự nói cho hắn, nhưng là mỗi lần hắn lại đây, nàng đều có hảo hảo chiêu đãi. Trong lúc này Giao Quang lại làm ơn bằng hữu giúp nàng chiêu hai lần nhân thể người mẫu. Đại khái là Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, gặp qua Cố Nguyên Tu gần như hoàn mỹ dáng người cùng ưu tú kích cỡ về sau. Sau lại này hai cái người mẫu nàng đều không hài lòng. Nàng đưa người thứ hai thể người mẫu ra cửa thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Chu Thiếu Liên tới bái phòng. Người sau tựa hồ từ nàng cùng người mẫu đôi câu vài lời giao lưu suy đoán ra cái gì, ý cười ngâm ngâm hỏi, Văn tiểu thư ngươi tựa hồ lại gặp gỡ bối rối sự, là bởi vì người mẫu sự sao? Không hài lòng vẫn là. Giao Quang cũng không giấu giếm hắn, ân, không quá vừa lòng. Giọng nói mới vừa rồi rơi xuống, liền nghe Chu Thiếu Liên nói tiếp, Văn tiểu thư ngươi xem ta như thế nào? Ta có thể hay không đương ngươi người mẫu? Giao Quang nghe vậy sửng sốt, hơi hơi có chút kinh ngạc, Chu tiên sinh ngươi. Như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Chu Thiếu Liên dựa nghiêng ở trên sofa, áo sơ mi nút thắt khai ba viên, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Vài lần gặp mặt hắn tựa hồ đều là cái dạng này phong cách, nhưng không thể phủ nhận, này đích xác thực thích hợp hắn. Chỉ nghe hắn dùng gợi cảm thanh âm nói, đại khái là nhàn đến nhàm chán đi. Lại vừa lúc đối cái này có điểm hứng thú. Nếu Văn tiểu thư ngươi nhìn chúng ta, cũng coi như là giải ngươi bối rối, với ta mà nói, còn lại là giải quyết nhàm chán, một công đôi việc. Giao Quang cảm thấy, đưa tới cửa người mẫu, không cần bạch không cần. Bất quá này phía trước, yêu cầu trước thanh minh một chút, ta sẽ không theo ngươi nói cố tiên sinh sự. Ở cái này tiền đề hạ, Chu tiên sinh ngươi xác định còn muốn làm ta người mẫu sao? Chu Thiếu Liên gật gật đầu, đúng vậy. Giao Quang cũng đi theo gật đầu, kia hành. Quần áo cởi đi, ta trước nhìn xem. Bất đồng với phía trước Cố Nguyên Tu, Chu Thiếu Liên đối cởi quần áo sự, phóng thật sự khai, thập phần phù hợp hắn phong lưu lang thang ngoại hình. Chỉ thấy hắn động tác ưu nhã bỏ đi quần áo, cuối cùng dư lại một cái quần lót, hỏi, Văn tiểu thư, còn muốn tiếp tục sao? Giao Quang dùng chuyên nghiệp ánh mắt, đem thân thể hắn đánh giá một lần. Hắn có cùng Cố Nguyên Tu giống nhau, vừa thấy chính là hàng năm ở phòng tập thể thao rèn luyện ra tới, thoạt nhìn gần như hoàn mỹ cơ bắp. Nay thực phù hợp nàng yêu cầu. Vì thế nàng gật gật đầu, ân, thoát đi. Chu Thiếu Liên cười, đang muốn động thủ. Lúc này, Giao Quang như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm túc nhìn hắn, lại bổ sung nói, yên tâm, tuy rằng Chu tiên sinh ngươi cũng không thiếu cái này tiền, nhưng là ta cũng sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Dựa theo ngành sản xuất tiền lương tiêu chuẩn, cho ngươi tối ưu hậu 1, cơ sở ngày tân 500, khởi sạch thêm 200, thượng thủ thêm 300, cùng ngày tính tiền. Nàng giọng nói rơi xuống, liền thấy đối diện Chu Thiếu Liên. Trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, thân thể cũng đi theo cương một chút, vẫn duy trì ngón tay lôi kéo dây quần tư thế. Làm sao vậy, Chu tiên sinh, cái này giá ngươi không hài lòng sao? Nàng hỏi. Chu Thiếu Liên nghe vậy, trên mặt tươi cười đều phải nứt ra. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó lắc đầu, không có việc gì. Có thể không cần để tiền, rốt cuộc chúng ta là bằng hữu. Đừng nói đến như là ta như là ở bán mình giống nhau, hơn nữa vẫn là ít giá rõ ràng cái loại này. Chương 73 Hoàn Mỹ Tình Nhân 6. Chu Thiếu Liên phong lưu lang thang quán, về chuyện phòng the về tính, ở này đó phương diện, hắn chưa bao giờ cảm thấy có nửa điểm khó có thể mở miệng. Nhưng mà lúc này, hắn thế nhưng ở đối mặt một nữ nhân, vẫn là một cái vô luận diện mạo dáng người tính cách đều thập phần phù hợp hắn khẩu vị nữ nhân thời điểm, sinh ra tên là xấu hổ cảm xúc. Quả thực khó có thể tin. Hắn nỗ lực chống đỡ trên mặt tươi cười, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn như là dường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ nghe ngồi ở đối diện nữ nhân nói, thân huynh đệ đều phải mình tính sổ, nguyên nhân chính là vì là bằng hữu, ta mới không thể chiếm Chu tiên sinh người tiện nghi. Chu thiếu liên lại. Hắn thật sự cảm giác biểu tình sắp chịu đựng không nổi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra muốn để thượng quần trốn chạy ý tưởng. Nhưng là loại này ý niệm mới vừa toát ra tới, liền nhanh chóng bị hắn bóp tắt. Này nếu là Lâm Trận bỏ chạy, hắn về sau còn như thế nào làm người? Nam nhân lòng tự trọng, là cái phi thường huyền diệu đồ vật, đôi khi phi thường cường đại, đôi khi, lại giòn đến cùng một trương giấy dường như. Văn tiểu thư, ngươi thực sự có ý tứ, ta càng thích ngươi. Chu thiếu liên hoa điểm thời gian điều chỉnh tâm thái, ý đồ phản kích, mà không phải ngồi chờ chết. Ngồi ở hắn đối diện nữ nhân bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, cũng không có bởi vì hắn nói mà kinh ngạc, dùng nhất quán mềm nhẹ thanh âm trả lời, cảm ơn, đây là vinh hạnh của ta. Nàng môi hình thật xinh đẹp, đỏ bừng chân bóng mà no đủ, hình như có liễm diễm thủy quang, làm người nhịn không được muốn đi hôn môi. Phiền thoái ngươi đem quần cởi đi, Chu tiên sinh. Nàng nói. Chu thiếu liên hơi hơi nheo lại mắt, vui vẻ gật đầu, hảo. Hắn nói chuyện, dùng thon dài đẹp ngón tay, đem màu xám quần lót đi xuống kéo. Kia chỗ liền giải phóng ra tới. Dã thú đại khái xen vào nửa mộng nửa tỉnh gian, nhưng đủ để nhìn thấy này sau khi tỉnh dậy bộ dáng, tuyệt đối là chân chính ý nghĩa thượng cự thú. Cái này trong quá trình, Chu thiếu liên vẫn luôn ở lưu tâm quan sát đối diện nữ nhân biểu tình. Nàng biểu tình, ngoài dự đoán bình tĩnh, ánh mắt cũng giống nhau, không hề gợn sóng, không có ngượng ngùng, không có kinh ngạc, liền phảng phất đang xem một kiện bình thường đổ vật. Vừa rồi ngoài ý muốn nhạc đệm lúc sau, Chu thiếu liên tâm thái đã điều chỉnh lại đây. Hắn dựa nghiêng ở trên sofa, một tay chống sofa tay vịt, thon dài đẹp ngón tay nhéo cằm, vẻ mặt rất có hứng thú biểu tình, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Giao quang nguyên bản này đầy chức nghiệp ánh mắt đánh giá Chu thiếu liên thân thể, trong lòng đã bắt đầu suy xét cấp hoàn mỹ tình nhân làm mặt khác thiết kế, thình lình nghe được hắn những lời này, sửng sốt một chút, rồi sau đó nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Văn tiểu thư ngươi đang cười cái gì? Chu thiếu liên hít mắt, môi mỏng hơi hơi giơ lên, mặt mày chi gian, toàn là phong lưu ý nhị. Giao quang hồi hắn, ngươi khả năng không biết, có một loại tiểu thuyết kêu bá đạo tổng tài yêu ta hệ liệt, ngươi vừa rồi câu nói kia, là bọn họ thường dùng lời kịch trí nhất. Chu thiếu liên đích sắc không có chú ý quá này đó, nghe vậy hơi có chút hứng thú, cầm di động lên mạng lục soát một chút, mà lục soát ra tới kết quả, thập phần thú vị. Hào môn sùng hôn, tổng tài trăm vạn tình nhân thế thân tân nương, tổng tài hung hăng ái hắn dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm, niệm một đám làm người cảm thấy thẹn thư danh. Giao quang chịu chịu khoe miệng. Cũng may niệm mấy cái lúc sau, hắn liền dừng. Khoe môi treo lên ý vị không rõ cười, tầm mắt dừng ở di động thượng, ngẫu nhiên động nhất động ngón tay, cũng không biết đang làm gì. Giao quang cũng mặc kệ, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục công tác. Cứ như vậy, lẫn nhau không quấy nhiễu qua một hồi lâu. Chỉ nghe Chu thiếu liên bỗng nhiên mở miệng, văn tiểu thư, ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Giao quang đang nghĩ ngợi tới sự tình, nghe được hắn kêu chính mình, theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt hơi có chút mở mịt nhìn hắn, à. Chu thiếu liên thấy thế, hơi hơi nheo lại mắt. Nữ nhân này bộ dạng, là hắn thích nhất kia một khoản, tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan, mặt mày chi gian mang theo một cổ tử dịu dàng hương vị, vừa không sẽ qua trưng dương, cũng sẽ không có vẻ thái bình đạm, dường chiếu chi gian, động tình khi bộ dáng, thường thường nhất mê người. Ta vừa rồi tùy tiện chọn một quyển tiểu thuyết nhìn một chút, bên trong nữ chủ, vì cái gì cuối cùng sẽ lựa chọn Cấu Nguyên Tu cái loại này đối nàng ngược thân lại ngược tâm biến thái, mà không phải tuyển ta như vậy ôn nhu lại thiện giải nhân ý. Giao quang nghe xong hắn vấn đề, trầm mặc đánh giá hắn một lát, rồi sau đó mở miệng, bởi vì tác giả tưởng như vậy viết. Cùng với, Chu tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn đem Cố tiên sinh cùng chính ngươi đại nhập đi vào? Chu thiếu liên trả lời, bởi vì rất giống không phải sao. Chỉ là ngươi rất giống, Cố tiên sinh người khác thực tốt. Giao quang là thật sự thực đồng tình Cấu Nguyên Tu. Có Chu thiếu liên như vậy một cái tổn hữu. Kia lúc sau, Chu thiếu liên lại cấp giao quang làm hai lần nhân thể người mẫu, liền không có tới. Cũng may nàng công tác đã làm được không sai biệt lắm, cũng tạm thời không cần người mẫu. Chu thiếu liên tổng cộng đương 3 ngày người mẫu, giao quang dựa theo ngay từ đầu nói tốt giá cả, cho hắn kết toán tiền lương, tổng cộng 2.800 đồng tiền. Nàng đem tiền cho hắn thời điểm, người sau biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, rồi sau đó dùng nói giỡn ngự khi nói. Cảm ơn văn lão bản. Lại lúc sau, giao quang có non nửa tháng thời gian không tái kiến Chu thiếu liên. Nàng cảm thấy, hắn hẳn là từ bỏ từ nàng nơi này tìm hiểu Cấu Nguyên Tu tin tức mục đích. Nàng cho rằng, hẳn là sẽ không tái kiến hắn. Không nghĩ tới Chu thị kỳ hạ nhà xưởng đem hoàn mỹ tình nhân máy móc cốt cách đưa tới cửa hôm nay, mở cửa lại thấy được kia trương tràn ngập phong lưu khuôn mặt tuấn tú. Hắn rửa khung cửa, cùng nàng chào hỏi, buổi chiều hảo A, văn tiểu thư. Giao Quang đem Chu Thiếu Liên cùng với dọn đồ vật công nhân liền mời vào trong phòng. Nàng một bên chỉ huy công nhân đem đồ vật dọn tiến công tác gian, một bên hỏi, Chu tiên sinh như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Chu Thiếu Liên dựa nghiêng ở công tác gian khung cửa thượng, ta nhìn Văn tiểu thư ngươi từ nhà của chúng ta định chế máy móc cốt cách, trong đó một cái thiết kế rất có ý tứ, vì thế không thỉnh tự đến, tưởng hướng Văn tiểu thư ngươi thỉnh giáo một chút. Không biết Văn tiểu thư ngươi có thể hay không? Giao Quang gật gật đầu, có thể, bất quá muốn hơi chờ một chút, ta xem một chút đồ vật. 15 phút sau, Chu thị đưa hóa công nhân đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Giao Quang cùng Chu Thiếu Liên, hai người đứng ở công tắc gian, trước mặt là kia cụ vừa rồi ký nhận máy móc cốt cách. Chu Thiếu Liên vây quanh đánh giá một đám sau, tùy ý ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, rồi sau đó cùng Giao Quang nói chuyện với nhau lên, Văn tiểu thư, ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là chuẩn bị khai tư nhân phòng làm việc đi. Mà chủ đánh sản phẩm, hẳn là cùng khối này máy móc cốt cách có quan hệ. Vấn đề này, cũng không đề cập bí mật, cũng liền không có gì hảo giấu giếm. Giao Quang gật gật đầu, đúng vậy nàng vừa nói lời nói, từ cửa chỗ kéo trường ghế dựa lại đây, ở Chu Thiếu Liên bên cạnh ngồi xuống. Chỉ nghe xong giả nói, này hiển nhiên là nam nhân cốt cách, nói cách khác, ngươi là chuẩn bị làm mô phỏng nam tính hoa hoa, như vậy nơi này, hắn chỉ máy móc cốt cách thượng nào đó đặc thù bộ vị, có phải hay không thiếu điểm đồ vật. Giao Quang nhìn thoáng qua hắn ngón tay hướng địa phương, nháy mắt liền hiểu được hắn lời này là có ý tứ gì. Nàng lắc lắc đầu, đây là cố ý lưu lại, lấy phương tiện khách hàng ở sử dụng thời điểm, có thể căn cứ chính mình yêu thích tiến hành đổi mới, lớn nhỏ dài ngắn mềm cứng thậm chí hình dạng. Chu Thiếu Liên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nhưng là thực mau, hắn lại hơi hơi nhíu mày, không thể phủ nhận, Văn tiểu thư ngươi cái này sáng ý cực hảo, nhưng là ngươi có hay không suy xét quá, nó căn bản không có bất luận cái gì kỹ thuật ngạch cửa. Dễ dàng là có thể bị phòng chế, cứ như vậy, ngươi liền không có cái gì ưu thế. Giao Quang cười gật đầu, ta biết, bất quá không quan hệ, bởi vì ta trung tâm không phải cái này. Chu Thiếu Liên có chút không nghĩ ra, loại này thương phẩm có thể có cái gì độc đáo trung tâm. 2 tháng sau, nào đó ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Chu Thiếu Liên nằm ở Cấu Nguyên Tu ra bể bơi bên cạnh trên ghế nằm, một bên cùng chính ngâm mình ở bể bơi Cấu Nguyên Tu nói chuyện thiếm, trên tay cũng không nhàn rỗi, cầm di động soát bằng hữu vọng. Cố Nguyên Tu bơi một vòng, đang chuẩn bị lên bờ, đồng nhiên nghe Chu Thiếu Liên gì một tiếng. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Không có việc gì, chính là soát đến một cái có ý tứ tin tức. Chu Thiếu Liên trả lời. Hắn nói chuyện, hơi hơi nheo lại mắt, nhìn vừa rồi soát đến tin tức. Văn Giao. Hoàn Mỹ Tình Nhân hàng mẫu đã chế tác xong, phụ video, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể liên hệ ta. Video. Lại nói tiếp, vứt bỏ Cố Nguyên Tu trải qua không nói chuyện. Chu Thiếu Liên đối cái này kêu Văn Giao nữ nhân, kỳ thật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là bởi vì phía trước đột phát ngoài ý muốn, hắn bận rộn rất dài một đoạn thời gian, gần nhất 2 ngày mới rốt cuộc hạ màn. Hắn công việc lưu bù lên thời điểm, rất nhiều đồ vật đều sẽ bị tạm thời vứt đến sau đầu, trong đó liền bao gồm người. Mà cái này kêu Văn Giao nữ nhân, đúng là một trong số đó. Nếu không phải hiện tại ngẫu nhiên nhìn đến tên này, hắn đại khái sẽ dần dần, liền đem người này cấp đã quên. Đáng giá nhắc tới chính là, ở nhìn đến đối phương tên trong nháy mắt, hắn trong đầu thế nhưng theo bản năng hiện ra đối phương bộ dạng. Nhìn Hoàn Mỹ Tình Nhân mấy chữ, Chu Thiếu Liên liền liên tưởng khởi kia cụ từ nhà bọn họ kỳ hạ nhà xưởng định chế máy móc cốt cách, cùng với cái kia rất có sáng ý thiết kế, vì thế mang theo 2 phần tò mò, cờ lạc mở video. Đang là trạng vạng, sắp sửa lạc sơn hoàng hôn, đem tảng lớn không trung nhuộm thành màu cam. Không trung dưới, là phồn hoa đô thị cảnh tượng, đèn rực rỡ mới lên, một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất nhìn lại, một màn này giống như một bức bồi tốt mỹ lệ bức họa của tròn. Phần 62. Màn ảnh vừa chuyển, rơi xuống trên ban công. Một bóng người cao lớn đĩnh bạc, nhàn dựa ban công lan can, lẳng lặng nhìn này tòa hoàng hôn hạ thành thị. Hắn trần trụi thượng thân, vai rộng eo thon, rõ ràng có thể thấy được, còn có 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, dáng người hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Video cuối cùng, nam nhân từ trên ban công đi trở về trong phòng, hành tẩu gian. Động tác cùng chân nhân không hề sai biệt. Hình ảnh đến tận đây kết thúc, rồi sau đó là một đoạn văn tự giới thiệu, bao gồm sản phẩm tên, chế tác tài liệu từ từ. Chu Thiếu Liên nhìn đến nơi này, sửng sốt một chút, rồi sau đó mới phản ứng lại đây, video chung người nam nhân này, thế nhưng không phải chân nhân, mà là mô phỏng hoa hoa. Chương 74 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 7. Nay đoạn video thời gian không dài, cũng liền 1 phút xuất đầu. Chu Thiếu Liên soát đến này bằng hữu vòng tin tức thời điểm. Biểu hiện là 1 phút trước. Hắn xem phía trước, suy nghĩ một ít khác, sau khi xem xong lại sửng sốt một lát. Này đó sở hữu thêm lên, khoảng khoảng cách này bằng hữu vòng tin tức phát ra tới, nhiều nhất không vượt qua 5 phút. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại xem này tin tức thời điểm, cái kêu kêu văn giao nữ nhân đã tin tức phía dưới hồi phục rất nhiều người. Bất quá bởi vì bằng hữu vòng hạn chế, hắn chỉ có thể nhìn đến văn giao hồi phục nói, mà nhìn không tới nàng là ở hồi phục ai, đối phương lại nói chút cái gì. Văn giao, không phải nói giỡn, là thật chủ. Văn giao, lệ tỷ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đến xem, ta gần nhất đều ở nhà, trừ bỏ trong video triển lãm, còn có mặt khác kinh hỉ Nga. Văn giao, táng ra bại sản tốn thời gian tốn sức lực liền làm một cái hàng mẫu, muốn ăn đất lạc, mặt mặt có hay không nhận thức người giàu có, mau giúp ta giới thiệu một chút, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm thân thân thân thân. Chu Thiếu Liên đem mấy tin tức này đều nhìn một lần, trong mắt hứng thú càng đậm. Ngươi đang xem cái gì? Vẻ mặt thiếu tấu biểu tình. Cố Nguyên Tu từ bể bơi bò đi lên, một bên hướng ghế nằm đi đến, một bên ghét bỏ lấy lời nói bẩn thỉu Chu Thiếu Liên. Người sau nghe vậy, quay đầu xem hắn, ta nói Cố đại thiếu gia, trước kia thật không thấy ra tới ngươi là như vậy lòng dạ hẹp hòi người a, chúng ta rõ ràng đều nói tốt giải hòa, ngươi vẫn là tùy thời xem ta không vừa mắt, đây là đang ép ta tiếp tục đi đảo ngươi bí mật a. Cố Nguyên Tu liếc mắt một cái chừng qua đi, ngươi dám? Mỗi lần Chu Thiếu Liên nhắc tới việc này, hắn khó khăn áp xuống đi hòa khí, lại sẽ một lần nữa toát ra tới. Cùng lúc đó, hắn trong đầu, luôn là sẽ theo bản năng nhớ tới ngày đó phát sinh sự, nhớ tới nữ nhân kia mặt, nhớ tới nàng lời nói, còn có nàng động tác. Đôi tay kia, mềm mại không xương, da thịt non mềm tinh tế, đụng tới hắn thời điểm, cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung mỹ diệu. Tư cập này, Cố Nguyên Tu chỉ cảm thấy bỗng nhiên có chút nhiệt. Hắn lúc này đã muốn chạy tới ghế nằm bên cạnh, lại là muốn một lần nữa nhảy nước động đi. Bất quá không chờ hắn thực thi hành động, liền nghe Chu Thiếu Liên lại nói, ta có cái gì không dám. Lại nói tiếp, ta vừa rồi nhìn đến bằng hữu vòng tin tức, chính là cùng chuyện này có quan hệ, ngươi muốn hay không nhìn xem. Cố Nguyên Tu nghe được hắn nói, theo bản năng liền nghĩ tới cái kêu kêu văn giao nữ nhân, không thể nói trong lòng đống nhiên xẹt qua chính là cái gì cảm giác, hắn cơ hồ là theo bản năng gật đầu, là cái gì. Một bên hỏi, một bên chiều Chu Thiếu Liên đi qua. Người sau đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Cố Nguyên Tu tiếp nhận tới, đập vào mắt chính là cái kia bằng hữu vòng tin tức. Hắn không có vội vã xem video, mà là đem nhắn lại đều nhìn một lần, mới điểm đánh truyền phát tin. Mới vừa nhìn đến kết cục sản phẩm tin tức khi, liền nghe Chu Thiếu Liên quái kêu một tiếng. Gì? Ngươi lại làm sao vậy? Cố Nguyên Tu nhíu mày. Chỉ thấy Chu Thiếu Liên từ trên ghế nằm ngồi dậy, vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, ánh mắt ở trên người hắn qua lại đánh giá mấy lần, cuối cùng dừng ở nào đó đặc thù bộ vị. Ta phía trước hơi chút hiểu biết quá một chút, văn giao trong khoảng thời gian này thỉnh quá nhân thể người mẫu, liền như vậy mấy cái, bất quá nàng yêu cầu hơi chút có điểm cao, có thể làm nàng vừa lòng hẳn là không nhiều lắm, bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta hai cái khẳng định là không thành vấn đề. Cho nên Cố đại thiếu gia, ngươi nói cái này hoàn mỹ tình nhân hàng mẫu ở chế tác trong quá trình, dáng người cùng với cái kia địa phương, có thể hay không dùng chúng ta số liệu. Cố Nguyên Tu, đây là cái gì sáng rọi sự sao? Vì cái gì ngươi ngữ khí nghe tới có chút đắc ý? Cố đại thiếu gia, muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem? Cố Nguyên Tu, hảo. Phía trước phía sau lăn lộn hơn tháng, giao quang rốt cuộc đem hoàn mỹ tình nhân hàng mẫu làm ra tới. Nói là mô phỏng hoa hoa, nhưng là thoạt nhìn, cơ hồ đã cùng chân nhân không có bao lớn khác biệt. Hơn nữa giao quang cảm thấy, kêu hắn mô phỏng người máy càng thỏa đáng một ít, rốt cuộc hắn so cứng nhắc hoa hoa so sánh với, muốn thông minh vô số lần. Hắn cốt cách là tốn số tiền lớn từ Chu Thị Kỳ hạ nhà xưởng định chế máy móc cốt cách, sở hữu khớp xương thập phần linh hoạt, nhân loại có thể làm được động tác, hắn cũng cơ bản đều có thể làm được. Ngoài ra hắn làn da vô luận là thoạt nhìn vẫn là trên thực tế tay sở, cũng đều vô hạn tiếp cận nhân loại. Ngoài ra ngoại, hắn còn có nội trí nhiệt độ cơ thể duy trì hệ thống, có thể có được cùng nhân loại giống nhau 37 độ C nhiệt độ cơ thể. Trong khoảng thời gian này tới nay, trí tuệ nhân tạo 2.0 như cũ đang không ngừng trưởng thành. Tốc độ cực nhanh, làm người kinh ngạc cảm thán. Nếu là những người khác, ở trước đó không biết tiền đề hạ, cùng nó tiến hành giao lưu, căn bản sẽ không hoài nghi nó thân phận. Thậm chí liền tính giao quang chính mình, ngẫu nhiên cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ nó là trí tuệ nhân tạo điểm này, thẳng đến nó hô lên chủ nhân, nàng mới hoảng hốt phản ứng lại đây. Về hoàn mỹ tình nhân nội trí hệ thống, giao quang nguyên bản là muốn cho trí tuệ nhân tạo 2.0 cho nàng viết một cái chuyên dụng trình tự, nhưng là ở hàng mẫu hoàn công trong lúc, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngày đó buổi sáng, giao quang cùng phía trước giống nhau, ngủ đến 10 điểm đa tài khởi. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đánh áp, duỗi người. Nguyên bản ám màn hình máy tính sáng lên, bắt trước video trò chuyện bộ dáng, một trương tuấn mỹ vô chủ xuất hiện ở video trung, mê người mắt đào hoa trung, Doanh Nhật nhạt ý cười, chính cách không nhìn nàng. Thân ái, buổi sáng tốt lành. Chỉ nghe trầm thấp gợi cảm giọng nam, từ loa truyền ra tới. Gương mặt này, là nàng vì hoàn mỹ tình nhân chuẩn bị, trải qua vô số lần kiến mô cùng điều chỉnh sau, cuối cùng xác định xuống dưới. Nguyên bộ, còn có nhân thiết cập tính cách, nàng liệt các loại kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu, sau đó làm trí tuệ nhân tạo 2.0 tới hỗ trợ hoàn thiện các loại hành vi logic, cuối cùng biên soạn ra một cái ôn nhu săn sóc nam nhân tới. Mà buổi sáng rời giường ngọt ngào thăm hỏi, là người nam nhân này hành vi trí nhất. Buổi sáng tốt lành, hay không? Giao Quang trả lời. Lúc sau nàng rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, lại đem bữa sáng cùng cơm trưa hợp hai làm một ăn luôn, liền tiếp tục đi công tác gian bồi hoàn mỹ tình nhân. Không nghĩ tới lúc sau không lâu, liền nghe được trí tuệ nhân tạo 2.0 thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chủ nhân. Làm sao vậy? Giao Quang hỏi. Ta muốn thân thể này, có thể chứ? Giao Quang tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đồng ý. Vì thế kia lúc sau, trí tuệ nhân tạo 2.0 không chỉ có thân thể, còn có một cái tân tên, Thiên Xu. Cùng Giao Quang tên giống nhau, cùng thuộc về bắt đầu thất tinh trí nhất. Bằng hữu vòng tuyên truyền video, là Thiên Xu chính mình chụp, dùng chính là trong nhà trang bị ca mạ giác, chụp xong lúc sau, hắn lại chính mình cắt nối biên tập làm hậu kỳ gì đó, thật sự phi thường toàn năng. Ta góp nhặt rất nhiều số liệu, tiến hành đối lập cùng sàng chọn lúc sau. Đến ra kết quả, đại đa số nữ nhân thích bạn lữ có cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, cho nên coi quay chụp video muốn xông ra này 2 điểm. Nếu không phải các ngươi pháp luật không cho phép, còn có thể đem nơi đó cũng đánh ra tới, thích người khẳng định càng nhiều. Hắn như vậy cùng Giao Quang nói. Giao Quang. Lại nghe hắn tiếp tục nói, A Giao, ngươi chạy nhanh kiếm tiền đi, ta muốn một đài tốt server, hiện tại vận hành tốc độ quá chậm, làm số liệu đều phải nửa ngày thời gian. Giao Quang lại. Ngươi nhà ở thực loạn. Yêu cầu ta giúp ngươi sửa sang lại một chút sao? Hắn dò hỏi. Giao Quang nghe thế câu nói, đồng nhiên liền cảm thấy, hắn vẫn là có điểm dùng, hảo nha. Tuyên truyền video phát ra đi sau, không bao lâu, Giao Quang liền thu được vài cái bằng hữu hẹ chặt tin tức, đều là dò hỏi cùng Thiên Xu có quan hệ tình huống, trên cơ bản đều không quá tin tưởng hắn thật là mô phỏng người máy. Giao Quang nhất nhất trả lời, nói cho các nàng có thể tới cửa tự mình xem xét. Sau đó chiều hôm nay bắt đầu. Nhà nàng chuông cửa liền vẫn luôn vang cái không ngừng. Tiến đi thứ 7 cái tới cửa xem hóa khách nhân, Giao Quang dẫm lên dép lê đi qua huyền quan, chuẩn bị đi trên sofa nằm một nằm, nhưng là còn chưa đi đến, chuông cửa lại một lần vang lên tới. Thiên Xu, đi mở cửa. Nàng không nghĩ đi rồi, liền sai xử Thiên Xu đi. Nàng cấp Thiên Xu hạ quá mệnh lệnh, phàm là có trừ nàng ở ngoài người ở đây, hắn liền phải bảo trì ôn nhu săn sóc nhân thiết, nôn hành cử chỉ, đều cần thiết quay chung quanh này 4 chữ tới tiến hành. Thiên Xu nghe lời đi mở cửa, rồi sau đó nghe hắn mở miệng nói, buổi chiều hảo, hai vị tiên sinh. Trong phòng Giao Quang nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng tới sẽ là nữ tính khách nhân, rốt cuộc nàng triển lãm chính là nam tính mô phỏng người máy, hết thể thiết kế, đều là lấy nữ tính yêu thích vì điểm xuất phát. Lại một cái, cùng nàng hẹn tới cửa tới người bên trong, cũng tất cả đều là nữ tính. Cho nên lúc này nghe được Thiên Xu nói, nàng mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng từ trên sofa bò dậy. Xuyên qua phòng khách, liền mỗi ngày xu thập phần thân sĩ mà lễ phép, đem hai vị khách nhân mời vào tới. Cố tiên sinh, Chu tiên sinh, các ngươi như thế nào tới? Thấy rõ ràng người tới sau, Giao Quang càng kinh ngạc. Văn tiểu thư, xin lỗi, mạ muội tới cửa quấy rầy. Cố Nguyên Tu xin lỗi nói. Chu thiếu liên tắc như cũng là nhất quán phong lưu lang thang bộ dáng, áo sơ mi nút thắt khai ba viên, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, cười cùng Giao Quang chào hỏi. Văn tiểu thư, đã lâu không thấy. Không quan hệ. Giao Quang nhìn lại Nguyên Tu nói, lại nhìn về phía Chu Thiếu Liên, đích xác thật lâu không gặp, Chu tiên sinh. Hai vị, bên trong thỉnh. Giao Quang đem hai người mời vào trong phòng, lúc sau làm Thiên Xu hỗ trợ châm trà. Toàn bộ trong quá trình, Cố Nguyên Tu cùng Chu Thiếu Liên tầm mắt, không ngừng ở Thiên Xu cùng trên người nàng qua lại cắt. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, khó có thể tin. Văn tiểu thư, đây là ngươi phía trước cùng ta nói rồi sản phẩm trung tâm sao. Chu Thiếu Liên hơi hơi nheo lại mắt, nhìn ngồi ở Giao Quang bên cạnh. Rồi tay thế nàng đem trên trán rơi rụng sợi tóc hợp lại đến rồi sau đó Thiên Xu. Giao Quang gật đầu, ân. Cái này hệ liệt sản phẩm, sở dĩ kêu hoàn mỹ tình nhân, chính là bởi vì bọn họ có thể hoàn toàn dựa theo khách hàng yêu cầu tới định chế, có thể thỏa mãn khách hàng nội tâm đối với tình nhân yêu cầu, bao gồm diện mạo dáng người cùng với tính cách từ phương diện. Cấu Nguyên Tu cũng đang nhìn Thiên Xu, nhìn đến hắn cùng Giao Quang cách đến như vậy gần, nhìn đến hắn cùng nàng chi gian như thế thân mật động tác, không biết vì sao. Hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một loại khó có thể hình dung kỳ quái cảm giác. Hắn nhịn không được hơi hơi như mày, nỗ lực đem loại này kỳ quái cảm giác gáp xuống đi. Cố tiên sinh, ngươi có cái gì vấn đề sao? Giao Quang chú ý tới hắn biểu tình, do hỏi. Chương 75 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 8. Cố Nguyên Tu đích xác có vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải chỉ hắn trong lòng đống nhiên toát ra tới kỳ quái cảm giác, mà là chân chính ý nghĩa thượng vấn đề. Hắn nhìn Giao Quang, lại nhìn xem Thiên Xu, rồi sau đó mở miệng nói, Cố tiểu thư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin tưởng, mô phỏng người máy, có thể làm được này một bước, hắn giống như là chân nhân giống nhau. Ta là chỉ hắn hành vi hình thức. Thế giới này khoa học kỹ thuật thực phát đạt, muốn làm ra một cái vô tuyến tiếp cận nhân loại mô phỏng người máy cũng không khó khăn, chỉ cần chịu tiêu tiền là được. Chân chính khó khăn, là như thế nào làm nó ngôn hành cử chỉ, thoạt nhìn càng như là nhân loại, mà không phải theo trình tự giả thiết khô khan máy móc. Cũng chính là cái gọi là trí tuệ nhân tạo. Cố gia kỳ hạ xí nghiệp, liền có đặt chân này một lĩnh vực. Cố Nguyên Tu đã từng gặp qua các nhà thiết kế làm được hàng mẫu, nghe nói đã là trong nghề đứng đầu tiêu chuẩn. Nhưng là cảm giác cùng hắn hiện tại nhìn đến Thiên Xu, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cái này Thiên Xu, cấp Cố Nguyên Tu cảm giác, chính là trong nghề sở truy đuổi, chân chính trí tuệ nhân tạo, mà không chỉ là mô phỏng người máy. Bởi vì ta cho hắn làm thực kỹ càng tỉ mỉ giả thiết ta. Giao Quang cười cười, đối Cố Nguyên Tu nói, hắn hết thảy, đều là dựa theo trong lòng ta sở kỳ vọng tới làm. Nàng lời này, thoạt nhìn như là trả lời Cố Nguyên Tu vấn đề, kỳ thật lại cái gì thực chất tính nội dung đều không có nhắc tới. Mà đối với Cố Nguyên Tu tới nói, này kỳ thật là dự kiến bên trong. Rốt cuộc từ thương nhân góc độ tới nói, này đã là phi thường trung tâm thương nghiệp cơ mật, chẳng sợ bọn họ chi gian cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ, cũng không có khả năng nói cho hắn. Phần 63. Hắn trầm mặc một lát, rồi sau đó đối Giao Quang nói, Cố tiểu thư, có thể hay không đem hình dáng này phẩm bán cho ta? Đến nỗi giá cả, ngươi có thể tùy ý khai. Giao Quang nghe được hắn nói như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì nàng có thể đoán được ra tới, Cố Nguyên Tu mục đích là cái gì, không ngoài chính là tưởng hủy đi nghiên cứu kỹ thuật. Mà về điểm này, nàng đã sớm hỏi qua Thiên Xu, hắn cũng cho nàng khẳng định đáp án, tỏ vẻ lấy thế giới này trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, khoảng cách phá giải cùng với phục chế cái này kỹ thuật, còn thực xa xôi. Nàng hoàn toàn không cần vì thế mà lo lắng. Nàng lắc lắc đầu, xin lỗi cô tiên sinh, ta hiện tại cũng chỉ có này một cái hàng mẫu, còn trông cậy vào hắn cấp hấp dẫn khách hàng đâu. Hơn nữa đây là ta làm được cái thứ nhất hoàn mỹ tình nhân, đối ta mà nói có đặc thù ý nghĩa, liền tính về sau có mặt khác sản phẩm, cũng không có khả năng đem hàn bán ra. Nàng nói tới đây, dừng một chút, bất quá nếu cố tiên sinh ngươi thích nói, ta có thể đưa một cái cho ngươi, nhưng là đại khái phải đợi một đoạn thời gian, bởi vì ta gần nhất thật sự thực nghèo thực nghèo. Giọng nói rơi xuống, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, rồi sau đó Chu Thiếu Liên thanh âm vang lên, Văn tiểu thư, ngươi đây là bất công đi. Chúng ta cùng nhau tới, ngươi như thế nào chỉ đưa Cố Nguyên Tu không tiến ta cũng thích cái này người máy a. Giao Quang hồi hắn, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, ít nhiều Cố tiên sinh hỗ trợ, hoàn mỹ tình nhân mới có thể nhanh như vậy làm ra tới. Chu tiên sinh ngươi nếu là thích nói, ta có thể cho ngươi đánh giảm 40. Nàng kỳ thật chính là nói mà thôi, không nghĩ tới Chu Thiếu Liên thế nhưng thật sự đồng ý tới. Hảo a, vậy ngươi giúp ta làm một cái đi, liền dựa theo ta bộ dáng tới làm. Dáng người cũng cùng ta giống nhau, tính cách làm thành cái loại này thành thật nghe lời, đến lúc đó ta mang theo về nhà đi, làm ta thêm lão nhân nhìn xem, hắn muốn nhi tử là cái dạng gì. Giao Quang. Đống nhiên liền có chút đau lòng Chu ba ba. Bất quá đau lòng thì đau lòng, đưa tới cửa sinh ý không cần bạch không cần. Dù sao nàng hoàn mỹ tình nhân hệ liệt, đều là lợi nhuận kết xù sản phẩm, cho dù là đánh giảm 40%, đã là có rất lớn lợi nhuận. Không thành vấn đề. Chu tiên sinh ngươi có thể trước suy xét một chút cụ thể có chút cái gì yêu cầu, đến lúc đó cùng ta nói là được. Giao Quang trả lời. Không nghĩ tới Cố Nguyên Tu đống nhiên nói, làm ơn Văn tiểu thư cũng giúp ta làm một cái đi, cụ thể yêu cầu ta tưởng hảo về sau sẽ cùng ngươi liên hệ. Đến nội giá phương diện, ngươi cùng Thiếu Liền giống nhau cho ta đánh giảm 40% là được, không cần miễn phí đưa ta, rốt cuộc nó phí tổn rất cao. Giao Quang nghe xong, duy nhất ý tưởng là, có lẽ đây là kẻ có tiền đi. Này lúc sau không bao lâu, Cố Nguyên Tu cùng Chu Thiếu Liên liền đưa ra cáo tử. Giao Quang đem hai người đưa ra môn, đưa đến cửa thang máy, nhìn theo bọn họ đi thang máy xuống lầu sau, lúc này mới trở về trong phòng. Tuy rằng chuyên vì nữ tính thiết kế siêu mô phỏng người máy, trước hai vị hạ đơn khách nhân giới tính vì nam điểm này rất kỳ quái, thả bọn họ hiển nhiên đều là có mục đích riêng, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Giao Quang hảo tâm tình. Bởi vì có đơn đặt hàng, liền đại biểu cho có tiền. Trên mặt nàng mang theo cười, trong miệng hừ không biết tên điệu, bước vào trong môn. Vào cửa trong nháy mắt, đã bị một cái cường hữu lực cánh tay ôm lấy vòng eo, cả người bị mang theo xoay nửa vòng, phần lưng nhẹ nhàng dán lên vách tường, một người cao lớn đĩnh bạt thân hình đè ép lại đây, kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt, liền ngừng ở khoảng cách nàng chỉ có mấy centimet địa phương. Một tiếng vang nhỏ, là đóng cửa thanh âm. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm, cũng ở cùng thời gian vang lên, nữ nhân, ta không hy vọng nhìn đến ngươi vì nam nhân khác triển lộ miệng cười, nghe được sao? Giao Quang, không cần hoài nghi, người nói chuyện chính là Thiên Xu. Bởi vì chỉ có này duy nhất một cái hàng mẫu, Giao Quang muốn quan sát các loại nhân thiết ở mô phỏng người máy trên người biểu hiện hiệu quả, cũng chỉ có thể làm hắn tới chấp hành. Không sai biệt lắm tương đương với đương một người đi sắm vai một người khác như vậy. Vốn dĩ điểm này là không có gì vấn đề. Nhưng là Thiên Xu ở từ nhân công thiểu năng trí tuệ 1.0 trưởng thành trí tuệ nhân tạo 2.0 này đoạn tương thời gian, trong lúc vô tình lựa chọn một cái kỳ quái học tập ngôi cao, vật vờ. Học một đống lung tung rối loạn đồ vật, này đặt ở nhân loại trên người, chính là trường ai. Mà trường ai Thiên Xu, tính cách liền mang theo một cái gia tự. Ở không vi phạm Giao Quang mệnh lệnh tiền đề hạ, hắn luôn là sẽ làm ra các loại kỳ quái hành vi, lại hoặc là đang nói chuyện thiên thời, nói ra một ít kỳ quái nói. Từ Giao Quang ở trên người hắn thí nghiệm vài loại hoàn mỹ tình nhân nhân thiết sau, hắn giống như bỗng nhiên liền yêu loại này nhân vật sắm vai trò chơi, hơn nữa làm không biết mệnh chơi tiếp. Tỷ như Giao Quang sai xử hắn lấy đồ vật thời điểm, hắn sẽ đột nhiên toát ra một câu, ngươi không trưởng tay sao? Lại tỷ như Giao Quang ở máy tính trước mặt ngồi thật lâu lúc sau, sai xử hắn hỗ trợ xoa bóp bả vai, hắn một lần dựa theo nàng mệnh lệnh, động tác ôn nhu thế nàng niết bả vai, nhưng là trong miệng lại nói kỳ quái lời kịch, tiểu yêu tinh, ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Tựa như một cái bệnh tâm thần. Mà hiện tại, hắn lại phát bệnh, đem bá đạo tổng tài nhân thiết tròng lên trên người mình. Thiên Xu. Giao Quang kêu tên của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Chính là như vậy, ngươi trong mắt, chỉ có thể nhìn đến ta một người. Thiên Xu hiển nhiên không nhận thấy được nguy hiểm, như cũ trầm mê với nhân vật sắm vai trò chơi. Ngươi có phải hay không tưởng bị nhốt lại? Giao Quang uy hiếp nói. Giọng nói rơi xuống, liền cảm giác được nguyên bản một tay ôm nàng vòng eo tường đông nàng Thiên Xu. Nháy mắt buông ra tay đứng thẳng người, lui ra phía sau hai bước cùng nàng kéo ra khoảng cách, rồi sau đó dùng thập phần đứng đắn thanh âm hồi nàng, chủ nhân, ta sai rồi. Giao Quang dựa vào tường, đôi tay ôm ngực, liếc xéo hắn, đây là lần thứ mấy? Thiên Xu thành thành thật thật trả lời, thứ 7 lần. Ngươi có được thân thể mới 3 ngày mà thôi, liền sai rồi 7 lần, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin ngươi sao? Giao Quang hỏi hắn. Thiên Xu nghe vậy, cẩn thận quan sát một chút nàng biểu tình. Rồi sau đó thay đổi một loại thanh âm cùng nàng nói chuyện, A Giao, ta giúp ngươi niết bả vai đấm chân, lại nhận thầu sở hữu việc nhà, ngươi không cần quan ta cấm đoán được không? Giao Quang nghe được lời này, không nhịn cười lên, đây là ngươi lần thứ mấy nói muốn nhận thầu việc nhà. Thiên Xu dây hồi, lần thứ 5. Cho nên ngươi vì cái gì không đổi một cái xin lỗi phương pháp? Bởi vì A Giao ngươi thích ta nói như vậy a. Chờ ngươi không thích, ta lại đổi. Kỳ thật cùng loại đối thoại, tại đây phía trước liền từng có rất nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần, Giao Quang đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Thiên Xu cho nàng cảm giác, liền phảng phất là chân chính nhân loại giống nhau. Nàng nghĩ sự, nhất thời có chút thất thần. Lúc này, Thiên Xu mở miệng hỏi nàng, A Giao, muốn ôm một cái sao? Giao Quang nghe vậy phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, ân. Giọng nói rơi xuống, liền mỗi ngày Xu đã đi tới, vươn tay ôm nàng bả vai, một tay kia xuyên qua nàng đầu gối cong, chặn ngang đem nàng ôm lên, tới rồi phòng khách. Trực tiếp liền ôm nàng ngồi vào trên sofa, làm nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực. Hắn một bên động tác ôn nhu thế nàng nhéo bả vai, một bên cùng nàng nói, A Giao, ta thích thân thể này, không nghĩ bị nhốt lại. Ân. Giao Quang không chút để ý trả lời. Thiên Xu nói tiếp, A Giao ngươi có thể hay không không cần quan ta cầm đoán. Ngươi không phạm sai, ta liền sẽ không quan ngươi cầm đoán. Thiên Xu biện giải nói, chính là thật sự thực hảo chơi A. Giao Quang đánh cánh áp, xem ta tâm tình đi. Liền nghe Thiên Xu thay đổi ủy khuất ngữ khí, Á Giao ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Nói xong dừng một chút, không đợi Giao Quang hồi phục, lại tiếp tục nói, hơn nữa ngươi vừa rồi là cười, còn ca hát, thuyết minh ngươi tâm tình thực hảo, nhưng là ngươi vẫn là muốn quan ta cầm đoán. Các ngươi nữ nhân thật là kỳ quái sinh vật. Quỷ biết này cuối cùng một câu hắn là từ đâu lục soát tới. Giao Quang đều đã thói quen hắn thường thường toát ra một câu kỳ quái nói tới. Rõ ràng là ngươi càng kỳ quái, hảo hảo trí tuệ nhân tạo. Cư nhiên thích loại này nhân vật sắm vai trò chơi. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Thiên Xu đống nhiên nhảy ra một câu phủ nhận tam liền. Giao Quang. Hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì một cái hảo hảo trí tuệ nhân tạo, hội trưởng ai thành như vậy. Chương 76 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 9. Thiên Xu. Giao Quang kêu. Ân. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm. Cặp kia thon dài lại đẹp tay, dừng ở nàng trên vai, một chút lại một chút, nhẹ nhàng xoa ấn, giảm bớt thời gian dài lao động sau bủn rủn mệt mỏi. Từ giờ trở đi, ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói chuyện, hiểu. Anh, A Giao ngươi có phải hay không không thích ta? Giam lại. Là, chủ nhân, ta đã biết. Thiên Xu là thật sự ra, nhưng là lại thực thông minh, biết tiến thối. Bỏ qua một bên diễn tinh điểm này không nói chuyện, hắn EQ, thậm chí so rất nhiều người đều phải cao. Giao Quang ngoài miệng thường xuyên nói muốn quan hắn cầm đoán, nhưng cơ bản đều là nói mà thôi, cũng không có thật sự sinh khí. Mà hiển nhiên Thiên Xu cũng biết điểm này, cho nên thường thường ra một chút, lại thực mau làm lũng bán manh nhận sai, một bộ thao tác xuống dưới thuần thục vô cùng, cũng không biết có phải hay không trước đó ở CPU tính toán quá rất nhiều biến. Tóm lại chính là ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Nhưng là Giao Quang cảm thấy, nàng không quá khả năng có thật sự sinh Thiên Xu khí kia một ngày, bởi vì hắn là một cái phi thường đặc thù tồn tại, vô điều kiện phục tùng nàng mệnh lệnh, vĩnh viễn lấy nàng ích lợi vì ưu tiên, tuyệt không sẽ phản bội nàng. Trên thế giới này, trừ bỏ hắn, không bao giờ sẽ có ai có thể làm được điểm này. Mà loại này ra tính cách, ngược lại có thể làm hắn thoạt nhìn càng thêm chân thật, mà không chỉ có chỉ là một đống tài liệu ghép nối ra tới cứng nhắc đồ vật. Hơn 8 giờ tối, Giao Quang ra chuông cửa lại một lần bị ấn vang. Thiên Xu ở quét tức công tác gian. Nàng liên chính mình đi mở cửa. Từ trên cửa mắt mèo nhìn lại, một cái dáng người mạn rượu, ăn mặc một thân màu đen váy liền áo nữ nhân đứng ở cửa. Mạn tỷ sao ngươi lại tới đây? Giao Quang mở cửa, một bên sườn khai thân thể thỉnh đối phương tiến vào, một bên dò hỏi. Đương nhiên là nhìn đến ngươi bằng hữu vòng cái kia tin tức, tò mò dưới lại đây nhìn xem. Mạn tỷ cười trả lời, đi đến. Nàng tên đầy đủ kêu Phùng Mạn Mạn, 26 tuổi, đã kết hôn tăng ngẫu. Đối Giao Quang tới nói, đây là một cái thực đặc thù khách nhân, bởi vì tại đây khối thân thể nguyên chủ nhân còn sống thời điểm, liền đã từng giúp Phùng Mạn Mạn thiết kế quá mô phỏng hoa hoa, nguyên hình là nàng đã qua thế lao công. Bất quá vậy chỉ là chân chính ý nghĩa thượng hoa hoa, chân nhân một tỷ lệ, tay chân chờ khớp xương có thể hoạt động, nhưng muốn tay động tiến hành điều chỉnh. Nói trắng ra là liền cùng ảnh chụp video chờ là giống nhau, làm người ký thác một chút niệm tưởng. Tưởng niệm thời điểm lẳng lặng nhìn nó, lại hoặc là ôm nó, kể ra chính mình tưởng niệm cùng ủy khuất. Trong video cái kia người máy ở đâu, ta muốn nhìn một chút. Mạn tỷ đi theo Giao Quang xuyên qua huyền quan, đi vào phòng khách sofa ngồi xuống, rồi sau đó liền trực tiếp hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Giao Quang cho rằng nàng đệ nhất bút đơn đặt hàng, sẽ đến tự với Mạn tỷ. Rốt cuộc có trước kia sự làm ví dụ, hơn nữa đối phương lại là không thiếu tiền người. Bởi vậy video phát ở bằng hữu trong giới sau. Giao Quang lại đơn độc cấp Mạn tỷ đã phát một phần. Dự kiến bên trong, người sau nhìn đến tin tức sau, cơ hồ là lập tức cùng nàng hẹn hôm nay sẽ tới cửa đến xem. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này bút đơn đặt hàng là khẳng định có thể thành. Chỉ là không nghĩ tới này phía trước, Cấu Nguyên Tu cùng Chu Thiếu Liên sẽ đột nhiên tới cửa đến thăm, hơn nữa còn hạ đơn. Thiên Xu. Giao Quang chiều công tác gian bên kia hô một tiếng. Giọng nói rơi xuống, liền nghe một cái trầm thấp gợi cảm thanh âm hồi phục nói, chuyện gì? A Giao. Cùng với thanh âm, Thiên Xu từ công tác gian đi ra. Cao lớn đĩnh bạt dáng người, ăn mặc một kiện màu xám bạc áo sơ mi, nút thắt khai mấy viên, lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, tay áo vắn khởi, trong tay cầm một khối rẻ lau. Rất kỳ quái phối hợp, nhưng lại ngoài ý muốn sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Mạn tỷ ngồi ở trên sofa, nhìn cái này tên là Thiên Xu người máy đã đi tới, hành tẩu động tác, chút nào nhìn không ra cứng đờ, liền cùng video chung là giống nhau. Vượt quá tưởng tượng chân thật, khó có thể tin. Nàng lẩm bẩm nói, đứng dậy, đi đến Thiên Xu bên người, theo bản năng duỗi tay đi chạm chạm cánh tay hắn. Xúc cảm cùng người da thịt giống nhau như lúc, thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm. Mỹ lệ nữ sĩ, buổi tối hảo. Đồng nhiên, Thiên Xu mở miệng cùng nàng chào hỏi. Mạn tỷ theo bản năng trả lời, ngươi hảo. Nói xuất khẩu sau, mới hoảng hốt phản ứng lại đây, này chỉ là một cái người máy, mà không phải chân nhân. Nàng nhất thời có chút ngơ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại, tỉ mỉ đem Thiên Xu đánh giá một lần, rồi sau đó ngồi trở lại đến trên sofa, cùng Giao Quang nói, A Giao, nếu ta hạ đơn, cuối cùng thành phẩm có thể đạt tới như vậy sao? Giao Quang gật đầu, có thể. Hảo, ngươi giúp ta làm một cái đi. Mạn tỷ trực tiếp đã đi xuống đơn, liền giá đều không hỏi một chút. Giao Quang tiếp được đơn đặt hàng, lúc sau cùng Mạn tỷ thảo luận các loại chi tiết vấn đề, cuối cùng trước gõ định rồi mấy thứ, còn lại về sau chậm rãi câu thông sửa chữa. Phần 64. Đem Mạn tỷ tiễn đi thời điểm, đã là 10 điểm nhiều gần 11 giờ. Giao Quang sở trường che miệng, đánh cánh áp, đóng cửa lại hướng trong phòng đi, tới rồi sofa bên cạnh trực tiếp phát tới. Lúc này, Thiên Xu quét tước xong rồi công tác gian, từ bên trong đi ra, đi đến bên người nàng ngồi xuống, kêu nàng một tiếng, "A Giao." "Ân." Giao Quang phiên một vòng thân, hơi hơi ngửa đầu xem hắn. Giây tiếp theo, liền nghe hắn nói ra một phen kinh người nói tới, "Ngươi muốn cùng ta lên giường sao?" Giao Quang sợ ngây người, theo bản năng trừng lớn mắt, nhìn hắn, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Thiên Xu hồi nàng, ta vừa rồi nghe được ngươi cùng Mạn tỷ đàm luận thời điểm, nhắc tới điểm này, liền lên mạng hiểu biết một chút, phát hiện các ngươi nhân loại đều sẽ có phương diện này nhu cầu, đây cũng là ngươi chế tạo ta thân thể này ước nguyện ban đầu. Ngươi hiện tại không có tiền, tạm thời không có biện pháp làm một cái tân người máy ra tới, chỉ có thể dùng đạo cụ hoặc là thân thể của ta. Ta cảm thấy thân thể của ta tương đối hảo một chút, cho nên hỏi ngươi có cần hay không. Giao Quang. Không cần cảm ơn. Thật sự không cần sao A Giao. Ta vừa rồi còn thuận tiện hiểu biết một chút, các ngươi nhân loại nam tính, ở phương diện này các hạng số liệu đều ưu tú rất ít, nhưng là ta không giống nhau, ta có hoàn mỹ nhất cơ sở dữ liệu, so với bọn hắn đều hảo. Giao Quang cắn răng, không cần, cút đi. Thiên Xu nói tiếp, chính là ta muốn thử xem A Giao. Trong tiểu thuyết đem loại sự tình này miêu tả thật sự mơ hồ, làm ta có chút vô pháp lý giải, ta tưởng chính mình thử một lần, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giao Quang hít sâu một hơi, từ kẽ răng bài trừ một câu tới, Thiên Xu, ngươi mẹ nó không phải trí tuệ nhân tạo, mà là nhân công tiểu năng trí tuệ đi. Thiên Xu nghe vậy, phản bác nói, ta so các ngươi tất cả nhân loại đều phải thông minh, không có khả năng là tiểu năng trí tuệ. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại. Lập tức. Chính là ta thật sự rất tưởng thử xem, Á Giao ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Ta cho ngươi mua quần áo, mua bao, mua trang sức. Ngươi nơi đó tìm tới nói. Tìm tòi như thế nào làm chủ nhân đáp ứng cùng ta lên giường, từng cái xem xét các kết quả, trải qua phân tích đối lập sau, đến ra tối ưu đáp án. Giao Quang. Ngươi đừng không phải trung vi rút đi. Thiên Xu lại lần nữa phản bác, ở xem nào đó trang web thời điểm, đích xác có vi rút công kích qua ta, nhưng là đều bị ta tiêu diệt. A Giao ngươi lo lắng là dư thừa, cho nên ngươi mẹ nó một ngày rốt cuộc đều ở xem chút cái gì trang ép. Giao Quang cự tuyệt lại cùng Thiên Xu người này công tiểu năng trí tuệ thảo luận vấn đề này, mà người sau thập phần không cam lòng, nhưng là ở nàng phát động nhốt lại cảnh cáo sau, hắn cuối cùng ngừng nghỉ. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Quỷ biết Thiên Xu một cái trí tuệ nhân tạo, vì cái gì sẽ cùng nhân loại giống nhau sinh ra cùng loại chấp niệm cảm xúc, chấp nhất muốn cùng Giao Quang tiến hành thí nghiệm, chẳng sợ lại nhốt lại cảnh cáo ở phía trước. Như cũ không ngừng ở tìm đường chết bên cạnh thử. Một đoạn thời gian sau, Giao Quang bị hắn phiền đến không được, cũng có thể là xuất phát từ tìm kiếm cái lạ trong lòng, đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Thiên Xu vui vẻ ôm nàng ở trong phòng khách xoay vài vòng, một bên dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm nói, Á Giao tốt nhất, ta thích nhất Á Giao. Cuối cùng xoay chuyển Giao Quang đầu đều phải hôn mê, mới đem nàng buông xuống, hỏi tiếp một câu, ta lục soát một chút các ngươi nhân loại dưới tình huống như vậy phản ứng, giao nhau đối lập một chút sau, cuối cùng lựa chọn này một loại. A Giao ngươi thích sao? Không thích nói, ta có thể đổi khác. Giao Quang, câm miệng cảm ơn. Giao Quang đáp ứng Thiên Xu thời điểm, thời gian là giữa trưa. Hắn biểu hiện thoạt nhìn giống như là thật cao hứng bộ dáng, ôm nàng xoay quanh lúc sau, nói muốn chuẩn bị một chút. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên sofa vẫn không núp ních, một hồi lâu sau, hỏi Giao Quang nói, A Giao, ta có thể dùng ngươi tài khoản đính ánh đến bữa tối sao? Thiên Xu tính cách thực ra, liền phảng phất là chân chính nhân loại giống nhau. Nhưng là ở đề cập đến nào đó vấn đề thời điểm, hắn nhất định phải trưng cầu Giao Quang ý kiến sau, mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Cùng loại này đó điểm, lại đem hắn cùng nhân loại rõ ràng khác nhau mở ra. Đính đi. Giao Quang hồi hắn. Được đến hồi phúc sau, Thiên Xu liền đi hạ đơn. Sau khi xong, hắn đứng dậy, hướng công tác gian đi đến, ở bên kia đái có vài phần chung sau, đi ra khi, trong tay liền nhiều một đống đồ vật, các loại kích cỡ đạo cụ. A Giao, ngươi thích cái dạng gì? Hắn ôm kia đôi đồ vật đi vào Giao Quang bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức, hơn nữa Giao Quang bản thân cũng là hưởng thụ tính cách, cho nên đối với phương diện này sự cũng không cảm thấy xấu hổ, nếu không phía trước cũng sẽ không ở đối mặt Cấu Nguyên Tu cùng Chu Thiếu Liên khi như vậy bình tĩnh. Nhưng là giờ này khắc này, đương tham thảo đối tượng biến thành Thiên Xu, nàng mạc danh liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu, nhìn Thiên Xu liếc mắt một cái, rồi sau đó áp xuống cái loại này kỳ quái cảm giác. Túi đầu chọn lựa hắn lấy ra tới đồ vật. Dù sao cũng là chính mình phải dùng, đương nhiên muốn tuyển thích. Nay lúc sau, Thiên Xu lại cùng nàng thảo luận một ít khác vấn đề, tỉ như nàng thích cái dạng gì nhân thiết, thích nghe cái gì lời nói, thích cái gì tư thế từ từ. Hắn hẳn là tính toán trước tiên chuẩn bị tốt kịch bản, nếu có thể, đại khái tưởng liền sở hữu chi tiết đều xác định xuống dưới, sau đó dựa theo giả thiết như vậy, làm từng bước tiến hành. Cái này làm cho Giao Quang rành mạch nhận thức đến, hắn là một cái trí tuệ nhân tạo, mà không phải chân chính nhân loại. Vì thế nàng ngay từ đầu cái loại này kỳ quái cảm giác dần dần liền biến mất, ngược lại bắt đầu có chút chờ mong sắp phát sinh sự, đặc biệt là Thiên Xu biểu hiện cùng phản ứng. Chương 77 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 10. Nhà ăn người đưa tới ánh nến bữa tối, hỗ trợ bố trí hảo, lại đưa tặng một bó hoa hồng, ngọn lửa giống nhau nhiệt liệt màu đỏ, còn mang theo chưa khô giọt sương, thoạt nhìn kiểu diễm ước ác. Giao Quang tiễn đi nhà ăn người, tùy tay đóng cửa lại, quay người lại liền nhìn đến Thiên Xu đứng ở bên cạnh, dựa lưng vào tường, trong tay cầm một chi hoa hồng. Hai người tầm mắt đối thượng, chỉ nghe hắn dùng trầm thấp mà gợi cảm thanh âm nói, hoa tươi tặng mỹ nhân. Một bên duỗi tay, đem hoa hồng đưa qua. Giao Quang cúi đầu đi xem, hắn ngón tay thon dài mà đẹp, đây là nàng dựa theo hoàn mỹ nhất tỷ lệ tới tiến hành kiến mô sau chế tạo ra tới, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là đối thủ khống mà nói, quả thực là phúc lợi. Cảm ơn. Nàng cười trả lời, duỗi tay tiếp nhận hoa. Da thịt chạm nhau trong nháy mắt, Thiên Xu thuận thế bắt được cổ tay của nàng, hơi hơi một cái dùng sức, liền mang theo nàng thân thể xoay nửa vòng, hắn duỗi tay chống ở trên vách tường, đem nàng vây ở hắn thân thể cùng vách tường xây dựng ra tới nhỏ hẹp trong không gian. Nữ nhân, thu ta hoa, chính là người của ta, đã biết sao? Hắn nói chuyện, cười khẽ một tiếng, rồi sau đó cúi đầu, tới gần nàng, hôn môi nàng. Trước đó, không khí đều là thứ tốt, hết thể có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng là tới rồi này một bước, đông nhiên ra ngoài ý muốn. Thiên Xu thân thể, tuy nói là tốn số tiền lớn cùng rất nhiều tâm tư, lại dùng rất dài thời gian, một chút kiến mô lại sửa chữa, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ nhất nông nỗi, trải qua vô số đạo trình tự làm việc sau, cuối cùng đến ra thành phẩm, mỗi một chỗ đều gần như, không thể bắt bẻ, nhưng máy móc chung quy là máy móc, cùng nhân thể vẫn là có khác nhau, trong đó một chút chính là mặt bộ thiết kế thượng. Máy móc cùng keo silicon có thể chế tạo ra một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, nhưng chỉ có thể là trạng thái tĩnh hoàn mỹ, vô pháp giống nhân loại mặt bộ cơ bắp giống nhau động lên, biểu đạt không ra hỉ nộ ai nhạc cảm xúc. Một trương miệng vĩnh viễn vẫn duy trì hơi hơi khép mở gợi cảm mà mê người bộ dáng, chẳng sợ nói chuyện thời điểm cũng sẽ không động, toàn dựa nội trí thanh tạp tới phát âm. Nay cũng liền dẫn tới Thiên Xu ở hôn môi Giao Quang thời điểm, chỉ có thể dùng môi cọ một cọ nàng, như là ở chơi đùa giống nhau, không có biện pháp chân chính hôn môi. Hắn thập phần nghiêm túc cọ, Giao Quang nhận a nhẫn, cuối cùng không nhịn cười lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Xu thân thể còn lại là cương vài giây, hẳn là ở tìm tòi tư liệu, rồi sau đó mới nói, a Giao, ta làm không được đem đầu lưỡi thăm tiến ngươi trong miệng, cũng câu lấy ngươi đầu lưỡi cùng nhau động, bởi vì ta không có đầu lưỡi. Giao Quang vốn dĩ đã dừng ý cười, nghe được hắn lời này, tức khắc lại nở nụ cười. A Giao. Thiên Xu kêu nàng, thanh âm nghe tới có chút sinh khí. Ân. Giao Quang cười ngẩng đầu xem hắn, mi mắt cong cong bộ dáng, thập phần tinh xảo xinh đẹp. Ta lục soát một chút, ở hôn môi thời điểm vì cái gì nhà gái vẫn luôn cười, đáp án nói, đây là đối nam nhân cười nhạo, là ở khiêu khích nam nhân lòng tự trọng, cần thiết hảo hảo giáo huấn nàng, làm nàng biết lợi hại. Nói cách khác, hiện tại đảm đương ngươi nam nhân nhân vật ta, hẳn là tức giận, cho nên ta yêu cầu dùng tức giận ngữ khí cùng ngươi nói chuyện. Ha ha ha. Ngươi chuẩn bị như thế nào giáo huấn ta? Giao Quang cười đến lời nói đều nói không thuận. Trên mạng trả lời là, làm được nàng khép không được chân, không xuống giường được, nàng về sau cũng không dám xem thường ngươi. Thiên Xu nghiêm trang trả lời. Giao Quang nghe vậy, chiều hắn xua xua tay, cái này liền tính, ngươi thân thể này sẽ không mỏi mệt, cùng ngươi so với ta chỉ biết có hại. Nhưng là ta hiện tại ở sinh khí A. Thiên Xu chỉ ra điểm này, vì hợp với tình hình, yêu cầu trừng phạt ta giao ngươi. Chờ ta ăn cơm xong rồi nói sau. Giao Quang nói. Thiên Xu gật gật đầu, có thể. Trong phòng sở hữu bức màn đều bị kéo lên, thật dày một tầng che quang mảnh, đem sở hữu ánh sáng che ở bên ngoài, giờ này khắc này, thoạt nhìn liền phảng phất là trong đêm tối. Trên bàn cơm, ánh nến hơi hơi lay động, là trong nhà duy nhất nguồn sáng. Bên cạnh phóng kia một bó mới mẻ hoa hồng, tản ra nhàn nhạt mùi hương, tràn ngập ở trong không khí. Thiên Xu ôm Giao Quang, ngồi ở bàn ăn bên, động tác ôn nhu thân thủ cho nàng ngửi ăn. Giao Quang dáng người nhỏ xinh, hoa ở trong lòng ngực hắn vừa vặn tốt. Hắn uy đồ vật lại đây, nàng liền há mồm ăn luôn. Nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân kiều nhu, trang bị hơi hơi ánh nến, phảng phất một bộ hoàn mỹ bức họa của tròn. Thối tăm ánh sáng hạ, là ái muội tốt nhất nảy sinh hoàn cảnh. Giờ này khắc này, không khí vừa lúc. Ăn no sao? Thiên Xu đông nhiên mở miệng, trầm thấp thanh âm, hơi hơi có hai phần khàn khàn cảm giác. Đây là thực bình thường một câu, lúc này nói cũng thực hợp với tình hình, nhưng là không biết, Giao Quang luôn có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, ân. Sau đó, nàng dự cảm bất tường, lập tức liền ứng nghiệm. Thiên Xu buông xuống bộ đồ ăn, không ra tay tới bế lên nàng, tách ra nàng chân, làm nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình trên đùi, rồi sau đó hắn bắt chước nào đó động tác, nhẹ nhàng động hai hạ, ta huy no rồi ngươi mặt trên này trương cái miệng nhỏ, kế tiếp, nên dùng ngươi phía dưới này trương cái miệng nhỏ tới huy no ta. Nám thảo. Trong nháy mắt, Giao Quang chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn dê đầu đàn đà dơ chân chạy như bay mà qua, sở kinh chỗ, một mảnh bùi mù phi dương. Ngươi mẹ nó chạy nhanh câm miệng cho ta. Trên mặt nàng biểu tình đều phải không nhịn được, hơi hơi có chút vặt mẹo, chúng ta phía trước không phải định hảo nhân thiết sao. Ngươi vì cái gì đột nhiên loạn sửa? Còn có, cái này lưu lời kịch, ngươi làm mẹ từ nơi nào tìm tới a? Ngươi một ngày rốt cuộc đều ở xem chút cái gì trang a? Còn có một cái không phải trọng điểm, đó chính là ngươi phía dưới cũng chưa trang đồ vật, ngươi động cái quỷ a? So sánh với nàng phát điên cùng kích động, Thiên Xu thập phần bình tĩnh, trên mạng nói, chúng ta định tốt loại nhân thiết này. Thường xuyên sẽ có che giấu thuộc tính, người trước nho nhã lễ độ, người sau mặt người dạ thú, ta vừa rồi nói, chính là mặt người dạ thú lời kịch. Giao Quang, như thế nào, ngươi không thích sao? Thiên Xu hỏi, ta thích ngươi cái đại đầu quỷ. Giao Quang nghĩ thầm, cũng chính là Thiên Xu có thể như vậy điên cuồng tìm đường chết, đổi cái chân chính nam nhân dám như vậy chơi, nàng phi đã đến hắn từ đây không cử không thể. Xem ngươi biểu tình, hẳn là không thích, ta đây liền đem loại này che giấu thuộc tính xóa hảo. Thiên Xu nghiêm trang nói, hiện tại, giai đoạn trước chuẩn bị đều đã hảo, kế tiếp chúng ta nên đi trong phòng. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp đem Giao Quang ôm lên, đổi thành công chúa ôm tư thế, một đường ôm nàng vào phòng, còn thuận tay đem cửa phòng đá thượng. Trong phòng chỉ khai đầu giường đèn, thả điều tới rồi nhất ám kia một, tản mát ra ánh sáng thập phần tối tăm, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu ra một cái đại khái hình dáng, hết thảy đều là mông lung. Thiên Xu đem Giao Quang phóng tới trên giường, chính mình cũng khinh thân để ép đi lên. Thừa nhận rồi hai người thể trọng, co giãn thật tốt nệm hơi hơi rung động. Bắt đầu phía trước, phải làm tiền diễn, hôn môi, ô yếm. Thiên Xu lầm bầm lầu bầu, ta không có đầu lưỡi, hôn môi liền nhảy qua, trực tiếp ô yếm hảo. Giao Quang mặt vô biểu tình nằm, cái gì cảm giác đều không có, chỉ nghĩ làm hắn câm miệng. Ngón tay thon dài lướt qua là lướt phập phồng thân hình, mang theo hơi hơi độ ấm, không nhanh không chậm dao động, như là bị cảnh đẹp sở mê giống nhau, lưu luyến quên phản. A Giao, ngươi thích như vậy sao? Thiên Xu trầm thấp mà khàn khàn, thanh tạp thậm chí bắt chước ra cái loại này tình dục độc đáo cảm giác. Giao Quang hiện giờ thân thể này, thập phần mẫn cảm. Tuy rằng tâm lý thượng không có biện pháp hoàn toàn mang nhập đi vào, nhưng là thân thể phản ứng lại rất thành thật. Cái tay kia nơi đi qua, mang theo từng đợt dùng mình cảm giác, tâu ngứa khó nhịn. Ân. Nàng lên tiếng, thanh âm hơi hơi có chút thay đổi điều. Phần 65. Như vậy đâu? Thiên Xu tay dao động một vòng sau, xét qua bình thản bụng. Cuối cùng phục lại về tới phập phồng núi non chi gian, cháo đi lên, nhẹ nhàng, có xoa bóp, lực đạo thế nào, có thể hay không quá nặng. Hắn hỏi xong lúc sau, không đợi Giao Quang trả lời, lại lầm bầm lầu bầu, bất qua giáo trình thượng nói trọng một chút cũng không quan hệ, sẽ có không giống nhau khoái cảm. Giao Quang. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, chỉ nghe Thiên Xu lại nói, thật đáng tiếc, thân thể này thật sự là quá thô ráp, ta miệng không thể động, không có biện pháp dựa theo giáo trình như vậy hôn môi nó. Vừa nói lời nói, trên tay hắn động tác vẫn chưa tạm dừng, hoặc nhẹ hoặc trọng lực đạo, đem kia chỗ xoa bóp thành các loại mê người hình dạng. Ân Giao Quang ức chế không được, hơi hơi cắn môi. Thiên Xu lại không có thể lý giải này đại biểu cho cái gì, A Giao ngươi cũng đồng ý ta cách nói sao, kia chờ ngươi về sau có tiền, có thể hay không một lần nữa cho ta làm một khối càng tốt thân thể. Giao Quang, ngươi liền không thể dựa theo phía trước giả thiết tốt tới sao. Một hai phải diễn nhiều như vậy, tự do phát huy. Hào đi. Dài dòng tiền diễn lúc sau, Giao Quang cả người đã mềm thành một bãi thủy. A Giao, giúp giúp ta. Thiên Xu thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn. Vừa nói lời nói, cầm phía trước tuyển tốt đạo cụ, giao cho Giao Quang trong tay. Giao Quang. Nàng hôm nay thật là trường kiến thức, đã biết diễn tinh thế giới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Nga không, là nhân công thiểu năng trí tuệ phiên bản diễn tinh thế giới, là cỡ nào đáng sợ. Có câu nói là nói như vậy, nam nhân trên giường lời nói đều tin không được. Thiên Xu hắn tuy rằng không phải nam nhân, chỉ là trí tuệ nhân tạo, nhưng là lời nói cũng tin không được. Hơn nữa không ngừng là trên giường, rất nhiều thời điểm đều giống nhau không thể tin, đáp ứng rồi sự, luôn là thực mau liền sẽ vi phạm. Tỷ như phía trước nói sẽ dựa theo giả thiết tới, nhưng là tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn diễn tinh tật xấu lại tái phát, quỷ biết là lâm thời đi lục soát chút cái gì, cũng có thể là sáng sớm liền chuẩn bị tốt dự phòng tình tiết, đồng nhiên liền cho nàng tới một đoạn này. Giao Quang tức giận đến cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy, cho hắn trang đi lên. Có thể chứ, A Giao. Hắn hỏi. Ân. Giao Quang nhẹ nhàng theo tiếng. Giọng nói rơi xuống, hắn một đinh eo, chậm rãi đẩy mạnh. Đây là nàng thân thủ làm đạo cụ, vô luận kích cỡ vẫn là lớn nhỏ, đều là dựa theo nàng yêu thích làm được. Vô hạn tiếp cận với nhân thể tài chất, mang theo trước người độ ấm, đi vào nàng trong thân thể. Hư không bị lấp đầy, trong nháy mắt phong phú cảm giác, làm Giao Quang ức chế không được kêu ra tiếng tới. A. Chương 78 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 11. Giao Quang là thật sự không nghĩ tới, Thiên Xu ngay từ đầu lung tung lời nói, cuối cùng thật sự ứng nghiệm, làm được nàng khép không được chân, không xuống giường được. Nhân loại thân thể, chẳng sợ cường đại nữa, tinh lực trước sau là hữu hạn. Một đêm 7 lần không phải không có, nhưng là không một lần khi trường lấy ra tới liền rất thích nghe ngóng. Nhưng mà máy móc lại không giống nhau, chỉ cần có cũng đủ nguồn năng lượng, cơ hồ có thể vĩnh viễn vận động đi xuống, không ngủ không nghỉ, không biết mệt mỏi. Nếu đơn thuần chỉ là hoàn mỹ tình nhân nói, là sẽ thực nghe lời dựa theo chủ nhân giả thiết tới tiến hành, cố tình Giao Quang gặp gỡ chính là Thiên Xu. Cái này có một khối sẽ không mỏi mệt thân thể, một viên diễn tinh tâm nhân công thiểu năng trí tuệ, tuy rằng bản thân cảm thụ không đến bất luận cái gì khoái cảm, nhưng là xuất phát từ tò mò, lại hoặc là cái gì khác lý do, lăn qua lộn lại lăn lộn nàng. Hơn nữa một chiếc giường không gian căn bản không đủ hắn phát huy, sau lại hắn thậm chí ôm Giao Quang đứng lên. Người tại hành tẩu thời điểm, có rất nhiều không tiện, nhưng là máy móc thân thể, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn chế. Giao Quang bị hắn ôm tới rồi trước bàn trang điểm, đối với gương, tối tăm ánh sáng hạ xem không rõ, chỉ có lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh, ở làm thập phần tư mật sự, cùng với áp lực tiếng gào. Mông lung rồi lại ái muội. Sau lại từ phòng đến phòng khách, nàng nằm ở trên sofa, tùy ý Thiên Xu lăn lộn. Hắn thậm chí còn đem chú ý đánh tới trên bàn cơm. Cuối cùng lại đi công tác gian. Hắn ôm nàng, ngồi ở chất đầy các loại công cụ án thư sau, hai tay bóp nàng mảnh khảnh vòng eo, cằm gác ở nàng trên vai, trầm thấp mà gợi cảm thanh âm, gần ở nách hai. Hắn nói, A Giao, thử xem hiện tại công tác như thế nào. Đem ngươi hiện tại rõ ràng chính xác cảm nhận được, ký lục xuống dưới, để về sau hoàn thiện các loại số liệu. Hắn một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, từ đầu tới đuôi sẽ không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, chỉ dùng thanh tạp bắt chước các loại ngữ điệu, thoạt nhìn lịch sự văn nhã bộ dáng, giống như là thật sự chuyên chú với công tác. Nhưng mà án thư dưới, giữ tợn thả không biết mệt mỏi đạo cụ, lại đang không ngừng lăn lộn Giao Quang. Thiên Xu tựa hồ yêu cái này căn bản sẽ không mang cho hắn bất luận cái gì sinh lý thượng khoái cảm trò chơi. Ta thích A Giao ngươi khi đó bộ dáng, gương mặt hơi hơi phiếm đỏ ửng, trong mắt thủy quang liễm diễm. Dùng các ngươi nhân loại nói tới hình dung, chính là mị nhãn như tơ, cùng ngày thường nhìn đến ngươi hoàn toàn không giống nhau. Ta nghe được ngươi dùng cái loại này thanh âm cùng ngữ khí kêu tên của ta, có một loại không cách nào hình dung cảm giác, rất mỹ diệu. Giao Quang ghé vào trên sofa, và áo hơi hơi vén lên, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, mặt trên mang theo một chút vết bầm, hiển nhiên là nguyên tự Thiên Xu. Nhắm lại ngươi miệng chó, hảo hảo cho ta bôi thuốc. Giao Quang nghiến răng nghiến lợi. Không ra sẽ chết Thiên Xu một bên động tác ôn nhu giúp nàng xoa mướn, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, A Giao, nơi đó mặt cũng muốn sắt một chút đi. Ta có thể hay không đem muốn đổ ở đạo cụ mặt trên. Ngươi mẹ nó còn dám nhiều lời một câu, ta lập tức quan ngươi cấm đoán tin hay không. Chủ nhân, ta sai rồi. 2 tháng rưỡi sau, Cấu Nguyên Tu cùng Chu Thiếu Liên đơn đặt hàng, còn có hậu tới mạn tỷ đơn đặt hàng, Giao Quang đều đã hoàn thành. Kỳ thật lại nói tiếp, này hơn 2 tháng thời gian. Trong đó tuyệt đại đa số đều dùng ở thiết kế cùng điều chỉnh thượng, mặt khác như là máy móc cốt cách linh tinh chỉnh tự làm việc, ngược lại là đơn giản nhất, bởi vì làm ra cái thứ nhất hoàn mỹ tình nhân sau, có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể làm từng bước tới. Mà này tam bút đơn đặt hàng, nàng từ đầu tới đuôi liền không đầu nhập quá một phân tiền đi vào, bởi vì từ tiếp đơn bắt đầu, khách hàng liền yêu cầu hướng nàng trước tiên chi trả cao tới 40% dự chi khoản, mặc dù nàng cho bọn hắn đều đánh chiết, nhưng là tới tay tiền. Cũng đủ nàng dùng để chi trả sở hữu tài liệu phí dụng, hơn nữa còn có còn thừa. Mọi người đều biết, lũng đoạn sinh ý là nhất kiếm tiền, mà giống loại này lũng đoạn thả lại thuộc về cao cấp định chế hàng xa xỉ một loại thương phẩm, càng là khó có thể tưởng tượng lợi nhuận kết xù. Hoàn mỹ tình nhân tiêu chuẩn bản định giá 60 vạn, căn bản khách hàng yêu cầu bất đồng, cuối cùng giá cả có thể dễ dàng đột phá 100 vạn, thậm chí càng nhiều, mà phí tổn gần chỉ có 10 vạn không đến. Cấu Nguyên Tu đơn đặt hàng cuối cùng giá cả là 120 vạn. Chu Thiếu Liên chính là 200 vạn chỉnh, mà Mạn Tỷ cũng có 80 vạn, thêm lên tổng cộng 400 vạn, trừ ra phí tổn bên ngoài, liền tính lại đem phía trước chế tác cái thứ nhất hoàn mỹ tình nhân hàng mẫu khi đầu nhập tính ở bên trong, Giao Quang cũng kiếm lời 300 nhiều vạn. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Dùng những lời này tới nói, thật là một chút cũng không khoa trương. Mà nàng lúc này mới bắt đầu mà thôi, về sau đơn đặt hàng chỉ biết càng nhiều, rốt cuộc trên thế giới này kẻ có tiền quá nhiều. Chu Thiếu Liên nhận được Giao Quang điện thoại, nói hắn định chế thứ tư cậu đã làm tốt, tùy thời có thể lấy hóa. Nay phía trước hắn cũng đã chờ mong thật lâu, nhận được điện thoại sau, không nói hai lời lái xe liền ra cửa. Mà hắn tiếp điện thoại thời điểm, người là ở trong nhà, thả đang theo trong nhà Thái Hậu tán gẫu. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt một hưng phấn bộ dáng, đứng dậy muốn đi, mục nữ sĩ khẳng định muốn hỏi một chút. Nhị cầu tử ngươi làm sao vậy? Chu nhị cầu tử Thiếu Liền một bên hướng ngoài cửa đi, một bên trả lời, ta đi cho ngươi mang đứa con trai trở về. Mục nữ sĩ bị hắn lời này cấp kinh tới rồi, nhất quán thong dong chấn định trên mặt, hiện ra kinh ngạc biểu tình tới, thứ ba cầu ngươi cho ta đem nói rõ ràng, cái gì kêu mang đứa con trai trở về? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm bậy trúng thưởng? Kia cũng là tôn tử a. Nói còn chưa dứt lời đâu, Chu Thiếu Liên liền không ảnh. Mục nữ sĩ bởi vậy sự mà bối rối, không nhịn xuống cấp Chu tiên sinh gọi điện thoại, chủ yếu là muốn tìm cá nhân nói tình huống, mà được đến hồi phục là, hắn dám. Xem ta không đánh gây hắn chân chó. Vì thế hai cái giờ sau, Chu Thiếu Liên mang theo hắn định chế thứ tư cẩu về đến nhà, phòng khách trên sofa trừ bỏ mục nữ sĩ bên ngoài, còn có nhà hắn trong khoảng thời gian này công tác thập phần bận rộn Thái Thượng Hoàng. Ba, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Hắn nghi hoặc hỏi một câu, rồi sau đó vô vô bên cạnh thứ tư cẩu bả vai, tới, kêu người. Chu tiên sinh cùng mục nữ sĩ, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới Chu Thiếu Liên mang về tới nhân thân thượng. Mà này vừa thấy, đã bị chấn trụ. Người này không chỉ có là cùng bọn họ ra thứ ba cẩu tử có giống nhau như lúc ngũ quan, ngay cả thân cao dáng người đều không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là thoạt nhìn tương đối ôn hòa ngoan ngoãn, không giống nhà bọn họ thứ ba cẩu tử như vậy phong lưu lang thang. Mà ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, thứ tư cẩu mở miệng, ba, thanh thục tỷ tỷ, các ngươi hảo. Lần đầu gặp mặt, ta là thứ tư cẩu, về sau nhẹ nhàng chiếu cố nhiều hơn. Chu tiên sinh mục nữ sĩ. Tiếp theo. Đó là một trận gà bay chó sủa. Ở Chu Thiếu Liên hiểm hiểm tránh thoát Chu tiên sinh phẫn nộ dưới tạp lại đây gạt tàn thuốc khăn giấy hộp chén trà từ từ đồ vật sau, bên cạnh mục nữ sĩ lúc này mới không vội giữ chặt người, kết thúc trận này hỗn loạn. Nói đi, sao lại thế này? Mục nữ sĩ nhìn Chu Thiếu Liên. Người sau ngồi vào trên sofa, cầm cái siêu đại ôm gối ôm, đương dự phòng tâm chán, một bên giải thích nói, Nga, các ngươi không phải xảo muốn một cái ngoan ngoãn nghe lời nhi tử sao? Ta này không phải tưởng hiếu thuận một chút các ngươi, thỏa mãn các ngươi tâm nguyện tới. Nghe Chu Thiếu Liên đem tiền căn hậu quả đều nói một lần sau, Chu tiên sinh hơi hơi du mắt, lâm vào trầm tư. Mục nữ sĩ lại là không nghĩ nhiều như vậy, vẻ mặt tò mò nhìn ngồi ở bên cạnh thứ tư cẩu, này thực sự có ngươi nói như vậy trí năng. Chu Thiếu Liên gật đầu, đương nhiên. Mẫu tử hai người nói chuyện, trò chuyện một hồi lâu, ngữ khí nghe tới nhẹ nhàng lại vui sướng, thình lình vẫn luôn ở trầm tư Chu tiên sinh cắm một câu. Cho nên vì cái gì hắn kêu ta kêu ba ba, kêu mẹ ngươi lại là thanh thục tỷ tỷ. Chu Thiếu Liên ngươi thư đều đọc đến trong bụng chó đi sao, bối phận cũng không biết. Chu Thiếu Liên đã sớm dự đoán được điểm này, ba, này ngươi liền không hiểu, ta mẹ nàng vĩnh viễn 18 tuổi, ra cửa mọi người đều nói chúng ta giống tỷ đệ, cho nên ta làm thứ tư cẩu kêu nàng tỷ tỷ, mà ta chính mình không như vậy kêu. Mục nữ sĩ nghe vậy, thập phần vừa lòng, ta cảm thấy không thành vấn đề. Vì thế Chu tiên sinh đem sở hữu tưởng lời nói đều nuốt trở vào, ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Vì thế xưng hô liền như vậy định ra tới. Nửa tháng sau, một cái ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh vạn dặm không mây sau giờ ngọ. Một trận thanh phong hỗn loạn không biết tên mùi hoa, thổi quét mà qua. Chu ra biệt thự. Mục nữ sĩ mang kính râm, lau kem chống nắng, đang nằm ở bể bơi bên cạnh trên ghế nằm tắm gội ánh mặt trời. Nàng bên cạnh. Là ăn mặc một cái ấn hồng nhạt thỏ thai dài quần bơi thứ tư cẩu. Nga, không đúng, hẳn là kêu Chu Thiếu An mới đúng. Thứ tư cẩu là Chu Thiếu Liên xuất phát từ ác thú vị cấp trí tuệ nhân tạo này định tên, ngay từ đầu mục nữ sĩ cũng chưa nói cái gì. Nhưng là theo hắn ở Chu gia đại thời gian càng ngày càng trường, này ôn nhu lại săn sóc tính cách, cùng ngọt đến cùng lau mật đường giống nhau miệng, thành công thảo được mục nữ sĩ niềm vui. Nhìn cái này anh Tuấn ngoan ngoắn lại nghe lời nhi tử. Lại đối lập một cái khác phong lưu lang thang thường xuyên không ở nhà nhi tử, mục nữ sĩ thật sự luyến tiếp tiếp tục làm hắn kêu thứ tư cẩu, vì thế cấp sửa lại tên gọi Chu Thiếu An. Chu nhị cẩu Thiếu liền cảm thấy có điểm không phục, mục thanh thục nữ sĩ, ta mới là ngươi thân nhi tử hảo sao. Mục một lòng chỉ xem tới được con thứ hai nữ sĩ, Nga. Nói trở về, Thiếu An, giúp ta lấy một ly nước trái cây, cảm ơn. Mục nữ sĩ hô một tiếng. Hảo, Thanh Thục tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút. Chu Thiều An ôn nhu ứng hạ, đứng dậy về phòng đi, không bao lâu liền cho nàng cầm một ly tiên ép nước trái cây tới, cắm thượng ống hút sau, trực tiếp đưa tới miệng nàng biên. Mục nữ sĩ há mồm cắn ống hút, uống một ngụm nước trái cây sau, lẳng lặng nhìn hắn một lát, rồi sau đó cười nói, Thiều An, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan à, làm ta luôn là nhịn không được nhớ tới nhị cẩu tử khi còn nhỏ, hắn nhân sinh đến đẹp, bạch bạch nộn nộn, ngoan ngoãn ngồi không nói lời nào thời điểm, quả thực như là cái tiểu thiên sứ. Chu Thiều An trả lời, ca ca hắn hiện tại cũng thực hảo a. Nói xong lúc sau, dừng một chút, ôn nhu nhắc nhở nói, hiện tại tử ngoại tuyến rất mạnh, Thanh Thục tỷ tỷ ngươi muốn hay không về phòng đi. Phần 66. Mục nữ sĩ nhịn không được cảm khái, hắn thật sự thông minh đến không giống như là một cái người máy, thế cho nên nàng thường xuyên sẽ có một loại ảo giác, phảng phất chính mình lúc trước sinh không ngừng là Chu Thiếu Liên một cái nhi tử, mà là song bào thai. Chương 79 Hoàn Mỹ Tình Nhân, 12. So sánh với Chu Thiếu Liên kỳ tư diệu tưởng, Cố Nguyên Tu liền phải lý trí đến nhiều, định chế Hoàn Mỹ Tình Nhân bắt được tay thời điểm, hắn trực tiếp liền đem kỳ hạ công ty kỹ sư đều kêu lại đây. Một đám người vây quanh tiến hành quan chắc cùng nghiên cứu. Liên bề ngoài thoạt nhìn, không có gì đặc biệt, chính chúng ta cũng có thể làm được, chỉ là làm ra tới không đáng mà thôi, đầu nhập cùng hồi báo kém xa. Cố Tổng, đây là cái nào thành nhân đồ dùng đại xưởng sản phẩm mới? Không tiện nghi đi. Có thể bán phải đi ra ngoài. Cố Tổng ngươi là tưởng đặt chân này một lĩnh vực sao? Ở đây người, ngươi một lời ta một ngữ, hiển nhiên không như thế nào đem Hoàn Mỹ Tình Nhân trở thành một chuyện. Cố Nguyên Tu cũng không giải thích cái gì. Trên mặt nhất quán không có gì biểu tình, lấy ra điều khiển từ xa, kích hoạt Hoàn Mỹ Tình Nhân. Hắn định chế Hoàn Mỹ Tình Nhân là nữ tính, nhỏ xinh mảnh khảnh thân hình, dịu dàng tú lệ diện mạo, chưa kích hoạt trước là nhắm hai mắt, kích hoạt sau, chỉ thấy nàng chậm rãi mở bừng mắt, nhỏ dài cong vút lông mi, hơi hơi kích động, thoạt nhìn như thế chân thật. Cố tiên sinh, giữa chưa hảo. Lần đầu gặp mặt, ta là Văn Văn, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Nàng dùng ôn nhu thanh âm cùng hắn chào hỏi, nghe tới mang theo hai phần ý cười. Nói xong lúc sau, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vây quanh nàng kỹ sư nhóm, thanh âm hơi có chút nghi hoặc, Cố tiên sinh, này vài vị tiên sinh là. Ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đúng sự thật trả lời bọn họ vấn đề là được. Cố Nguyên Tu trả lời, lại đối những người khác nói, các ngươi có cái gì vấn đề, cứ việc hỏi. Ta đã biết, Cố tiên sinh. Nàng nghe lời đồng ý. Lúc sau, những người khác liền bắt đầu hỏi Văn Văn các loại vấn đề, có nàng có thể đáp đi lên, có không thể. Mà để cho người kinh ngạc chính là nàng biểu hiện ra ngoài trí năng, rất nhiều vấn đề, nàng thậm chí có thể làm được suy một ra ba. Dần dần, kỹ sư nhóm biểu tình, bắt đầu trở nên cuồng nhiệt lên. Cố Tổng, cái này người máy ngươi là từ đâu đặt hàng? Khó có thể tin, này đã không phải bình thường người máy, vô hạn tiếp cận với chúng ta vẫn luôn ở theo đuổi, chân chính trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có thể hay không đem nàng hủy đi nhìn xem. Từ lúc bắt đầu, Cố Nguyên Tu đặt hàng Hoàn Mỹ Tình Nhân, chính là vì mục đích này. Lúc này kỹ sư nhóm nói ra, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi, hủy đi đi. Không nghĩ tới giọng nói rơi xuống sau, Văn Văn bỗng nhiên mở miệng, Cố tiên sinh, ngươi là muốn hủy đi ta sao? Nàng ngữ khí thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, đây cũng là máy móc cùng người rõ ràng khác nhau, chẳng sợ nguy hiểm cho tự thân, chúng nó cũng sẽ không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Cố Nguyên Tu nghe vậy sửng sốt, theo bản năng đi xem nàng. Gương mặt này, không thể nghi ngờ là tinh xảo mỹ lệ, nhưng là nhìn kỹ nói. Ngũ quan hình dáng kỳ thật cùng Giao Quang có chút ẩn ẩn tương tự, hơn nữa có chút liên hệ tên này. Kỳ thật Cố Nguyên Tu lúc trước cùng đối phương thương nghị chi tiết thời điểm, đưa ra những cái đó yêu cầu khi, hơn nữa tưởng quá nhiều, thẳng đến cuối cùng thành phẩm ra tới, hắn mới bừng tỉnh phát hiện điểm này. Văn Văn trên mặt, mang theo nhợt nhạt ý cười, đây là ngay từ đầu liền định tốt. Hiện tại, bị nàng như vậy nhìn, Cố Nguyên Tu không biết như thế nào, trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Nhưng hắn trước sau là thương nhân. Ngay từ đầu định ra mục tiêu, dễ dàng sẽ không sửa đổi. Ân, hắn đáp. Văn Văn dùng ôn nhu thanh âm hồi hắn, chủ nhân, ta trên người sở hữu linh kiện đều có thể dỡ bỏ cùng với đổi mới, nhưng là trung tâm hệ thống không thể động, nếu không ta sẽ chết ngà. Cố Nguyên Tu nghe vậy, trong lòng có một cái chớp mắt chần chờ. Những người khác cũng không đem cái này đương một chuyện, một cái trình tự, nói cái gì có chết hay không, thật là buồn cười. Chính là, hỏng rồi lại làm một cái là được, có quan hệ gì? Cố Nguyên Tu nghe vậy, dần dần bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, hủy đi đi. Kỹ sư nhóm liền động khởi tay tới. Bất quá ngay từ đầu thời điểm, bọn họ vẫn là tương đối cẩn thận, cũng không có trực tiếp đi chạm vào hệ thống. Nhưng là sau lại nghiên cứu vẫn luôn không có tiến triển, bọn họ cũng chỉ có thể dỡ xuống nhất trung tâm hệ thống. Lúc ấy Cố Nguyên Tu cũng ở hắn cùng Văn Văn đã ở chung một đoạn thời gian, nàng dựa theo giả thiết giống nhau, chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngẫu nhiên bồi hắn tâm sự trò chuyện. Sùng vật ở chung lâu rồi, đều sẽ có cảm tình, huống chi như vậy một cái vô hạn tiếp cận chân nhân người máy. Các ngươi tận lực không cần phá hư nàng hệ thống. Ở kỹ sư động thủ phía trước, hắn dặn dò một câu. Không thành vấn đề, Cố Tổng, ngươi yên tâm. Kỹ sư cho hắn cam đoan. Hắn một lòng hơi chút yên ổn một ít, nhưng mà ngay sau đó, liền nghe Văn Văn bỗng nhiên mở miệng nói, Cố tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, cùng ngươi ở chung thời gian thực vui sướng, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Cố Nguyên Tu nghe vậy sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền muốn ngăn cản, nhưng là kỹ sư đã động thủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Văn nhắm mắt lại. Kỹ sư nhóm đem Văn Văn hủy đi cái hoàn toàn, đáng tiếc cuối cùng cũng không đến ra cái gì kết quả. Cố Tổng, xin lỗi, nó trình tự hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận chi phạm chủ, muốn phá giải phúc chế, căn bản không có khả năng. Cố Nguyên Tu ngồi ở bàn làm việc thượng, thông qua video trò chuyện, nghe kỹ sư nhóm hội báo tiến triển. Nghe vậy, trong lòng trầm xuống, hỏi, kia có thể hay không đem nó khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng? Thực xin lỗi Cố Tổng, điểm này chúng ta làm không được, ngươi chỉ có thể đem nàng đưa về người chế tác nơi đó mới được. Sau lại Cố Nguyên Tu vẫn là đem Văn Văn đưa đến giao quang chỗ, người sau một chút cũng không ngoài ý muốn quyết định của hắn, thanh âm nhàn nhạt đối hắn nói, Cố tiên sinh, ta ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói. Hoàn mỹ tình nhân lúc ban đầu giả thiết là có thể phục chế, nhưng là các ngươi ở chung trong lúc ký ức, điểm này ta không có biện pháp phục hồi như cũ, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, mỗi một cái hoàn mỹ tình nhân đều là độc nhất vô nhị. Xin hỏi ngươi là muốn khôi phục lúc ban đầu số liệu, vẫn là một lần nữa tiến hành giả thiết? Cố Nguyên Tu trầm mặc thật lâu, rồi sau đó trả lời, dựa theo lần trước giả thiết đến đây đi. Tốt, Cố tiên sinh. Thức mau, Cố Nguyên Tu lại gặp được hoàn chỉnh Văn Văn, kích hoạt hệ thống sau. Nàng như là mới gặp khi như vậy, chậm rãi mở mắt ra, nhỏ dài con vút lông mi chớp, dùng ôn nhu thanh âm cùng hắn chào hỏi, Cố tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Lần đầu gặp mặt, ta là Văn Văn, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Thoạt nhìn giống nhau như lúc, nhưng là hắn biết, chung quy là bất đồng. Lúc ban đầu tam bút đơn đặt hàng giao dịch thành công sau, qua không sai biệt lắm một tháng tả hữu thời gian, giao quang sinh ý không hề dự triệu hỏa bạo lên, có mộ danh mà đến, cũng có an an lợi tới, ngắn ngủn một vòng thời gian. Nàng liền nhận được 20 mấy bút đơn đặt hàng, tới tay dự chi tiền hàng liền có hơn 1.000 vạn. Có thể dự kiến, về sau chỉ biết càng nhiều. Bất quá giao quang hiện tại đối tiền không có cảm giác nhiều lắm, dù sao cũng mang không đi, hơn nữa nàng nguyên bản cũng không thiếu tiền. Nguyên chủ mục tiêu, chỉ là hy vọng có thể đi ra gia đình bóng ma, tiếp tục làm chính mình thích sự. Giao quang hiện tại đã là vượt mức hoàn thành đối phương nguyện vọng, tiếp tục kiếm càng nhiều tiền, kỳ thật đã vô pháp vì cuối cùng nhiệm vụ bình định gia tăng lợi thế. Nói cách khác, nàng tiếp tục lưu tại thế giới này, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Vì thế nàng bắt đầu suy xét, muốn hay không kết thúc nhiệm vụ. Liên ở cái này trong lúc, một cái quen thuộc tên tiến vào nàng tầm mắt, Văn Su. Cùng thân thể này nguyên chủ nhân tỉ tỉ một cái tên. Người này cho nàng nhắn lại, hy vọng có thể dự định một cái hoàn mỹ tình nhân. Giao quang đống nhiên tới hứng thú, muốn nhìn một chút này có phải hay không chỉ là trùng hợp. Nàng làm Thiên Su bắt thông đối phương lưu lại dây số, đô đô hai tiếng sau. Điện thoại truyền được, nữ nhân nhu nhược thanh âm từ mịt rổ phồn truyền ra tới. Giao quang nghe được thanh âm này, liền nhận ra đây là thật sự Văn Su, mà không phải tên giống nhau người. Nàng nhịn không được gợi lên khoẻ miệng, phân phó nói, Thiên Su, làm nàng tới gặp ta. Ngày hôm sau, đối Văn Su liền dựa theo ước định thời gian tìm lại đây. Hơn nữa tới không ngừng nàng một người, còn có nàng mẫu thân. Giao quang toàn bộ hành trình làm Thiên Su tiếp đãi, chính mình mang khẩu trang, lại đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở công tác gian. Vì thế này mẹ con hai người vẫn chưa ở trước tiên nhận ra nàng, nói chuyện thập phần khách khí. Văn tiểu thư, thật xảo đâu, chúng ta họ giống nhau, nói không chừng thật lâu trước kia là người một nhà đâu. Văn Su dùng nhu nhược thanh âm là nói, nàng thanh âm thực nhẹ, xứng với một trương hơi hơi tái nhợt mặt, thoạt nhìn thập phần chọc người thương tiếc. Xin lỗi, nhà ta chủ nhân không quá thích nói chuyện. Thiên Su lễ phép hồi phục nói. Mẹ con hai người cũng không để ý, chào hỏi qua sau, liền bắt đầu nói chính sự. Văn tiểu thư. Chúng ta tưởng đính một cái hoàn mỹ tình nhân, phải đối Su Su tốt nói chuyện chính là Văn Thủ mẫu thân, thanh âm nghe tới thực trí thức, cảm giác như là thực giảng đạo lý người, hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái sẽ mang theo người đánh tạp nữ nhi thuê trụ nhà ở kẻ điên bệnh tâm thần. Tính cách nói, muốn đặc biệt ôn nhu, nhà của chúng ta Su Su thân thể không tốt, chịu không nổi quá mãnh liệt kích thích. Nàng nói lên này đó yêu cầu, ngữ khí thực bình tĩnh, không hề có chán ghét ý tứ. Giao Quang nghe xong chỉ nghĩ cười lạnh, chỉ huy Thiên Su làm hắn hỏi. hai vị nữ sĩ các ngươi tới phía trước, có hiểu biết quá chúng ta sản phẩm sao? Hoàn mỹ tình nhân thiết kế ước nguyện ban đầu, chính là tưởng cấp nữ tính một cái các nàng cảm nhận chung hoàn mỹ bạn lữ, không ngừng là ngày thường cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, càng quan trọng là tính sự thượng hoàn mỹ hưởng thụ. Điểm này, các ngươi có thể tiếp thu sao? Văn Xu cùng với mẫu thân trả lời, đương nhiên. Thiên Xu lại hỏi, mạng muội xin hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi đối nhà ta chủ nhân loại này làm thành nhân đồ dùng ngành sản xuất công tác người, có ý kiến gì không sao? Có thể hay không nàng không biết xấu hổ? Sao có thể? Tính vốn dĩ chính là trong cuộc đời không thể thiếu một bộ phận, nhân loại kéo dài, cũng không rời đi tính. Văn Xu mẫu thân mặt mang mỉm cười, đĩnh đạc mà nói. Giọng nói rơi xuống, liền nghe vẫn luôn đưa lưng về phía các nàng, ngồi ở công tác đài mặt sau người mở miệng, thanh âm là như thế quen thuộc. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lúc trước vì cái gì sẽ không xa ngàn dặm mang theo người tới ta công ty nháo sự, đánh tạp ta chủ địa phương, dùng ác độc nhất nói tới nhục mạ ta. Văn Xu mẹ con hai người nghe vậy, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng lại rồi, trong mắt hiện lên không thể tin được biểu tình. Lúc trước ngươi không cho phép ta tiếp tục chính mình công tác, nói không chịu nổi mất mặt như vậy hiện tại, các ngươi tới nơi này làm cái gì đâu. Ngươi ngầm mang theo ngươi bảo bối nữ nhi tới đặt làm tình nhân, ngày thường lại tổng nói này mất mặt. Này có phải hay không đã phải làm kỹ nữ, lại tưởng lập đền thờ. Văn Xu mẹ con hai người bị Giao Quang một đốn trào phúng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Trong lúc Văn Xu che lại ngực, như là chịu không nổi kích thích bộ dáng, Giao Quang trực tiếp làm Thiên Xu gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Mà Văn Mẫu há mồm tựa như giáo huấn nhục mạ Giao Quang, nàng trực tiếp chỉ trên đầu camera theo dõi, người sau liền vặn vẹo biểu tình câm miệng. Tóm lại, này mẹ con hai người, cũng chưa có thể ở chỗ này thảo đến hảo. Cuối cùng vặn vẹo một khuôn mặt rời đi. Kỳ thật từ tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm, Giao Quang liền xem này toàn ra không vừa mắt, nhưng là nàng lười đến chuyên môn đi tìm này đó cực phẩm. Không nghĩ tới trước khi đi sẽ có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, loại này đưa tới cửa tới đầu người, không thu bạch không thu. Liền tính không thể vì cuối cùng nhiệm vụ bình định thêm phần, chỉ cần nhìn đến này mẹ con hai người vặn vẹo mặt, nàng cũng cảm thấy sảng, thiên kim khó mua nàng cao hứng. Chờ Văn Xu mẹ con hai người rời đi sau, Giao Quang liền kêu ra thư linh, xác định kết thúc này một tờ trang sách chuyện xưa. Chương 80 thấu cốt sinh hương, 1. Giao Quang cho rằng kết thúc nhiệm vụ sau, nàng sẽ giống phía trước giống nhau, trực tiếp bị đưa vào trang sau trang sách chuyện xưa chung, chờ đến hết thảy bắt đầu. Nhưng là không có. Phục hồi tinh thần lại khi, nàng phát hiện chính mình ở một mảnh hư vô trong không gian, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có bạch cùng hôi hai loại nhan sắc, như là trạng thái cố định, lại phảng phất ở lưu động giống nhau. Thư linh. Đây là chỗ nào? Giao Quang hơi hơi nhíu mày. Đây là Mỹ Nhân Thư Đệ Tứ Trang, có thể là ngươi sắp bắt đầu nhiệm vụ địa phương. Thư Linh hồi phục nói. Giao Quang bắt lấy một cái từ ngữ mấu chốt, khả năng. Vì cái gì muốn nói như vậy? Thư Linh tiếp tục hồi phục. Giao Quang, này một tờ trang sách thực đặc thù, ở bắt đầu nhiệm vụ phía trước, ta sẽ nói cho ngươi một ít tin tức, lúc sau ngươi lại lựa chọn muốn hay không nhảy qua lúc này đây nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế nhưng có thể nhảy qua sao? Đúng vậy. Khó khăn rất cao nhiệm vụ, là có thể lựa chọn nhảy qua, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Giao Quang nghe xong Thư Linh nói, hơi hơi du mắt, trầm tư một lát, rồi sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, mặc dù chứng kiến chung quanh cảnh sắc đều giống nhau, chứng kiến không có khác nhau, ánh mắt của nàng như cũ sáng ngời mà kiên định, tiếp tục vẫn là nhảy qua, phải đợi ngươi cho ta tin tức mới có thể quyết định, ở kia phía trước, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thư Linh, ngươi nói, Thiên Xu. Cũng chính là ta rút thăm trúng thưởng chịu đến người kia công chí năng đâu. Giao Quang hỏi. Phàm là rút thăm trúng thưởng được đến, đều chỉ có thể ở trước mặt nhiệm vụ thế giới sử dụng, vô pháp đưa tới mặt khác trang sách chuyện xưa chung. Nhưng chúng nó như cũng là thuộc về ngươi đồ vật, chỉ là tạm thời bị thu nạp lên, chờ đến chúng ta chi gian khế ước đạt thành kia một ngày, ngươi trở lại thế giới của chính mình lúc sau, chúng nó liền sẽ một lần nữa trở lại ngươi trong tay. Ta thế giới của chính mình a. Giao Quang nghe vậy, biểu tình có một cái chớp mắt hoảng hốt. Theo bản năng nỉ non ra tiếng, trong đầu ức chế không được hồi tưởng khởi một ít hình ảnh, cuối cùng bị kia một hồi lửa lớn sở bỏng cháy, tất cả hóa thành cho tàn, theo gió phi tán. Giống như là gửi lại ở ảnh chụp bên trong xa xôi ký ức, theo ngọn lửa vũ động, một chút biến mất không thấy. Đã trải qua tam trang trang sách chuyện xưa, dung hợp tam đoạn bất đồng ký ức lúc sau, hiện thế đối nàng mà nói, thế nhưng đã có chút hoảng hốt. Phần 67. Ngươi có khỏe không, Giao Quang? Thư Linh hỏi. Giao Quang phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có việc gì, đại khái chính là ngươi nói dung hợp ký ức sau di chứng, thực mau liền sẽ biến mất. Đúng rồi, còn có một việc, trước chuyện xưa bình định cùng khen thưởng. Thư Linh hồi phục nàng, ngươi thực ưu tú, Giao Quang, lại một lần bắt được giáp đẳng đánh giá, tương ứng khen thưởng đã truyền đạt cho ngươi, ngoài ra còn có hạng nhất đặc thù khen thưởng, đặc thù ý thức. Ta vô pháp nói cho ngươi cái này khen thưởng cụ thể là cái gì, nhưng nếu ngươi lựa chọn tiếp tục này một tờ trang sách chuyện xưa nói, nó có lẽ có thể trợ giúp ngươi cũng không nhất định. Giao Quang khó tránh khỏi có chút tò mò, nhưng là Thư Linh nếu nói như vậy, nàng cũng không vội mà theo đuổi, gật gật đầu, nói, cùng ta nói này một tờ trang sách tin tức đi. Hảo. Thư Linh đồng ý. Giao Quang, ở phía trước vài tờ trang sách, ngươi từng có quá tình huống như vậy, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy hoảng hốt, có như vậy trong nháy mắt, sẽ mơ hồ chính mình cùng thân thể nguyên chủ nhân chi gian giới tuyến. Đúng vậy. Giao Quang tuy rằng không biết Thư Linh vì cái gì muốn nhắc tới điểm này, nhưng này đó đều là sự thật, nàng sắp phát sinh cùng loại tình huống. Trang thứ nhất trang sách chuyện xưa, nàng tiếp quản lý giao thân thể sau, có mang kia đoạn thời gian, chính là như thế. Hơn nữa không ngừng kia một lần, lúc sau hai trang sách chuyện xưa, cũng ngẫu nhiên sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng là ở hoàn thành cái thứ nhất trang sách chuyện xưa sau, Thư Linh nói cho nàng, đây là dung hợp ký ức sau di chứng, thuộc về bình thường tình huống, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều. Mà sự thật cũng là như thế, mỗi lần bắt đầu tân chuyện xưa sau, nàng đối với thượng một cái chuyện xưa phát sinh sự, tuy rằng như cũ nhớ rõ rành mạch, nhưng là ngay lúc đó cảm thụ sẽ dần dần biến đạm thậm chí biến mất, cuối cùng nàng giống như là người ngoài cuộc, đứng ở góc nhìn của thượng đế quan khán hết thảy. Này có cái gì không ổn sao? Giao Quang hỏi. Không có. Thư Linh trả lời, chỉ là bởi vì những cái đó cùng này một tờ trang sách chuyện xưa, có chút liên hệ mà thôi. Giao Quang, nếu đã không có từ trước ký ức, lại bị giáo huấn một đoạn tân ký ức, dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể tìm về nguyên lai chính mình sao? Thư Linh hỏi nàng. Vấn đề này. Giao Quang hơi hơi meo lại mắt, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, trầm tư một hồi lâu lúc sau, nàng mới hồi phục nói. Ta không xác định. Bởi vì này chỉ là một cái tiền đề, không có cụ thể tin tức, ta vô pháp tiến hành phán đoán. Hơn nữa thiết tưởng chung quy chỉ là thiết tưởng, không có tự mình trải qua hết thảy, đều không coi là chuẩn. Ta thế giới, có như vậy một câu, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Tuy rằng khả năng có chút không phù hợp chúng ta thảo luận vấn đề, nhưng đạo lý đều là tương đồng. Bất quá có một chút ta có thể xác định, mặc dù vứt bỏ ký ức, nhưng là khi ta nhìn đến nào đó đặc thù đồ vật khi... Ta tất nhiên có thể nhớ tới chút cái gì tới. Cho nên, tại đây một tờ trang sách chuyện xưa, ta gặp được mất đi ký ức tình huống sao? Nàng hỏi Thư Linh. Nàng giọng nói rơi xuống, liền nghe Thư Linh nói, đúng vậy, ngươi đoán được không sai, nếu ngươi lựa chọn tiếp tục này một tờ trang sách chuyện xưa, ngươi sẽ mất đi ký ức, hơn nữa là sở hữu ký ức. Mà nhiệm vụ đạt thành tiêu chuẩn, là nhìn đến thế giới chân tướng. Giao Quang nghe vậy, nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe môi, nghe tới rất có ý tứ. Còn có mặt khác tin tức sao? Có. Một, ngươi chỗ đã thấy, không nhất định chính là chân tướng. Nhị, tử vong cũng không phải chung kết, nó đại biểu cho tân bắt đầu. Tam, ngươi đã từng có được quá. Thư Linh, Giao Quang, này đó chính là ta có khả năng cho ngươi sở hữu tin tức. Hiện tại, ngươi còn tưởng tiếp tục này một tờ trang sách chuyện xưa sao? Ngươi có cũng đủ nhiều thời giờ tới tự hỏi, không cần lập tức làm ra quyết định. Giao Quang nghe vậy, lâm vào trầm tư. Thư Linh cấp ra tin tức, đều là giống thật mà là giả, thoạt nhìn phảng phất ý có điều chỉ, nhưng trên thực tế, căn bản vô pháp từ giữa tinh luyện ra nhiều ít hữu dụng đồ vật. Duy nhất có thể khẳng định, chính là nàng sẽ ở chuyện xưa, gặp được mất đi ký ức tình huống, nhưng là khi nào sẽ gặp được, lại không rõ ràng lắm. Nhưng là chuyện xưa ngay từ đầu, vẫn là trung kỳ bởi vì nào đó sự dẫn tới. Căn bản không thể hiểu hết. Nếu là người trước, tình huống liền rất không xong. Bởi vì nàng không có biện pháp trước tiên làm bất luận cái gì chuẩn bị. Mà nếu là người sau, lý luận đi lên nói liền phải hảo đến nhiều, nhưng cũng không nhất định, còn muốn căn cứ cụ thể tình huống tới xem. Giao Quang suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là kìm nén không được chính mình kia viên bất an với bình tĩnh, không cam lòng với bình phàm tâm, gật gật đầu. Thư Linh, ta muốn tiếp tục câu chuyện này, muốn nhìn xem, ngươi nói đặc thù thế giới, đến tột cùng là thế nào. Hiếm thấy, Thư Linh không có lập tức chấp hành, mà là lại một lần hướng nàng dò hỏi. Giao Quang, ngươi xác định nghĩ kỹ rồi sao? Nhưng thật ra Giao Quang vô tâm không phổi cười, nghĩ kỹ rồi. Như thế nào, ngươi lo lắng ta? Thư Linh trầm mặc một lát, hồi phục nói, là, ta lo lắng ngươi. Giao Quang tiếp tục cười, đừng lo lắng, ta còn chờ đạt thành cùng ngươi chi gian khế ước, trở lại ta thế giới của chính mình đi tiêu sái đâu, ta còn có rút thăm chúng thưởng chịu đến trí tuệ nhân tạo thiên su, tuy rằng hắn thiểu năng trí tuệ một chút, nhưng ít ra nghe lời, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Không biết có phải hay không bị nàng ảnh hưởng, Thư Linh cũng trở về nàng một câu, Giao Quang, các ngươi thế giới, thói quen đem cùng loại nói xưng là lập phờ lạc. Tưởng điểm tốt, Giao Quang nói, tỉ như ta thực mau liền hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng ngươi đoàn tụ, lại tiếp tục trang sau trang sách chuyện xưa. Cho nên, bắt đầu nhiệm vụ đi, sớm chết sớm. Phi, sớm công tác sớm nghỉ ngơi. Hảo. Thư Linh đồng ý qua một giây, lại nhắc nhở nói, lần này được đến khen thưởng, ý thức, nó có lẽ có thể giúp được ngươi. Liều mạng đi nhớ kỹ ngươi nhất tưởng nhớ kỹ sự, có lẽ sẽ hữu dụng cũng không nhất định. Cứ như vậy, chúc ngươi vận may. Cùng với cái này đạm mạc thanh âm, Giao Quang ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng chìm vào vô tận trong bóng đêm. Chân trời hừng sáng, tỏ rõ tân một ngày sắp xảy ra. Ngày hôm qua nửa đêm hạ một trận mưa, huyện thành đá xanh phô liền đường phố, bị cọ rửa đến sạch sẽ. Người đi đường năm này tháng nọ dẫm bước qua sau, đá xanh mặt ngoài bị ma đến bóng loáng, sau cơn mưa thoạt nhìn hoảng hốt như gương, mơ hồ có thể chiếu ra lui tới bóng người. Nắng sớm chiếu dọi xuống, nơi xa liên miên phập phồng thanh sơn, bao phủ một tầng còn chưa tan đi sương mù, thoạt nhìn có vài phần hư vô mờ mịt cảm giác. Huyện thành phía tây, Tống Nhớ tiệm bánh bao đại môn mở ra, một đạo tinh tế mạn diệu thân ảnh từ trong môn đi ra, bắt đầu chi sạc. Người bên cạnh thấy, hơi có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó cười chào hỏi nói, A Giao cô nương, hôm nay như thế nào là ngươi lên mở cửa nhà, phụ thân ngươi đâu? Người này trong miệng A Giao cô nương, là cái 15-16 tuổi cô nương, núi sa mi, mắt đào hoa, mặt trái xoan, da bạch thả tinh tế, cùng mới vừa lột xác trứng gà dường như. Dáng người mạn diệu, vòng eo giống vậy bờ sông bên cạnh lay động cánh liễu, tinh tế mà mềm mại, bộ ngực lại là trương lên, dường như muốn đem kia vạt áo căng ra dường như, gọi người nhìn không rời được mắt. Cô nương tên là Tống Giao, là Tống Nhớ tiệm bánh bao Tống Lao Tam khuê nữ, quê nhà đều xưng nàng một câu A Giao cô nương, cũng có người diễn xưng bánh bao Tây Thi, tự nhiên là bởi vì nàng dung mạo tú lệ. Tống Giao là này huyện thành thượng số một số hai mỹ nhân, làm người lại cần lao có thể chịu khổ, mấy năm gần đây cầu thú người đạp vỡ ngạch cửa, bất quá đều bị nàng cha Tống Lao Tam cự. Nói trở về, nghe được hỏi chuyện sau, Tống Giao tạm thời dừng trên tay động tác, cười đáp lại đối phương, thanh ca. Lại tới chờ mua bánh bao A ngày hôm qua ban đêm không phải hạ một trận mưa sao, cha ta hắn thân thể mấy năm nay càng ngày càng kém, một cái không chú ý, lại cảm lạnh. Nói, trên mặt nàng tươi cười dần dần đậm đi, biểu tình trở nên tựa hồ có chút nghi hoặc bộ dáng, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, nhỏ dài cong vút lông mi chớp, trong miệng theo bản năng nỉ non. Lại, tên là Thanh Ca Nam Nhân, thấy nàng bộ dáng này, lại là không có cảm thấy kỳ quái, tiếp tục cười nói, tuổi lớn, thân thể kém là bình thường. Đi lưu đại phu nơi đó chảo hai phó dược trở về chiên cho hắn uống xong đi là được. Tống Giao nghe vậy, lại là theo bản năng lặp lại nói. Lưu đại phu. Chương 81 thấu cốt sinh hương, nhị. Tống Giao cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Lúc này cùng Thanh Ca nói chuyện khi, không thể hiểu được sinh ra một loại quen thuộc cảm giác, giống như đã từng trải qua quá giống nhau. Nhưng loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên, kỳ thật ở sáng nay nghe được gà trống đánh minh thanh. Nàng rời giường sau phát hiện nhất quán dậy sớm phụ thân cửa phòng thế nhưng còn không có khởi, thả cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh hắc ám khi, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là nàng lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, đi qua đi gõ một chút môn, rồi sau đó liền nghe được phụ thân khàn khàn thanh âm. Trong nháy mắt kia, nàng cũng từng không thể hiểu được sinh ra qua quen thuộc cảm giác. Ta đây là làm sao vậy? Tống Giao dừng đỉnh đầu thượng, sững sờ ở tại chỗ, hơi hơi nhíu mày. Sắc trời dần dần sáng ngời. Trên đường người cũng dần dần nhiều lên. Có làm buôn bán, cũng có chuẩn bị đi làm việc. Lao động khi sinh ra thanh âm, mọi người nói chuyện với nhau thanh, đan chéo ở bên nhau, đem cái này trong bóng đêm ngủ say nho nhỏ huyện thành đánh thức. Tống Nhớ tiệm bánh bao bên ngoài, đã có vài vị khách nhân đang chờ mua bánh bao, đều là khách quen, một bên chờ, một bên cùng Tống Giao chào hỏi. A Giao cô nương sớm A. Tống Lao bản đâu, như thế nào hôm nay liền A Giao cô nương ngươi một người ở vội. A Giao tỉ tỉ. Ta tới mua bánh bao, hì hì. Tống Giao nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, động tác hơi có chút thong thả ngẩng đầu đi xem bọn họ. Nhiều năm láng giềng lãnh cư, này từng trương gương mặt, nàng đều là quen thuộc, bọn họ cũng thường xuyên cùng nàng chào hỏi, tới lui lui đều là những lời này đó. Nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại loại này quen thuộc làm nàng cảm thấy có chút xa lạ, cùng trước kia đều không giống nhau, làm nàng mạc danh có chút sợ hãi. Bất quá mặc kệ thế nào, sinh ý vẫn phải làm. Tống Giao lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền nhân bệnh đã qua đời, nàng cùng phụ thân Tống Tam Phúc tướng ý vì mệnh nhiều năm, liền dựa vào nhà này tiệm bánh bao duy trì nghề nghiệp, trừ bỏ cha con hai người ngày thường tiêu dùng bên ngoài, hơi có chút dư tiền, từng năm tích cóp xuống dưới, đối với bọn họ như vậy người thường ra, cũng rất là khả quan. Lại nói tiếp, Tống Nhớ tiệm bánh bao cũng là trấn nhỏ thượng lao chiêu bài, trước kia sinh ý liền rất không tồi, sau lại theo Tống Giao lớn lên, càng thêm rực rỡ, không ngừng là láng giềng quê nhà, phụ cận cũng có không ít người mộ danh mà nói, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, nghe nàng nói mấy câu, lại hoặc là nói chuyện với nhau một hai câu. Bởi vì Tống Giao bộ dạng thực sự xinh đẹp, nói là huyện thành đệ nhất mỹ nhân đều không quá. Dù sao bánh bao nơi nào đều là mua, Tống Nhớ hương vị thực hảo, dùng liêu cũng lợi ích thực tế, đại gia tự nhiên vui tới nơi này mua, còn có thể nhìn một cái mỹ nhân đâu. Hôm nay phụ thân sinh bệnh nằm trên giường, chỉ có Tống Giao một người chăm sóc cửa hàng, thẳng tắp ngày thường muốn bận rộn mấy lần. Mắt thấy khách nhân càng ngày càng nhiều, nàng vội vứt bỏ những cái đó kỳ quái ý niệm, vội vàng chi hảo sạp, khai trương làm buôn bán. Lý Thúc, đây là ngươi bánh bao, lấy hảo Nga. Đại trụ ca, ngươi, cấp. Tiểu Hoa, lại giúp ngươi ca ca tới mua màn thầu A. Bị nàng gọi vào tên Tiểu Hoa, là một cái tiểu cô nương, khuôn mặt tròn tròn, cười rộ lên cong thành lưỡng đạo tiểu nguyệt nha, thanh âm ngọt ngào trả lời, đúng vậy, bởi vì ca ca ta nàng ngượng ngùng lại đây. Nhạ, hắn liền ở phố bên kia đâu. Tống Giao nghe vậy, tùy ý hướng tiểu cô nương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi nam hài tử đứng ở góc đường chỗ, thoạt nhìn biểu tình có chút khẩn trương. Hai người tầm mắt đối thượng trong nháy mắt, nàng phảng phất nhìn đến đối phương đỏ mặt, tiếp theo mánh một ít quay đầu xoay người, liền hướng ngõ nhỏ chạy. Tống Giao chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là vừa rồi gợi lên khoe miệng, liền thấy cái kia nam hải tử chạy qua thời điểm, trên lầu người vừa vặn mở cửa sổ hướng bên ngoài đổ nước. Xôn xao, một chậu nước liền bắt xuống dưới, vừa lúc hắt ở trên người hắn, cả người bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Nhìn thấy một màn này, Tống Giao biểu tình lập tức liền cứng lại rồi. Lại là cái loại này mạc danh quen thuộc cảm giác. Người chung quanh cũng đang xem náo nhiệt, tức khắc cười vang lên. Tên là Tiểu Hoa tiểu cô nương cắn răng, rậm rậm chân, ca ca thật là đại ngu ngốc. Nàng nói xong lúc sau, cầm bánh bao liền chuẩn bị chạy tới. Tiểu Hoa, tiểu Tống Giao không biết chính mình làm sao vậy, theo bản năng liền hô một câu. Nhưng mà chậm. Tiểu cô nương đã chạy qua đi. Cùng lúc đó, cùng với một trận tiếng kêu sợ hãi, một chiếc mất khống chế xe ngựa xuyên qua đám người, hướng về bên này xông tới. Tống Giao trơ mắt nhìn Tiểu Hoa nhỏ yếu thân hình, bị vó ngựa sở dẫm đạp, bị bánh xe khóa nghiền áp, chỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu to sau, liền hoàn toàn bất động. Máu tươi không ngừng từ thân thể của nàng chảy ra, tự thân hạ lan tràn mở ra, như là một đóa chậm rãi nở rộ huyết sắc chi hoa, chói mắt tươi đẹp. Đoàn người chung quanh đều bị dọa tới rồi, một lát cứng đờ sau, tiếng kêu sợ hãi một tiếng tiếp một tiếng vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng có người vây quanh lại đây, một nửa là xem náo nhiệt, một nửa mang theo thương hại. Chỉ trò trò. Cái kia nam hài, còn đứng ở ngõ nhỏ, động tác có chút buồn cười dắt chính mình ướt đẫm xiêm y không ngừng run. Nghe được bên này nghị luận thanh, hắn động tác dần dần chậm lại, cuối cùng toàn bộ cứng đờ. Hắn biểu tình, dần dần chuyển biến vì hoảng sợ không dám tin tưởng, một chút trừng lớn mắt, động tác cứng đờ quay đầu, nhìn về phía đám người tụ tập địa phương. Một lát sau, hắn bỗng nhiên động lên, điên rồi giống nhau hướng bên này chạy, một bên kêu, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa. Tống Giao đứng ở nhà mình tiệm bánh bao, nhìn từng màn này, biểu tình đồng dạng mang theo khủng hoảng. Buổi sáng thời gian thực mau qua đi, tiệm bánh bao sinh ý tốt nhất thời gian cũng qua. Tống Giao dựa theo dĩ vãng lượng chuẩn bị bánh bao màn thầu, bởi vì kia một hồi ngoài ý muốn, chỉ bán đi một nửa không đến. Người chung quanh đều vây quanh xem náo nhiệt, nàng cũng không tâm làm buôn bán. Sau lại Nam Hải ôm muội muội thi thể đi rồi, náo nhiệt cũng tan cuộc. Nàng một người ngồi ở tiệm bánh bao, ngốc lăng lăng nhìn quá vãng người đi đường. Không biết có phải hay không chính mình dọa chính mình, nàng cảm thấy trải qua mỗi người, bọn họ nói mỗi một câu, đều cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi loại này quỷ dị cảm giác, sớm thu sạp, trở lại trong phòng. Niệm phụ thân sáng sớm thượng không ăn cái gì, nàng lại thất thần tùy tiện ngao cháo, bưng hướng phụ thân trong phòng đi đến. Tống Tam Phúc ốm đau trên giường, nam sắc có chút tái nhợt, nghe được tiếng đập cửa, gian nan đáp lại một câu, làm nữ nhi tiến vào. Phần 68. A Giao. Làm sao vậy? Thấy nữ nhi tiến vào sau, đem cháo bưng cho hắn, liền ngồi ở mép giường thượng không nói một lời, sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt, hắn không khỏi có chút lo lắng hỏi. Tống Giao nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, theo bản năng lắc đầu, không có. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, thật sự không có việc gì sao? Tống Tam Phúc không yên tâm. Tống Giao chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là cắn môi, lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Tống Tam Phúc thở dài, đau lòng nói, cũng trách ta. Làm ngươi một cái cô nương ra vội lại vội ngoại. Ra năm đi, ngươi liền 16, cũng nên gả chồng, ta tuy rằng luyến tiếc, cũng không thể lưu ngươi cả đời. Hắn đột nhiên nhắc tới việc này, Tống Giao không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại nghe hắn nói, ngươi nương nàng đi phía trước, cho ngươi định ra một môn hoa hoa thân, đây cũng là ta vẫn luôn không đem hứa nhân ra nguyên nhân, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không thấy có cái gì âm tín, ta suy nghĩ không thể lại chờ đợi, ta bộ xương già này, một ngày so với một ngày kém, vạn nhất có cái gì sai lầm. Hoa hoa, hoa hoa thân. Tống Giao lặp lại cái này từ, trong đầu phảng phất có cái gì chợt lóe mà qua, theo bản năng hỏi, ta như thế nào không nhớ rõ có chuyện này. Tống Tam Phúc nói, khi đó ngươi còn nhỏ, không ký sự. Hơn nữa sau lại đối phương cũng dọn đi rồi, ta cũng liền không cùng ngươi nhắc tới việc này. Là ai? Tống Giao hỏi. Chính là ở tại nhà chúng ta cách vách Ngô gia tiểu tử, tiêu Ngô Hạo. Tống Giao nghe thấy cái này tên, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong đầu mạc danh hiện ra từng trước mặt, đều là nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể chịu đựng đau nhức xâm nhập mà đến, như là có thứ gì ở trong đầu xé rách phệ cắn, cả người đều phải hỏng mất giống nhau. À, nàng hét lên một tiếng, đôi tay ôm đầu, mãnh liệt lay động, sắc mặt một cái chớp mắt trở nên tái nhợt. A Giao, ngươi làm sao vậy? A Giao. Tống Tam Phúc sợ tới mức không nhẹ. Tống Giao cả người bởi vì thống khổ, té lăn trên đất, không ngừng quay cuồng thân thể, trong miệng kêu thảm, không biết. Đau quá a. Là ai? Tống Tam Phúc thấy nữ nhi như thế thống khổ, dãy rủa liền phải từ trên giường xuống dưới. Nhưng mà ngay sau đó, liền thấy Tống Giao đình chỉ động tác, cũng không hề phát ra thống khổ kêu rên, an tĩnh cuộn tròn trên mặt đất, như là một khối thi thể. A Giao! A Giao! Tống Tam Phúc thanh âm không tự giác run rẩy, một cái vô ý từ trên giường té xuống. Cha, ngươi không sao chứ? Nguyên bản yên lặng bất động Tống Giao, lại động lên. Sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là vô luận ngữ khí vẫn là động tác, đều trở nên bình thường, liền phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nàng đem Tống Tam Phúc từ trên mặt đất đỡ lên, nâng nằm hồi trên giường. A Giao, ngươi! Tống Tam Phúc đã kinh lại sợ. Tống Giao lắc đầu, không biết. Ta không biết vì cái gì, vừa rồi đầu óc đống nhiên rất đau, như là muốn vỡ ra giống nhau, ta thấy được rất nhiều người, đều không giống nhau. Còn có phía trước, ở cửa hàng thời điểm, ta cảm thấy mọi người xem lên đều rất quen thuộc, lời nói cũng đều giống như nghe qua, ta thậm chí dự cảm đến tiểu hoa nàng sẽ xảy ra chuyện. Sau lại nàng liền thật sự bị xe ngựa đụng phải. Cha, ta làm sao vậy? Ta có phải hay không đầu óc ra cái gì tật xấu? Vẫn là. Chúng ta. Nàng nói một đống lớn lời nói, có chút nói năng lộn xộn, lung tung rối loạn. Tống Tam Phúc bị nàng sợ tới mức không nhẹ, đặc biệt là cuối cùng chúng ta. Đương thời mọi người đều kiêng kỵ yêu ma quỷ quái, có chút lời nói dễ dàng không nói được. A Giao, ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Ngươi chính là gần nhất quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, mới có thể miên man suy nghĩ. Chúng ta ngày mai không mở cửa làm buôn bán, ngươi đi Thanh Sơn tự bái nhất bái, cầu cái tâm an. Ngươi đừng không tin, trong miếu Bồ Tát nhóm thực linh. Cùng yêu ma quỷ quái bất đồng, mọi người đều thờ phụng thần tiên Phật tổ linh tinh, lớn lớn bé bé công việc, đều thói quen huyện thành bên ngoài Thanh Sơn tự đi bái nhất bái, bỏ qua một bên có thể hay không ứng nghiệm không nói, ít nhất cầu được cái tâm an. Tống Giao trước kia là không tin này đó, nhưng là giờ phút này nghe xong Tống Tam Phúc nói, không biết như thế nào, liền có chút dao động, chần chờ một lát sau, vẫn là gật đầu đồng ý, hảo, ta ngày mai liền đi bái nhất bái. Chương 82 thấu cốt sinh hương, Tam. Sáng sớm hôm sau, Tống Giao cùng thường lui tới giống nhau, nghe được gà trống đánh minh thanh liền tỉnh, theo bản năng muốn đi vội sinh ý sự, tới rồi phòng bếp mới hồi phục tinh thần lại, hôm nay không mở cửa làm buôn bán, muốn đi huyện thành bên ngoài chùa miếu bái nhất bái. Nàng ngồi ở phòng bếp cửa, đôi tay ôm đầu gối đã phát một hồi lâu nốc, mới đứng dậy tới, cấp nằm trên giường phụ thân làm sớm một chút, bưng gõ khai cửa phòng, thuận tiện lại dò hỏi một chút thân thể hắn chẳng uống. Cảm giác khá hơn nhiều, không cần đi bắt dược, nhiều lãng phí tiền. Tống Tam Phúc đáp lại nói. Tống Giao gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cha ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra cửa. Tống Tam Phúc dặn dò nói, tới rồi trong miếu, nhớ rõ thiêu hảo một chút hương, dầu mẹ tiền cũng muốn quên, tâm thành mới có thể linh nghiệm. Đã biết. Tống Giao đồng ý, rồi sau đó đứng dậy ra cửa. Tống Giao ăn mặc một thân mộc mạc xiêm y, khuỷu tay cùng và táo chỗ phùng hai cái một vá, đường may tế tế mật mật, nhìn ra được việc may vá cực hảo. Nhưng dù vậy, như cũ che lấp không được nàng hơn người dung mạo, như xuất thủy phụ dung tú lệ huyền chuyển. Nàng xuyên qua đá xanh phô liền đường phố, hướng ngoài thành đi đến. Dọc theo đường đi, đều có người cùng nàng chào hỏi. A Giao tỷ tỷ, A Giao ngươi đây là đi nơi nào, hôm nay không mở cửa làm buôn bán sao? Phúc thúc hắn thân thể hảo chút không? Nàng cười nhất nhất đáp lại. Cậu nha thức dậy thật sớm đâu. Xuân Thẩm, ta đi Thanh Sơn tự một chuyến, hôm nay trước không buôn bán. Nhiều chút ngưu nhị thúc quan tâm, cha ta hắn khá hơn nhiều. Cứ như vậy, vẫn luôn ra huyện thành, mới không có lại gặp phải người quen. Thanh Sơn tự ly huyện thành không xa, Tống Giao đi rồi không bao lâu liền đến chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, thềm đá uốn lượn mà thượng, như là đi thông trời cao thang trời, vô cùng vô tận, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Nàng từ trước đến nay là không tin thần Phật, hiện tại cũng không tin, sở dĩ sẽ đến nơi này, chỉ vì cầu một cái tâm an. Trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiên đến Thanh Sơn tự tới, nhưng là không biết vì sao, trước mắt hết thảy, cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm giác, cùng lúc đó, trong lòng còn ẩn ẩn hiện lên một loại điểm xấu dự cảm. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên có chút chần chờ. Đứng ở chân núi, nhìn thật dài cầu thang, hồi lâu lúc sau, Trung Quy vẫn là nhấc chân dẫm đi lên. Dày dẫm lên cầu thang thời điểm, trong nháy mắt, Tống Giao cảm thấy chính mình phảng phất bước lên mệnh định quỹ đạo, mà con đường cuối, chờ đợi nàng, không biết là phúc hay họa. Thanh Sơn tự hương khói cường thịnh, lên núi trên đường, Tống Giao gặp được rất nhiều người. Có cùng nàng giống nhau mười mấy tuổi cô nương, có người mang lục giáp phu nhân, còn có Thái Dương Hoa Dâm lão nhân. Trên mặt mang theo một chút bất an cùng sầu lo, đáy mắt lại cất giấu chờ đợi, là tới cầu phúc, mà mặt mày chi gian dạng ý cười, là tới lễ tạ thần. Nàng cùng những người này cùng nhau tới rồi kiến với trên đỉnh núi Thanh Sơn tự, từ tăng nhân lãnh, đã lệ mãn điện Bồ Tát Phật Tổ, thiêu hương, quên dầu mẹ tiền. Tống Giao đứng ở tại chỗ, xoay người nhìn Thanh Sơn tự hùng vĩ điện phủ, cái loại này mạc danh quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Nàng hơi hơi có chút ngây người, đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một cái sạch sẽ thanh âm, thí chủ trì cho mời. Tống Giao nghe vậy phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi xem, thấy là một cái ăn mặc áo cà sa cầm cái chổi tăng nhân. Nàng lặp lại đối phương nói, chủ trì cho mời. Đúng vậy, tăng nhân gật đầu đáp, chủ trì nói, thí chủ nãi người có duyên, này đây thỉnh thí chủ đến sau điện vừa thấy. Tống Giao trong lòng thất kinh, hoảng hốt nhìn thấy chung quanh người đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, tựa hồ bị chủ trì mời là một kiện thực đáng giá hâm mộ. Sự. Nàng bắt đầu có chút dao động, hay là thần Phật nói đến, xác thực. Nàng trong lòng nghĩ sự, chỉ nghe tăng nhân nói, thí chủ, xin theo ta tới. Tống Giao lược một trần chờ sau, đi theo tăng nhân phía sau. Hai người đi rồi một đoạn đường, lại là vòng qua đại điện, thoạt nhìn cũng không giống như là hướng hậu điện đi bộ dáng. Tống Giao trong lòng có nghi, dừng nệ bước, tiểu sư phó, chúng ta đây là đi nơi nào? Sau điện không phải cái này phương hướng đi. Tăng nhân cũng dừng lại nệ bước, xoay người lại nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, hồi thí chủ nói, chủ trì hắn nhất quán ở tại sau núi thiên điện, mà phi trong chùa thiên điện, mời theo ta tới. Tống Giao nghe vậy, dương mắt nhìn thoáng qua sau núi phương hướng, kia chỗ cây cối xanh hẻo lánh ít dấu chân người, cho dù là Phật môn thánh địa, lại cũng cho người ta một loại cảm giác bất an. Nàng do dự một lát, cuối cùng quyết định từ bỏ, tiểu sư phó, xin lỗi, nhà ta chung còn có việc, liền không đi theo ngươi. Nàng giọng nói mới rơi xuống, hoảng hốt thấy bên cạnh tường sau nhảy ra một bóng người, một đôi tay từ sau lưng duỗi tới, giam cầm trụ nàng thân thể đồng thời, bưng kín nàng miệng, không cho nàng kêu gọi. Tiếp theo, chỉ cảm thấy cổ sau truyền đến một trận đau ý, cả người liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tống Giao miễn cưỡng khôi phục một ít ý thức, chỉ là mơ mơ màng màng, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở một cái phùng, tầm mắt trong phạm vi một mảnh mơ hồ. Trung quanh ánh sáng thực tối tăm, như là ở nào đó nhỏ hẹp địa phương, lại tựa hồ đơn thuần là trời tối. Nàng vô pháp phân biệt. Nàng ý đồ dãy rủa, nhưng là cả người vô lực, ngay cả động nhất động ngón tay, đều vô cùng khó khăn. Đồng nhiên, có cái gì đụng vào thân thể của nàng, theo cổ trượt xuống, tới rồi trước ngực dừng lại. Đó là người tay, rất lớn, mang theo một chút vết chai mỏng, tựa hồ là thuộc về nam nhân. Ta A Giao, ngươi thật là bổn nha, thượng bao nhiêu lần đường, đều học không ngoan đâu. Nam nhân thanh âm, mang theo ý cười, càng nhiều lại là nguy hiểm cùng không có hảo ý. Nói lời này, đôi tay kia ở trên người nàng làm bậy. Giả thiết là như thế này mà thôi. Nếu không nàng căn bản sẽ không tới trong miếu bái Phật, mà ngươi liền tính là vừa cả tòa chùa miếu hòa thượng đều mua được, cũng vô dụng. Một cái khác thanh âm tùy theo vang lên, cũng là thuộc về nam nhân. Ngươi vì cái gì tuyển cái này địa phương quỷ quái? Lại hắc lại ở mức, không hề tình thú đang nói. Người nọ oán giận nói. Một người khác trả lời, đương nhiên là bởi vì nơi này hắc, liền tính nàng trên đường tỉnh lại, cũng thấy không rõ ta diện mạo. Ngày mai ta còn muốn đương nàng từ bên ngoài trở về vị hôn phu đâu, bị nàng thấy đã có thể không hảo chơi. Ngươi nói chờ cốt truyện kết thúc thời điểm, nàng khăng khăng một mực yêu ta sau, ta lại đem này đó đều nói cho nàng, thế nào? Hắc hắc. Thế, ngươi cái này biến thái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta biến thái, lần trước đem người trói đến tượng Phật mặt sau sung sướng, một cái không cẩn thận nàng trên đường tỉnh lại, kinh động bên ngoài cầu thần bái Phật mấy thứ này, còn có chùa miếu tăng nhân người là ai? Tống Giao nghe những lời này, cảm giác được kia hai đôi tay ở chính mình trên người làm bậy, chỉ cảm thấy một lòng té đáy cốc, thấu cốt lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhảy khởi. Cùng lúc đó, đầu óc không hề dự triệu truyền đến một trận đau nhức, một ít xa lạ, khó coi hình ảnh ở trong đầu hiện lên, chợt lóe rồi biến mất. Nàng ức chế không được, phát ra thống khổ tiếng hô. Nghe vào hai cái nam nhân trong thai, rồi lại là một loại khác hương vị. Thật sự là view vật à, tự mang mùi thơm của cơ thể giả thiết, còn như vậy mẫn cảm, toàn thân không một chỗ không đẹp. Bất quá nói trở về, nàng lần này như thế nào nhanh như vậy liền tới bái Phật. Ta thiếu chút nữa cho rằng ta nhìn lầm rồi. Ai biết được, có thể là những người khác làm cái gì, dẫn tới cốt truyện tiết tấu đã xảy ra biến hóa đi. Hảo, đừng nhiều lời, bắt đầu hưởng thụ chúng ta chiến lợi phẩm đi. Cùng với giọng nói rơi xuống, Tống Giao cảm giác được trong thân thể truyền đến một trận đau ý. Không biết đi qua bao lâu, kia hai người rốt cuộc rừng. Liền đem nàng ném nơi này sao? Ân, trong chốc lát kêu cái tiểu hòa thượng lại đây, làm bộ phát hiện nàng liền thành. Thật là luyến tiếc cái này vưu vật đâu. Không có việc gì, thực mau mặt khác cốt truyện, lại có thể gặp gỡ. Hát hát. Nói chuyện với nhau thanh cùng với tiếng bước chân đi xa, cuối cùng hết thể về vì yên tĩnh. Tống Giao dần dần khôi phục ý thức, nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái tối tăm lại ở ướt trong sân động, dưới thân là lạnh băng mà cứng rắn thổ địa. Nhưng mà giờ phút này nàng tinh thần lại ở vào gần như hỏng mất trạng thái, cả người đều chết lặng, cảm thấy cứ như vậy chết ở chỗ này cũng hảo. Đồng nhiên, sơn động chỗ sâu trong, truyền đến một cái hư vô mở mịt thanh âm. Phần 69. Thật đáng thương đâu, A Giao. Không biện nam nữ thanh âm, lại cấp Tống Giao một loại quen thuộc cảm giác. Ai? Nàng nỉ non. Không nhớ rõ sao. Xem ra ngươi lại thất bại. Cái kia thanh âm nói. Trong nháy mắt, Tổng muốn cảm thấy chính mình bắt được cái gì. Nàng cưỡng bách chính mình từ phía trước bóng ma chung đi ra, đánh lên tinh thần hỏi, ngươi là ai? Những lời này, là có ý tứ gì? Ta cảm thấy ngươi vẫn là không biết hảo. Nàng cắn răng, không, ta muốn biết. Rồi sau đó, liền nghe cái kia thanh âm nói, thật là quen thuộc đối thoại đâu. A Giao ngươi trước sau như vậy quật cường, không muốn nhận mệnh, kỳ thật có chút thời điểm, hoàn toàn không biết gì cả ngược lại là hạnh phúc. Nói cho ta. Ta muốn biết vì cái gì. Ta là Thanh Minh, bị phong ấn chấn áp tại đây tòa sơn hạ yêu quái. Mà ngươi, là một cái không ngừng lặp lại bi thảm luân hồi kẻ đáng thương. Mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ bởi vì ngươi phụ thân bệnh nặng, tiến đến Thanh Sơn tự cầu phúc. Mỗi một lần, ngươi đều sẽ gặp được như vậy sự. Khác nhau chỉ là những cái đó háo sắc nam nhân, thường xuyên sẽ biến hóa. Từ cái này tự xưng là yêu quái đồ vật trong miệng, Tống Giao đã biết hết thảy. Những cái đó nàng cảm thấy quen thuộc hình ảnh, là bởi vì nàng đã từng lịch quá, hơn nữa một lần, đã trải qua vô số lần. Vô ý cảm lệnh phụ thân, đáp lời quê nhà, mua bánh bao khách nhân, còn có bất hạnh bị vó ngựa giẫm đạp mà chết tiểu hoa. Hết thảy, không ngừng ở lặp lại. Thậm chí ngay cả gặp được cái này yêu quái, cũng là trong đó một vòng. Nàng đã từng phát hiện quá không thích hợp, ý đồ ngăn cản những cái đó bất hạnh, nhưng mà tân luân hồi chu kỳ đã đến, nàng liền sẽ mất đi sở hữu ký ức, hoàn toàn không biết gì cả, chờ đợi bi thảm vận mệnh buông xuống. Bất quá lúc này đây, ngươi so với phía trước muốn tới đến sớm, là vì cái gì? Yêu quái hỏi nàng. Tống Giao cả người ức chế không được run rẩy, không biết là bởi vì thống khổ, vẫn là sợ hãi, lại hoặc là hai người đều có. Nàng tầm mắt thẳng ngơ ngác nhìn sơn động chỗ sâu trong. Tuy rằng nơi đó chỉ có một mảnh hắc ám, ta ngày hôm qua buổi sáng tỉnh lại thời điểm, không lý do cảm thấy chung quanh hết thảy, cho ta một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Ta cho rằng ta là chúng ta, cùng cha ta nói lên, hắn làm ta đến trong miếu tới cúi chào. Yêu quái hơi có chút ngoài ý muốn nói, này cùng phía trước không giống nhau. Ngươi cùng ta nói rồi, ngươi không tin thần Phật, cũng không tin yêu ma, dễ dàng như vậy liền đồng ý tới trên núi bái Phật, có lẽ là tiềm thức tới tìm ta cũng nói không nhất định. Thực sự có ý tứ, luân hồi nguyền rủa cư nhiên buông lỏng. Có lẽ nhiều tới vài lần, ngươi là có thể ở tân luân hồi bắt đầu lúc sau, như cũ giữ lại phía trước ký ức cũng nói không nhất định. Tống Giao nghe vậy, đáy lòng đống nhiên dâng lên một trận phẫn nộ cùng không cam lòng, vì cái gì? Ta, còn có đại gia, chúng ta đến tuột cùng làm sai cái gì, thần minh muốn như vậy trừng phạt chúng ta. Hắn không nên là từ bi vì hoài, phổ ái chúng sinh sao. Yêu quái khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ. Có lẽ là các ngươi bên trong ai không thể nghi ngờ chung làm tức giận hắn, nhưng là ai biết được, cao cao tại thượng thần minh, vô luận làm cái gì, đều không cần thông báo các ngươi này đó con kiến. Hắn đáp lại các ngươi kỳ nguyện khi, các ngươi vui vẻ ra mặt, quỳ lệ tạ ơn. Hắn giáng xuống trừng phạt khi, các ngươi thấp thỏm lo âu, quỳ lệ xin tha. Từ đầu chí cuối, các ngươi đều là quỳ. Chương 83 thấu cốt sinh hương, 4. Tống Giao một tay chống lạnh băng mặt đất, gian nan ngồi dậy tới. Nàng nơi địa phương là sơn động trong một góc, nhỏ hẹp mà hắc ám, loại này không gian có đôi khi sẽ làm người cảm thấy sợ hãi, nào đó dưới tình huống, lại có thể cho người cảm giác an toàn. Nàng đôi tay ôm đầu gối, cả người cuộn tròn trong bóng đêm, thân thể ức chế không được hơi hơi phát run. Trống trải trong sân động, vang lên như có như không nước nở thanh. Nàng không nói lời nào, yêu quái cũng trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, yêu quái mới lại mở miệng nói, nếu như vậy thống khổ, vì cái gì không dứt khoát từ bỏ đâu. Cùng với như vậy một lần lại một lần dãy rủa, cuối cùng nên đón đồng dạng kết cục, không bằng cùng những người khác giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả, hạnh phúc cũng hảo, bi thảm cũng hảo, sở hữu đều là ngắn ngủi, vừa mở mắt một nhắm mắt, lại là một cái tân luân hồi bắt đầu. Ta không biết thiếu nữ thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào, tế không thể nghe thấy, ta tưởng quên mất, đem sở hữu thống khổ sự đều quên mất, nhưng là làm không được. Đấy lòng giống như có cái thanh âm, ở đốc xúc ta tìm kiếm cái gì, cái kia đồ vật tựa hồ đối ta rất quan trọng, nhưng là ta không biết nó là cái gì, ở nơi nào, muốn như thế nào đi tìm. Yêu quái đối nàng nói, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, lại vẫn là ở một chút trưởng thành. Ta nhớ rõ lúc ban đầu thời điểm, ta đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi căn bản không tiếp thu được, cả người đều hỏng mất, một lần muốn tìm chết. Cùng hiện tại so sánh với, khác nhau như hai người. Tống Giao nghe thế phiên lời nói, trong lòng không lý do hiện lên nào đó ý niệm, nhưng là quá nhanh, căn bản không kịp bắt lấy. Yêu quái thấy nàng không hề khóc thút thít, dùng tán thưởng giống nhau ngựa khi nói, ngươi luôn là có thể thực mau liền bình tĩnh lại. Thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Nếu ngươi không nghĩ nói, lần sau tái ngộ đến ngươi, ta sẽ không lại hiện thân. Yêu quái nói xong lúc sau, qua hồi lâu, Tống Giao mới trả lời, yêu quái, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bởi vì quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm điểm sự tống cổ thời gian. Yêu quái trả lời nàng, A Giao, ngươi mỗi một lần đều sẽ hỏi ta vấn đề này, kế tiếp, ngươi còn sẽ hỏi ta, vì cái gì sẽ bị phong ấn tại nơi này. Có thể thấy được các ngươi nhân loại, có chút thói quen thật là ăn sâu bén rễ. Tống Giao nghe vậy, hơi hơi cắn môi, trầm mặc một lát sau, lại mở miệng nói, có lẽ ngươi trước kia nói qua, nhưng là ta đều không nhớ rõ. Cho nên, yêu quái, lại cùng ta nói một lần đi. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe yêu quái phát ra một tiếng cười khẽ. Làm sao vậy? Tống Giao theo bản năng hỏi, đống nhiên trên mặt biểu tình cứng đờ, một đôi mắt đào hoa hơi hơi trợn tròn, mang theo không dám tin tưởng cảm xúc. Vừa rồi những lời này, ta trước kia cũng nói qua sao. Yêu quái thanh âm mang theo ý cười, lại tựa hồ mang theo thương hại, đối. Cho nên lúc này đây, ngươi còn muốn nghe sao, A Giao. Tống Giao liền trầm mặc, qua hồi lâu mới trả lời nói, thôi bỏ đi. Dù sao thực mau lại sẽ đã quên. Nàng nói xong lúc sau, tay vịn lạnh băng động bích đứng lên, túi đầu, run rẩy xuống tay, sửa sang lại chính mình hỗn độn quần áo, đem và táo mượn sức, lại đem đai lưng hệ hảo, cuối cùng là tán loạn sợi tóc, chia rẽ, lấy tay làm sơ một lần nữa văn thượng. Yêu quái, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Ân, ta như bây giờ, có thể hay không quá chật vật? Nói đúng không thận té ngã, có thể lừa đến quá người khác sao? Có thể. Như vậy liền hảo Tống Giao kéo kéo khoe miệng, nỗ lực dơ lên tươi cười, nhưng mà ở tối tăm hoàn cảnh hạ, thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn, như vậy liền sẽ không làm cha ta hắn lo lắng. Cảm ơn ngươi, yêu quái. Nàng nói xong, dừng một chút, bỗng nhiên hỏi, có chuyện gì là ta có thể giúp ngươi sao, yêu quái. Yêu quái nghe vậy, lại là trầm mặc, cuối cùng hồi nàng nói, không có. Ngươi cần phải đi, bằng không chờ Hạ Thanh Sơn tự tăng nhân liền phải tới. Hảo. Tái kiến, yêu quái. Tài kiến. Tống Giao từ Thanh Sơn tự về đến huyện thành khi, thời gian đã mau đến chạng vạng. Hoàng hôn nhiễm hồng tảng lớn không trung, đồng ruộng gian lao động hưng dân, phần lớn thu thập khởi nông cụ, chuẩn bị về nhà. Bởi vì từ yêu quái nơi nào biết được rất nhiều sự, đi qua huyện thành phiến đá xanh phô liền đường phố khi, nàng lưu tâm quan sát chung quanh người phản ứng, trong đầu theo bản năng hồi tưởng, bọn họ là như thế nào như vậy ngày qua ngày lặp lại làm nào đó sự. Còn có những cái đó buổi sáng ra khỏi thành khi cùng nàng chào hỏi qua người. Nàng lúc này mới trở về, bọn họ lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, như cũ mặt mang tươi cười, thản nhiên tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Nàng về đến nhà, phụ thân như cũ nằm ở trên giường, sắc mặt so buổi sáng ra cửa khi thoạt nhìn càng kém một ít, chính nhắm hai mắt, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi. Tống Giao nhớ tới yêu quái nói qua nói phụ thân bệnh này hai ngày sẽ chuyển biến bất ngờ, thuốc và kim châm cứu vô ý, rồi sau đó nàng liền sẽ đi Thanh Sơn tự bái Phật, tiện đà tao ngộ những cái đó bất hạnh sự. Một lần lại một lần. Yêu quái còn nói, luân hồi thời gian thực đoạn, chỉ có 7 ngày thời gian, lúc sau hết thể khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Mà nàng phụ thân bệnh mặc kệ lại nghiêm trọng, cho dù là đã chết, cũng sẽ ở vài ngày sau khôi phục nguyên dạng. Nói cách khác, chị không chị đều là giống nhau. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là xá không dưới. Đây là nàng ở trên đời duy nhất thân nhân, các nàng cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng như thế nào bỏ được làm hắn chịu khổ. Tống Giao duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm phụ thân mặt, cắn môi, trong mắt đã là hiện lên thủy quang, cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền đi cho ngươi bốc thuốc, ăn dược, ngươi liền sẽ hảo, nhất định sẽ. Thừa dịp một ngày bên trong cuối cùng quang minh thời khắc, Tống Giao mang theo trang tiền bạc túi tiền, xuyên qua huyện thành đường phố, đi tìm Lưu Đại Phu. Nàng vốn là muốn thỉnh đối phương về đến nhà trung cấp phụ thân xem bệnh, nhưng mà tới rồi hiệu thuốc, lại bị học đồng báo cho, đại phu hôm qua liền ra ngoài hái thuốc đi, muốn quá 2 ngày mới có thể trở về. Trong nháy mắt kia, đứng ở hiệu thuốc, Tống Giao cảm nhận được yêu quái theo như lời, thần minh nguyền rủa. Hết thể đều là số mệnh, mỗi người đều có đã định vận mệnh, trốn không thoát, trốn không thoát. Hiệu thuốc đồng tử thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Chính là trong nhà có người bệnh nặng. Nếu là bệnh tình thật sự nghiêm trọng, liền đi ngoài thành tìm đại phu đi, hắn liền ở đầu châu sơn vùng. Tống Giao nghe thế phiên lời nói, thần sắc dại ra nhìn học đồng, trong lòng ức chế không được tưởng, này có phải hay không nàng một khắc trọng số mệnh. Đầu châu trong núi, có phải hay không còn có người đang chờ nàng. Mơ màng hồ đồ ra hiệu thuốc, lại xuyên qua trường nhai về đến nhà. Trong lúc tựa hồ có người cùng nàng chào hỏi qua, nhưng là Tống Giao nhớ không rõ lắm. Phụ thân như cũ ngủ say, sắc mặt có thể thấy được càng ngày càng kém. Tống Giao ngồi ở trên mép giường nhìn hồi lâu, đứng dậy đi phòng bếp, đem chuẩn bị trừ tịch dùng thịt khô còn có một ít khác đồ ăn phiên ra tới, làm một đốn phong phú cơm chiều, bưng tới rồi phụ thân trong phòng, đem hắn đánh thức sau, khuyên hắn ăn nhiều một ít. Một hồi bận rộn xuống dưới, thời gian đã khuya. Tống Giao thế phụ thân dịch hảo góc chăn, thổi đèn, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép lại môn, rồi sau đó trở về chính mình nhà ở. Nàng ôm lấy chăn, xúc trên giường một góc, nhìn trên bàn đèn dầu tối tăm. Như đậu ngọn đèn dầu hơi hơi nhảy động. Nàng chỉ có thể cô độc mà lại bất lực, chờ đợi càng bi thảm vận mệnh buông xuống, cái gì đều làm không được. Đấy lòng ức chế không được, sinh ra tìm chết ý niệm. Chỉ cần đã chết, cái này luân hồi liền kết thúc. Chờ tân luân hồi bắt đầu, nàng liền cái gì đều không nhớ rõ, sẽ không lại có như vậy thống khổ cùng dãy rủa. Đồng nhiên, đấy lòng có cái thanh âm, tựa hồ muốn nói, không thể. Thực nhẹ thanh âm. Tống Giao lập tức phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình đang đứng ở trên ghế, trong tay bắt lấy từ lương thượng rũ xuống tới dây thừng. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, nàng liền thật sự tìm chết. Tống Giao chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hoảng loạn buông ra dây thừng, từ trên ghế xuống dưới, suýt nữa không té ngã. Không được, không thể như vậy, ta đã chết cha hắn một người làm sao bây giờ nàng cuộn tròn ở mép giường thượng, mạnh lắc đầu, ta không thể tìm chết, ít nhất, ta không thể chết được ở hắn phía trước. Đồng nhiên, Tống Giao đứng lên. Rồi nhặng không đầu giống nhau ở trong phòng loạn chuyển, cuối cùng chui vào đáy giường hạ, đem giấu ở trong một góc bình ôm ra tới, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, đi trước tìm Lưu Đại Phu. Nàng nỉ non, ôm bình gốm tử đi vào bên cạnh bàn, mở ra bình gốm cái nắp, sau đó ở bên trong thấy được, vô số dùng để nhắc nhở chính mình tín vật. Nay một đêm, Tống Giao ngủ đến thập phần không tốt. Có lẽ là bị quá nhiều kích thích, lại hoặc là ban ngày ở âm u ẩm ướt trong sơn động đãi lâu lắm, bị lạnh, nàng chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Không ngừng làm cái, bừng tỉnh sau lại cái gì đều không nhớ được. A, cùng với một tiếng kêu sợ hãi. Đây là nàng ngắn ngủn một đêm thời gian, không biết lần thứ mấy bừng tỉnh. Nhưng mà mở mắt ra, lại thấy đến một mảnh lộng lẫy bầu trời đêm. Sáng tỏ minh nguyệt cao quải, đầy trời tinh đấu lập lòe. Trong trí nhớ, nàng vẫn luôn bận rộn, chân trời hửng sáng khi, liền muốn rời giường cùng phụ thân một đạo chuẩn bị chi sạp chờ công việc, mãi cho đến chẳng vạng, thu quán nghỉ tạm. Bận rộn một ngày sau, dính vào giường liền nặng nề ngủ. Vẫn luôn như vậy, bận rộn, rồi lại phong phú. Cũng bởi vậy, nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp bầu trời đêm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Giao xem đến có chút ngây người. Người tỉnh A. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến nam nhân thanh âm, trầm thấp, dễ nghe, mang theo một chút ý cười. Tống Giao nghe vậy, mạnh một chút phục hồi tinh thần lại, theo bản năng theo thanh âm nhìn lại, bên cạnh không biết khi nào ngồi một người nam nhân, ăn mặc một thân màu đen xiêm y đi, cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Ngươi là ai? Tống Giao kinh nghi bất định. Chỉ nghe đối phương cười nói, như cô nương chứng kiến, tại hạ ngoại hái hoa tặc, nghe nói này huyện thành Tống nhớ tiệm bánh bao có một mỹ nhân, toàn thân không một chỗ không tinh xảo, thả tự mang mùi thơm của cơ thể, như lan tựa sạ, đặc tới vừa thấy. Tống Giao biết hái hoa tặc là cái gì, theo lý thuyết nàng vốn nên là sợ hãi, rốt cuộc sự tình quan nữ tử danh tiết. Nhưng có lẽ là hôm nay trải qua sự quá nhiều, nàng giờ phút này thế nhưng có chút không sao cả. Có thể hay không? Làm ta lại xem trong chốc lát ngôi sao. Nàng hỏi. Phần 70. Đối phương nghe vậy sửng sốt, ngươi không sợ ta? Sợ. Nhưng là ta biết, sợ cũng vô dụng. Nên tới, chung quy trở về. Có ý tứ. Chỉ nghe đối phương cười nói, hảo, khiến cho ngươi lại xem trong chốc lát. Bất quá một người xem không thú vị, ta bồi ngươi thế nào? Coi như là tình thú. Tống Giao gật gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu, tầm mắt một lần nữa đầu hướng lộng lẫy bầu trời đêm. Người mặc hắc y rìa nam nhân, đồng nhiên duỗi tay ôm nàng vai, một tay chỉ hướng trong trời đêm nơi nào đó, nhìn đến nơi đó sao, nơi đó có 7 viên ngôi sao, liền lên như là cái muông giống nhau. Đó là bắt đầu thất tinh, chúng nó mỗi một viên đều có tên của mình, muốn biết sao. Trong nháy mắt, Tống Giao cảm thấy trong lòng đống nhiên sinh ra một loại rung động, có thứ gì muốn phá xác mà ra, loại cảm giác này là như thế mãnh liệt, thế cho nên nàng tạm thời xem nhẹ bị xa lạ nam nhân ôm sợ hãi cùng lo lắng. Tưởng, nàng thanh âm không tự giác có chút nghẹn thanh, lại lặp lại một lần, ta muốn biết, có thể nói cho ta sao? Đương nhiên, nam nhân cười khẽ, đem nàng ôm đến càng khẩn, từ kia viên bắt đầu. Chúng nó tên phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Khai Dương, này cuối cùng một viên, tên gọi là Giao Quang. Cùng tên của ngươi, là cùng cái giao tự. Giao Quang hai chữ, như là nào đó cổ xưa chú ngữ, đương xa lạ nam nhân niệm ra này hai chữ thời điểm. Tống Giao chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc mỗi đạo môn trong nháy mắt mở ra, vô số ký ức, như thủy triều giống nhau, chút xuống mà ra. Chương 84 Thấu Cốt Sinh Hương, Nam. Có phải hay không cảm thấy rất êm hay? Chúng nó kỳ thật còn có mặt khác cách nói, những cái đó đoán mệnh thần côn, thích dùng một loại khác cách gọi tới xưng hô chúng nó, Thiên Xu đối ứng Tham Lang, Thiên Toàn đối ứng Cử Môn. Mà Giao Quang đối ứng, là Phá Quân. Cái này liền cùng ngươi không giống, ngươi loại này kiểu mềm mỹ nhân, nên bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Nam nhân nói rất nhiều lời nói, nhưng là dần dần, hắn cảm thấy giống như có chút không đúng lắm, trong lòng ngực giai nhân, tựa hồ một hồi lâu không nói gì. Hắn trong lòng hơi mang chút nghi hoặc. Túi đầu nhìn xem là chuyện như thế nào. Minh Nguyệt treo cao, tươi xuống sáng tỏ ánh trăng, cấp đại địa phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng, liếc mắt một cái nhìn lại đẹp như bức họa cuộn tròn. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, giờ phút này tầm nhìn rất cao. Nam nhân có thể rõ ràng thấy trong lòng ngực giai nhân tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, mi nếu núi xa, thon dài mà thư dương, màu sắc hơi có chút đạm, đúng là ưng cái loại này thanh nhã mà ngông lung mỹ, mắt tựa đào hoa, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, câu nhân tâm hồn, nhỏ dài cong vút lông mi. Như là hai thanh tiểu bàn trải, quỳnh mũi môi anh đào, gương mặt này, tựa như trời cao tỉ mỉ tạo hình giống nhau, không một chỗ không hoàn mỹ. Chỉ là giờ này khắc này, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, ánh mắt thoạt nhìn thập phần dại ra, giống như là không có linh hồn người ngẫu nhiên giống nhau. Tống Giao! Tống Giao! Nam nhân thử gọi hai tiếng, cũng không đáp lại. Hắn nhìn không được hơi hơi như mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là trình tự xảy ra vấn đề. Rồi sau đó liền nhỏ giọng oán giận lên. Tuyên truyền thời điểm nhưng chưa nói sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng quá mất hứng. Giao Quang hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, bên cạnh nam nhân một bàn tay vói vào trong lòng ngực, tựa hồ đang tìm cái gì, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi, không được, đến làm cho bọn họ tìm cá nhân đến xem, lần đầu tiên thể nghiệm tân nhân vật cũng quá. Đồng nhiên, một con mềm mại không xương tay nhỏ bắt được cổ tay của hắn, da thịt chạm nhau, cái loại này mềm nhắn tinh tế cảm giác, làm hắn ức chế không được có chút tâm viên ý mã. Làm sao vậy, Mỹ Nhân Nhi? Luyến tiếp ta đi rồi sao? Hắn tạm thời dừng tìm kiếm đồ vật động tác, thuận thế phản nắm lấy trong lòng ngực giai nhân tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bao bọc lấy cái tay kia, là như thế nhỏ xinh mà tinh tế, làm người nhịn không được bừa bãi yêu thương. Hắn liền đem nàng gùng đến càng khẩn, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, đúng là làm kia chờ rượu sự thời điểm. Nói, ngữ khí liền không đứng đắn lên. Hắn trong lòng ngực, Giao Quang buông xuống mặt mày, trong mắt suy nghĩ cuộn cuộn, trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh. Quả nhiên, lúc này đây là nhiệm vụ, là nàng suy đoán vài loại khả năng chung, tệ nhất cái loại này. Nhiệm vụ ngay từ đầu, căn bản không cho nàng bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, trực tiếp liền phong ấn nàng nguyên bản ký ức, rồi sau đó rót vào cái này tên là Tống Giao thiếu nữ ký ức, mà người sau lại lâm vào một cái luân hồi bên trong, không ngừng tao ngộ bi thảm sự, lại thực mau làm lại từ đầu. Mà nàng tiến vào nhiệm vụ, tiếp quản thân thể này sau, ở vô ý thức dưới tình huống, đã trải qua vô số lần luân hồi. Vô số lần. Bi thảm luân hồi. Tư cập này, Giao Quang nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe môi, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Tiểu mỹ nhân nhi nam nhân trong miệng nhẹ nhàng kêu, tay đã bắt đầu không thành thật, ở trên người nàng dao động, liền phải hướng vào táo tìm kiếm. Giao Quang lại lần nữa bắt được cổ tay của hắn, tận lực đè thấp thanh âm, cho người ta một loại khiếp nhược sợ hãi hương vị, ta trước kia có phải hay không? Gặp qua ngươi. Nam nhân nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó liền nở nụ cười. Hắn thanh âm rất êm tai, trầm thấp mà dễ nghe. mỹ nhân nhi ngươi cũng thật có ý tứ, nói như vậy là tưởng cùng ta nói chuyện phiếm, lấy kéo dài thời gian sao? Kia cần phải làm ngươi thất vọng rồi, tối nay ngươi thuộc về ta, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Giao Quang dương mắt nhìn hắn, giờ phút này bộ dáng thật sự lại kiều lại mỹ, nhỏ dài con vút lông mi nhẹ nhàng kích động, như là vỗ cánh sắp bay con bướm giống nhau, ta cảm thấy, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Nam nhân bị sắc đẹp sở mê hoặc, theo bản năng duỗi tay khơi mào nàng cằm, túi đầu hôn môi nàng cánh hoa giống nhau môi. Sao có thể? Liên tính tiểu mỹ nhân ngươi có trước kia ký ức, cũng không có khả năng gặp qua ta, bởi vì ta là lần đầu tiên chơi trò chơi này a. Giao Quang nghe vậy, hơi hơi nheo lại mắt, coi như ngươi nói chính là thật sự. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nói ra Giao Quang hai chữ, làm ta phủ đầy bụi ký ức có thể thức tỉnh. Tiểu mỹ nhân, ta như thế nào cảm thấy nam nhân muốn nói cái gì, nhưng là nói đến một nửa liền dừng. Đương nhiên, không phải chính hắn tưởng, mà là bị bắt, bởi vì Giao Quang bắt bên cạnh rơi dụng một đồng, hung hăng nện ở hắn cổ sau, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền mất đi ý thức. Giao Quang đẩy ra nam nhân thân thể, tùy ý đối phương mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không yên tâm, bắt lấy một đồng lại bổ hai hạ, để ngừa đối phương trên đường tỉnh lại. Nay lúc sau, nàng ném xuống trong tay một đồng, ngồi xổm xuống thân đi, hơi hơi híp mắt đánh giá người nam nhân này một lát, rồi sau đó trực tiếp thượng thủ lột đối phương quần áo, bắt đầu lục soát lên. Đối phương phía trước tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, Giao Quang muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc nàng đem người này lột sạch, lột cái đế hướng lên trời, cũng không có gì thu hoạch. Giao Quang nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Mắt thấy thiên sắp sáng lên, cũng không biết ngày mai cụ thể sẽ phát sinh chút chuyện gì, còn có người nam nhân này, căn cứ hiện có tin tức, nàng vô pháp suy đoán ra thế giới này đến tột cùng là chuyện như thế nào, cũng không thể dễ dàng liền đem người cấp làm sao vậy, nhưng lưu trữ tất nhiên là cái đại phiền toái. Giao Quang do dự một lát, trong lòng có quyết định. Tiểu Thanh sơn thượng, cây cối xanh um thảm thực vật tươi tốt, liền phảng phất là thật sự có thần Phật phù hộ giống nhau, thế cho nên cỏ cây đều phải so chung quanh vài tòa sơn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Cũng khó trách Thanh Sơn tự hương khói tràn đầy. Bất quá lại tràn đầy cũng là ban ngày sự, nếu là buổi tối cũng như thế, liền có điểm thấm người, rốt cuộc nhàn rỗi không có chuyện gì đêm hôm khuya khoát chạy tới trên núi bái Phật người vẫn là rất ít. Giao Quang một mình một người, tránh đi gõ mò cẩm canh người, từ huyện Thanh ra tới, một đường thẳng đến Thanh Sơn tự. Đương nhiên, nàng mục đích không phải Thanh Sơn tự bản thân, mà là ở vào sau núi trong sơn động cái kia yêu quái. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng lên đại địa, nhưng trước sau cùng ban ngày là có khác nhau. Từng trận gió đêm thổi quét mà qua, hai bên đường cỏ cây dây đằng theo gió khởi vũ, vặn vẹo trương dương vũ trảo bộ dáng, như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ ở chung quanh nhìn trộm, nhát gan không tránh khỏi phải bị dọa sợ. Bất quá Giao Quang hiển nhiên không thuộc về loại này. Dọc theo đường đi, nàng liền xem đều lười đến hướng bên cạnh xem một cái. Thời gian cấp bách, nàng đến nắm chặt đuổi tới trong sơn động đi, nếu không lại ra cái gì biến cố, liền không hảo. Thật vất vả tới rồi Tiểu Thanh Sơn hạ, nàng cơ hồ sắp thở không nổi, mồ hôi theo cái trán trượt xuống, nhỏ vụn tóc ướt nhẹp sau, dính sát vào cái trán. Giao Quang ngẩng đầu, nhìn uốn lượn mà thượng, phảng phất vô cùng vô tận cầu thang, thở hổn hển, hung hăng cắn răng, lại tiếp tục leo lên. Chờ nàng rốt cuộc tới mục đích địa, Thanh Sơn tự sau núi sơn động khi, cảm giác đi nửa cái mạng. Nhìn đen như mực cửa động, nàng hít sâu một hơi, nhấc chân mại đi vào. Ánh trăng chiếu không tiến sơn động, cũng liền bên ngoài có thể có một chút ánh sáng, hướng trong cơ hồ chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, chỉ có thể một tay đỡ động bích, sờ soạng đi tới. Yêu quái, ngươi ở đâu? Giao Quang vừa đi, một bên nhỏ giọng kêu. Yêu quái, Thanh Minh. Đông nhiên, sơn động chỗ sâu trong, truyền đến một cái mở mịt thanh âm, A Giao, sao ngươi lại tới đây? Giao Quang nghe vậy, dừng lại nệ bước, dựa lưng vào lạnh băng mà động bích, một chút trượt xuống, cuối cùng ngồi dưới đất. Yêu quái, ta nhớ tới một ít việc, ta sợ ngày mai sẽ ra cái gì biến cố, cho nên hiện tại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Yêu quái hỏi nàng. Nếu ta vận khí không tốt, lại lần nữa mất đi ký ức, tiếp theo, chúng ta gặp lại khi, hy vọng ngươi có thể cùng ta nói hai chữ, Giao Quang. Là bầu trời Giao Quang tinh Giao Quang sao? Đúng vậy. Vì cái gì là này hai chữ đâu? Chúng nó đối ta mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Giao Quang trả lời. Đây là tên nàng, từng cùng với nàng hai mươi mấy năm, lại bồi nàng cùng đã trải qua tam trang trang sách chuyện xưa thế giới, chẳng sợ nó cũng không phải độc nhất vô nhị, nhưng chịu tải nàng vô số ký ức. Đối nàng mà nói, đây là đặc thù chú ngữ, ở nghe được trong nháy mắt, nàng là có thể đủ nhớ tới sở hữu sự. Yêu quái trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, A Giao, ta cảm thấy ngươi thực đặc biệt, cùng ban ngày nhìn thấy ngươi khi, liền phảng phất hai người giống nhau. Cho nên ta rất tò mò, ngươi nhớ tới chút chuyện gì? Giao Quang lắc đầu, xin lỗi, hiện tại không thể nói cho ngươi, bởi vì có rất nhiều tình huống ta không thể xác định. Chờ hết thể kết thúc thời điểm, nếu có thể nói, ta lại cùng ngươi nói. Nàng nói xong lúc sau, dừng một chút, lại tiếp tục nói, không biết các ngươi yêu quái có cần hay không ngủ, nếu không chê ta quấy rầy ngươi nói, cùng ta nói trước kia phát sinh sự đi, càng kỹ càng tỉ mỉ ước hảo. Ngươi thật là kỳ quái, A Giao. Yêu quái nói như thế nói, nhưng vẫn là cùng nàng nói lên trước kia sự. Chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, núi rừng gian, loài chim tiếng kêu to cũng dần dần vang lên. Này đại biểu cho, thiên muôn sáng. Đồng thời cũng ý nghĩa, có lẽ có vô số biến số đang chờ nàng. Yêu quái còn đang nói từ trước sự, lại quá hai ngày, ngươi nơi huyện thành, liền sẽ bị sơn phỉ sở tập kích, bọn họ đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, đem nguyên bản yên ổn giàu có thổ địa, biến thành nhân gian luyện ngục, ngươi sở quen thuộc, lại hoặc là chỉ có gặp mặt một lần người, phần lớn đều sẽ bi thảm chết đi. Giao Quang an tính nghe, đem mấy tin tức này, một chút phân loại, sửa sang lại hảo, rồi sau đó tảng tiến độc thuộc về nàng, ký ức điện phủ bên trong. Mặc dù bất hạnh mất đi ký ức, nhưng là đương nàng nghe được Giao Quang hai chữ, hồi tưởng khởi hết thảy thời điểm, là có thể từ ký ức điện phủ trung tìm kiếm ra này đó ký ức, rồi sau đó lại căn cứ này đó tin tức, suy đoán sự tình chân tướng. Ngoài ý muốn không hề dự triệu buông xuống. Trong nháy mắt, Giao Quang chỉ cảm thấy thân thể của mình như là bị khống chế giống nhau, không thể động đậy, thậm chí ngay cả chớp mắt đều không được. Yêu quái tựa hồ phát hiện nàng khác thường, do hỏi, A Giao, ngươi làm sao vậy? A Giao. Cùng với yêu quái thanh âm, có rất nhỏ tiếng vang từ sơn đông bên ngoài truyền đến, cẩn thận phân biệt, kia tựa hồ là tiếng bước chân. Rồi sau đó, hai thúc mãnh liệt quang từ bên ngoài chiếu tiến vào, đem trong sơn động nguyên bản rỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám xé rách một góc. Hai cái nam nhân nói chuyện với nhau thanh truyền vào Giao Quang lỗ thai. Ngọn núi này, còn có cái này sơn động, rốt cuộc có cái gì kỳ quái? Như thế nào nàng luôn thích hướng nơi này chạy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá cổ nhân không phải phong kiến mê tín, tin tưởng yêu ma quỷ quái gì đó sao? Có lẽ này trong núi có mấy thứ này đâu? Lại nói tiếp, ta giống như nghe trong nhà lão nhân nói qua, tiểu thanh sơn này một mảnh, thời xưa thời điểm, giống như trấn áp cái gì yêu quái. Đều thời đại nào, ngươi còn tin này đó? Không phải ngươi hỏi ta sao? Không cùng ngươi cái cỏ, chạy nhanh đem nàng lộng trở về, nhìn xem có cái gì vấn đề, nắm chặt chữa trị, ngày mai còn phải dùng nàng lên sân khấu đâu. Nói chuyện với nhau thanh càng ngày càng gần, người nói chuyện cuối cùng ngừng ở Giao Quang bên người. Nàng tuy rằng không thể động, nhưng thị lực không chịu hạn chế, cho nên rõ ràng thấy, này hai cái ăn mặc cổ đại phục sức nam nhân, trong tay cầm lại là hiện đại mới có đèn tin. Chương 85 thấu cốt sinh hương, 6. Giao Quang nhìn đến cái này, cả người sửng sốt một chút, nhưng là kinh ngạc rất nhiều, lại có điểm dự kiến bên trong cảm giác. Ở nghe được Giao Quang hai chữ, khôi phục nguyên bản ký ức sau, nàng trong đầu cái thứ nhất hiện lên, chính là nhiệm vụ bắt đầu phía trước, Thư Linh đã cho nàng tam điểm nhắc nhở. 1. Ngươi chỗ đã thấy, không nhất định là thật sự. 2. Tử vong cũng không phải chung kết, nó đại biểu cho tân bắt đầu. Phần 71. 3. Ngươi từng có được quá. Cái gì đều không có trải qua quá thời điểm, sẽ cảm thấy này tam điểm nghe tới thực huyền diệu, giống thật mà là giả. Nhưng thân ở nhiệm vụ thế giới sau, liền rất hảo lý giải. Điểm thứ nhất hẳn là căn cứ vào thân thể này nguyên chủ nhân lập trường đi lên nói. Cái này nữ hải sở hữu nhận chi đều cực hạn với xã hội phong kiến hoàn cảnh trung hạ, gặp được loại này quỷ dị sự, cùng những người khác giống nhau hoàn toàn không biết gì cả còn chưa tính, nếu phát hiện hết thảy đều đang không ngừng lặp lại, thực dễ dàng liền sẽ bị dọa đến, hoài nghi có phải hay không nào đó nguyền rủa hoặc là trừng phạt. Thống khổ cùng sợ hãi đan chéo dưới, nội tâm cùng tinh thần liền rất dễ dàng hỏng mất, rồi sau đó một lòng tìm chết lấy cầu giải thoát. Giao Quang có lý do suy đoán, thân thể này nguyên chủ nhân, khả năng chính là trong lúc vô tình phát hiện chính mình sinh hoạt ở vào không ngừng luân hồi chung sau, vô pháp tiếp thu như vậy ác ngộng, không muốn đối mặt, vì thế mới yêu cầu nàng tới làm nhiệm vụ này. Mà Thư Linh biết Giao Quang vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới, liền sẽ mất đi sở hữu ký ức, cho nên nhắc nhở nàng điểm này, hy vọng nàng mặc dù ở không có chính mình ký ức thời điểm, cũng có thể đủ trong tiềm thức nhớ kỹ những lời này, ngươi chỗ đã thấy, luân hồi, không nhất định là thật sự, luân hồi. Điểm thứ hai, xem như điểm thứ nhất kéo dài. Đệ tam điểm, mới là chân chính đối Giao Quang nói. Ngươi đã từng có được, trí tuệ nhân tạo thiên su. Này đó sở hữu tổng hợp lên, đều chỉ hướng một sự thật, này tòa nho nhỏ huyện thành ba cánh, thậm chí bao gồm thân thể này nguyên chủ ở bên trong, bọn họ mọi người, rất lớn có thể là nhân công chế tạo ra tới. tựa như Giao Quang ở trang trước trang sách chuyện xưa sở làm như vậy, trước chế tác một khối vô hạn tiếp cận với nhân thể máy móc thân hình, lại vì này biên soạn một đoạn trình tự, giả thiết hoàn chỉnh nhân vật cuộc đời cập tính cách từ từ, rồi sau đó hủy diệt ta chỉ là trí tuệ nhân tạo này một nhận chi, cuối cùng đem này đầu nhập đến nhân công kiến tạo ra tới hoàn cảnh chung chung, dựa theo giả thiết đã tới mỗi một ngày. Này đó ba cánh, liền tương đương với game online ở tờ cờ nhân vật, bọn họ tồn tại ý nghĩa, chính là vì người chơi cung cấp chỉ dẫn, lại hoặc là trở thành người chơi con mồi. Khác nhau chỉ là, này đều không phải là một cái giả thuyết game online, mà là tồn tại với chân thật thế giới công viên trò chơi. Nờ tờ cờ nhóm không phải số liệu, mà là có máu có thịt sống sờ sờ thoạt nhìn cùng chân chính nhân loại không có gì khác nhau siêu mô phỏng người máy. Người chơi cũng không phải số liệu xây dựng mà thành nhân vật, mà là chân chính nhân loại. Bọn họ ở cái này công viên trò chơi, tận tình hưởng thụ, ở bên ngoài thế giới đoạt được không đến đặc thù khoái cảm. Đương nhiên, hiện tại này hết thảy đều chỉ là Giao Quang suy đoán. Nghiệm chứng thật giả phương thức kỳ thật cũng rất đơn giản, hướng chính mình trên người tới một đao, sau đó lột ra miệng vết thương nhìn xem, bên trong là chân thật huyết nhục cốt cách vẫn là nhân tạo vật chất cùng máy móc thân thể. Phương pháp này đơn giản lại nhanh và tiện, chuẩn xác suất còn tương đối cao, đồng dạng, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đau là nhất định, vẫn là rất đau cái loại này, đặc biệt khảo nghiệm người tâm tính, rốt cuộc không phải ai đều có cái kia dũng khí cho chính mình một đao. Bất quá đồng dạng phương pháp, cũng không nhất định phải dùng ở trên người mình, có thể dùng ở những người khác trên người, tỉ như những cái đó ở trong hỗn loạn chết đi người. Tuy rằng có điểm mạo phạm người chết, nhưng nếu hết thảy đều bị chứng thực, cũng liền không tồn tại cái gọi là mạo phạm. Đáng tiếc, lúc này này hai loại nghiệm chứng phương pháp Giao Quang cũng chưa biện pháp dùng, bởi vì nàng hiện tại căn bản vô pháp núp đích, bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể bất động thanh sắc nhìn, xem hai người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Hai cái nam nhân trung, cao cao gầy gầy người nọ, trong miệng cắn đèn tin, tay phải mỗ dạng trang bị phóng ra ra màn hình ảo, tản ra u lam sắc quang mang, nhất xuyến xuyến chữ cái tự phù bay nhanh lan lộn, ở hắc ám trong sân động, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng. Hắn vươn ra ngón tay, ở trên màn hình thao tác, động tác thập phần thuần thủ. Nhưng là thực mau hắn liền ngừng lại, nhíu mày nhìn dựa lưng vào động bích ngồi dưới đất Giao Quang, trong miệng khó hiểu nói, sao lại thế này, vì cái gì bất động. Bên cạnh vóc dáng thấp đồng bạn thò qua tới nhìn thoáng qua, đại khái là lần này chỉnh tự trục chặt tương đối nghiêm trọng đi. Cái này Tống Giao phía trước liền không ngừng ở mắc lỗi, lớn lớn bé bé, mỗi lần cốt truyện tuần hoàn, cơ bản đều phải tới thượng một hai lần. Lần này bọn họ lại đem nàng tăng thêm vào tân hái hoa tặc cốt truyện bên trong, làm khách hàng thể nghiệm một phen sắm vai cổ đại hái hoa tặc cảm giác. Cao cao gầy gầy nam nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cốt truyện tổ những cái đó bệnh tâm thần, cả ngày luôn muốn làm sự tình, tân cốt truyện online, liền thí nghiệm đều không hảo hảo làm. Phía trước bọn họ là vận khí tốt, lần này liền đã đến văn sát, cũng may mắn Tống Giao bản tính thiện lương nhu nhược, chỉ là đem khách hàng đánh bất tỉnh, nếu là nàng đột nhiên phát cuồng, trực tiếp vọt vào phòng bếp lấy đem dao phay ra tới. Khi đó, công ty đã có thể muốn đối mặt phiền toái không nhỏ. Nói chuyện, hắn thu hồi màn hình ảo, một lần nữa đem đèn tin cầm ở trong tay, mãnh liệt chùm tia sáng chiếu xạ đến Giao Quang trên người, xem ra chỉ có thể bắt tay động đem nàng mang về. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng bạn, ngươi tới vẫn là ta tới. Vóc dáng thấp đồng bạn nghe vậy, tầm mắt cũng nhìn về phía trên mặt đất ngồi Giao Quang, một bên uốn gối nửa ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay khơi mào nàng cằm, cẩn thận xem kỹ. Tinh xảo tú nhã trứng ngưỡng mặt, núi xa như mi, đào hoa làm mắt, sắc mặt hàm xuân, bạch thấu phấn, như mực tóc đen vãn ở sau đầu, giờ phút này hơi có chút hỗn độn, rồi lại cho nàng tăng thêm khác loại mỹ. Nàng ăn mặc bình thường áo vải thô váy, lại không giấu tinh tế mạn rượu dáng người, eo thon nếu bờ sông lay động liễu rủ, bộ ngực căng đến và táo đều phải tản ra giống nhau. Không hổ là chúng ta mộng nhạc viên chủ đẩy nhân vật, toàn thân không một chỗ không đẹp vóc dáng thấp nói chuyện, thò qua đầu đi, tiến đến nàng bên gáy, thật sâu hít một hơi. Còn mang theo sâu kín mùi thơm của cơ thể, dễ dàng là có thể làm nam nhân mất đi lý trí. Cao cao gầy gầy nam nhân nhẹ nhàng đạp hắn một chân, đừng náo loạn, chạy nhanh đem nàng mang về. Hắc hắc. Vóc dáng thấp cười quái dị, duỗi tay đem Giao Quang từ trên mặt đất kéo tới, làm đồng bạn giúp đỡ lộng tới bối thượng cong lên tới, hướng sơn động ngoại đi đến. Một cao một thấp hai cái nam nhân, mang theo Giao Quang ra sơn động, theo cầu thang hạ tiểu thanh sơn. Giao Quang bị vóc dáng thấp nam nhân cõng, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bởi vì cái này cậu e giờ vẫn luôn ở lau nàng du. Cũng chính là thân thể của nàng không động đậy, bằng không khả năng sẽ nhịn không được động thủ. Thực mau tới rồi chân núi. Lúc này sắc trời đã sáng lên, xa xa có thể thấy được ven đường dừng lại hai con ngựa, chính túi đầu ăn cỏ. Vóc dáng thấp đem Giao Quang dọn hàng hóa giống nhau dọn tới rồi trên lưng ngựa, mặt chiều hạ nằm bò cái loại này, rồi sau đó chính mình cũng xài bước lên lưng ngựa, một xả dây cương, một dưng roi, con ngựa ăn đau, liền ở trên đường chạy như bay lên. Sốc này là tất nhiên. Cũng may Giao Quang lúc này mất đi đối thân thể khống chế, tính cả cảm giác cũng mất đi, bằng không này một đường đều đến chịu tội. Lên đường trong quá trình, nàng dùng tầm mắt dư quang nhìn luôn luôn phương hướng, bọn họ giờ phút này, rõ ràng là chính hướng tới huyện thành phương hướng chạy đến. Giao Quang không khỏi nghi hoặc, bọn họ như vậy nên ngang vào thành, sẽ không sợ mặt khác cư dân phát hiện khác thường sao. Nhưng là thực mau, sự thật liền nói cho nàng, là nàng suy nghĩ nhiều. Một hàng ba người thực mau tới rồi huyện thành. Hưng đông sau, nay tòa nho nhỏ huyện thành liền náo nhiệt lên, làm buôn bán, vội vàng đi làm việc. Giao Quang tận mắt nhìn thấy, này đó thoạt nhìn cùng chân nhân giống nhau như lúc huyện thành ba cánh, một đám như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, vẫn duy trì phía trước tư thế, vẫn không nhúc nhích dừng lại tại chỗ. Phảng phất thời gian yên lặng. Nhưng mà chờ nàng ngựa, lại là trong thế giới này vật còn sống, bước vó ngựa, hướng huyện nha đi. Huyện thái gia cùng quan sai nhóm cũng là yên lặng. Vóc dáng thấp nam nhân đem Giao Quang từ con ngựa bối thượng kéo xuống tới, khiêng trên vai, vào huyện nha hậu đường, đi vào hoa viên sau núi giả. Cao gầy nam nhân duỗi tay thăm tiến nào đó cửa động ấn xuống cơ quan, liền thấy núi giả chậm rãi tách ra tới, lộ ra một đạo hiện đại hóa kim loại môn. Ra quét trưởng văn sau, kim loại môn không tiếng động mở ra. Hai cái nam nhân mang theo Giao Quang đi vào. Môn khép lại, toàn bộ không gian bắt đầu chậm rãi giảm xuống, hiển nhiên đây là thang máy. Thực mau tới cuối cùng mục đích địa, Giao Quang nhìn đến, là một gian thập phần có khoa học kỹ thuật cảm phòng thí nghiệm, các loại phương tiện, như là khoa học viễn tưởng trong tác phẩm điện ảnh giống nhau. Nàng lại làm sao vậy? Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân dẫm lên giày cao gót đã đi tới. Vóc dáng thấp nam nhân đem Giao Quang hướng bên cạnh thí nghiệm trên đài một phóng, không biết, bất quá lần này trục trặc tựa hồ rất nghiêm trọng. Chúng ta căn bản không có biện pháp khống chế nàng chính mình hành động, chỉ có thể phí lực khí đem nàng khiêng trở về. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh vóc dáng cao nam nhân bổ sung một câu, lúc này đây, chúng ta vẫn là ở Tiểu Thanh Sơn tìm được nàng, nàng không biết vì cái gì, lại đi cái kia trong sơn động. Nữ nhân nghe vậy, nhíu nhíu mày, quả nhiên càng xinh đẹp đồ vật càng không bất việc, ta trước điều nàng hậu trường số liệu, nhìn xem nàng ở trong sơn động đều làm cái gì. Vừa nói lời nói, nàng liền hành động lên. Giao Quang nhìn không tới mặt sau, nhưng tiếp theo chúng quanh kim loại cùng pha lê kiến trúc phản xạ, miễn cưỡng nhìn đến vóc dáng thấp nam nhân tựa hồ cầm thứ gì cắm vào nàng sau đầu, tiếp theo liền thấy ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân khởi động trên tay trang bị, phóng ra ra màn hình ảo, một hồi nhanh chóng mà số lượng thao tác, cùng với vô số số liệu bay nhanh lan lộn. Lúc sau, Giao Quang nghe được chính mình thanh âm. Yêu quái, ngươi ở đâu? Giúp giúp ta. Không thể nói cho ngươi. Đức quãng, cùng với từng đợt tạc âm. Này đó đều là nàng ở trong sơn động cùng yêu quái lời nói, nhưng là rất kỳ quái, từ đầu tới đuôi, đều không có yêu quái thanh âm xuất hiện quá. Mà đây cũng là làm Giao Quang nhất để ý, đồng thời cũng đoán không ra địa phương. Thực hiện nhiên này đó nhân viên công tác cũng không biết nó tồn tại, thậm chí điện tử thiết bị cũng vô pháp bắt giữ đến nó thanh âm, cho nên Tiểu Thanh Sơn cái kia gọi là thanh minh yêu quái, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Vì cái gì loại này rõ ràng khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội, sẽ có loại này khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Chương 86 thấu cốt sinh hương, 7. Cái gì yêu quái không yêu quái, nàng có phải hay không điên rồi? Nghe được hệ thống ký lục xuống dưới âm tần, cao gầy nam nhân nhịn không được cười nhạo một tiếng. Vóc dáng thấp nam nhân còn lại là tiến đến ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân bên cạnh, nhìn nàng ngón tay bay nhanh ở màn hình ảo thượng thao tác, Nana, cái này âm tần là chuyện như thế nào, vì cái gì nghe không rõ? Được xưng là Nana nữ nhân lắc đầu, không biết. Khả năng trong sơn động có thứ gì quấy nhiễu tín hiệu đi. Các ngươi tìm được nàng thời điểm, nàng đang làm gì? Cái gì cũng không làm, liền ngồi trên mặt đất, đối với không khí nói chuyện. Cao gầy nam nhân xen mồm nói. Nana khẽ nhíu mày, thật là kỳ quái. Lúc này, vóc dáng thấp nam nhân hỏi một câu, các ngươi nói, kia trong núi, có thể hay không thực sự có yêu quái gì đó đi. Bằng không nàng vì cái gì một lần lại một lần hướng bên kia chạy. Lại nói tiếp, Tiểu Thanh Sơn kia một mảnh. Lúc ban đầu khai phá thời điểm, muốn mất việc, hơn nữa tài chính cũng có chút khan hiếm, liền không đẩy trùng kiến, chỉ đem bên trong nguy hiểm sinh vật rửa sạch. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Nana nhấc chân giẫm một chút, người 30 mấy tuổi, không phải 2-3 tuổi, hơn nữa đã ở toàn cầu đứng đầu trúc ngộng khoa học kỹ thuật công tác mấy năm, mỗi ngày cùng các loại công nghệ cao sản phẩm giao tiếp, cư nhiên còn tin yêu ma quỷ quái. Ta xem ngươi nên đi bệnh viện nhìn xem đầu óc. Cùng giày cao gót thân mật tiếp xúc. Đau đến vóc dáng thấp ngao một tiếng liền kêu ra tới, nâng lên chân nhảy tới nhảy lui, rồi nhặng không đầu giống nhau. Cao gầy nam nhân không hề đồng tình tâm nở nụ cười, một bên cùng Nana giao lưu, làm ơn ngươi mau chóng xử lý một chút nàng vấn đề, trong chốc lát cốt truyện còn phải dùng nàng. Nana gật đầu, động tác thuần thục ở màn hình ảo thượng thao tác, ta trước đem nàng tối hôm qua số liệu xóa rớt, làm nàng cho rằng chính mình ngủ một đêm, chờ đem lúc này đây cốt truyện qua xong, lại đem nàng triệu hồi tới, làm một lần cụ thể kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vất vả. Còn thành đi. 20 phút sau. Giao Quang bị sắp đặt tới rồi chính mình trong phòng, nằm ở trên giường đắp chăn, như là ở chỗ này ngủ suốt một đêm bộ dáng. Một cao một thấp hai cái nam nhân đóng lại cửa phòng rời đi. Lúc sau không lâu, Giao Quang liền cảm giác được, chính mình có thể động. Nàng không xác định này gian trong phòng có hay không cùng loại cả mạ giặt đồ vật, không dám biểu hiện đến quá mức, chỉ có thể thành thật dựa theo giả thiết tới, rời giường đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền chuẩn bị mở cửa làm buôn bán. Giao Quang bản thân sẽ không làm bánh bao, đặc biệt vẫn là tại đây loại cổ đại trong phòng bếp, cũng may thân thể này chỉnh tự giả thiết là sẽ. Nàng rất khó hình dung cái loại cảm giác này, giống như là ở bên xem, mà thân thể này chính mình ở động giống nhau. Vì thế nàng đơn giản bắt đầu tự hỏi, phía trước kia hai cái cùng loại trò chơi quản lý viên nam nhân, sở nhắc tới cốt truyện, lại kết hợp yêu quái nói cho nàng những cái đó sự, lấy này tiến hành phỏng đoán, kế tiếp sẽ phát sinh chút chuyện gì. Thời gian thực mau qua đi, nàng chuẩn bị tốt hết thảy, ra cửa chi sạp chuẩn bị khai trương làm buôn bán. Nhưng mà mở cửa lúc sau, lại thấy ngoài cửa đứng một nam nhân xa lạ, bạch y áo xanh, một bộ thư sinh trang điểm. Ngươi là? Giao Quang trần chờ một chút, hỏi. Chỉ thấy đối phương cong lên khỏe môi, lộ ra lễ phép ý cười, cô nương, xin hỏi nơi này chính là Tống Tam Phúc Tống Bá Bá gia. Giao Quang nghe vậy, cả người sửng sốt một chút. Người nam nhân này thanh âm, làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, vì thế hơi trầm tư một chút, phải ra kết quả. Đây là ngày hôm qua ở Thanh Sơn tự khi, đem nàng trói đến trong sơn động kia hai cái nam nhân chung trong đó một cái. Kết hợp lúc ấy kia hai người đối thoại, cơ bản có thể suy đoán ra thân phận của người này, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là chính là Tống Lao Cha nhắc tới quá, từ nhỏ cùng Tống Giao đính hoa hoa thân Ngô Hạo, hơn nữa vẫn là một người người chơi. Người nam nhân này đầu tiên là cùng đồng bạn cùng nhau cường Tống Giao lấy thỏa mãn chính mình biến thái yêu thích, tiếp theo lại lắc mình biến hóa, lấy nàng vị hôn phu thân phận tìm tới môn tới, còn kế hoạch làm Tống Giao yêu hắn, lúc sau lại vạch trần sở hữu dơ bẩn chân tướng. Thật là làm người ghê tởm hành vi.